Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Vượt Qua Nghịch Cảnh, chính là tập 2, phần 2 của câu chuyện Cô Vợ Bán Lĩnh được viết bởi tác giả Ngọc My. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của cuộc đời cô gái Đào Nhi và cậu Thịnh. Ngày hôm nay thì Đào Nhi sẽ bị gia đình nhà cậu Thịnh hãm hại và cô còn bị bùa ngải. Chuyện gì lại đến với cô và liệu rằng cô có hạnh phúc hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để lắng nghe những câu chuyện mới nhất mà Tâm An và kênh đọc truyện gửi tới cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lúc này ở trong miếu, Đào Nhi một mình ngồi đần người trước bao nhiêu vong hồn. Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những vong hồn như vậy. Sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt âm dương xuất hiện nhìn thấu tâm tư từng vong hồn nơi đây. Vòng một lượt toàn thiếu nữ, mặc những chiếc váy màu trắng toát, buông thõng mái tóc dài, khuôn mặt lệ thì chảy dài. Đào Nhi chớp mắt hỏi: "Các người giam tôi đây làm gì chứ?" Một vòng ma đại diện bước lên và nói: "Cô Mệnh Âm sinh ngày rằm tháng 7 âm lịch có đúng không?" "Không, mẹ tôi nói tôi sinh vào ngày đông giá rét." "Cô lừa chúng tôi. Chúng tôi đã đợi chờ mấy trăm năm ở nơi này. Bùa chú này là người Tây Cương ở trong rừng tạo ra để trấn áp chúng tôi, để chúng tôi không quậy phá. Loại bùa này cần người mệnh âm là nữ, sinh ngày âm tháng âm mới có thể giải. Cô là mệnh âm, cô sinh ngày 15 rằm tháng 7, chính là người mà lão già đặt bùa đây nói rằng muốn chờ một mệnh thể như vậy thì chúng tôi phải trở thành oan hồn trấn áp vùng đất linh này. Các người đã nhầm rồi. Bao nhiêu cô gái tuổi xuân đi vào nơi này, các người khiến họ bị điên. Tôi muốn hỏi vì sao lại làm như thế? Còn nữa, vì sao các người xâm nhập vào giấc mộng của tôi? Chúng tôi đều bị oan khuất, mà khi đó vô tình chạy loạn đến ngôi miếu này. Chúng tôi không biết chính nơi này đã được người sắp xếp. Một cô gái bị đem chôn sống khâu mắt khâu miệng, làm thần trấn giữ miếu. Đến khi lấy đủ mệnh nữ, người con gái đó mới được giải thoát. Vậy tại sao các người bước vào giấc mộng của tôi và ép tôi phải cho các người nhập hồn chứ? Cái này... Nói đi, tôi sẽ không khiến các người cả đời không siêu thoát. Xin lỗi, chúng tôi không biết rằng cô là mệnh âm. Nếu biết ấy, sẽ không giúp đỡ cái ả kia. Cô ta được đưa đến đây, chúng tôi biết ả là dạng người gì, nhưng ả không biết tại sao lại mò ra được một tờ chú để sau bức tượng kia. Theo hướng tay oan hồn kia chỉ, Đào Nhi nhìn chăm chú vào bức tượng. Cô cảm thấy bức tượng đó rất giống với một người. Cô chỉ vào bức tượng, nghi ngờ hỏi: "Bức tượng đó được đắp theo dáng người cô gái xấu số kia ư?" "Đúng vậy, là cô ấy. Cô gái đó rất đẹp, nụ cười như nắng ban mai. Người đẹp lắm, chỉ tiếc ấy, chỉ là một con người mà làm con gái vật chấn giữ đất." Đào Nhi đứng dậy đi đến gần bức tượng. Cô càng nhìn càng hoảng sợ. Cô nhìn thấy nó giống với khuôn mặt của cô. "Vậy các người muốn tôi giúp cái gì đây? Tôi phải làm sao đây?" "Cô có thể đi ra sau bức tượng, có ba lá bùa dán trên đó. Cô có thể lấy máu của mình hắt vào đó là giải được. Đó là cách nhanh nhất." Đào Nhi không dám tin tưởng. Cô nhìn họ như muốn cảnh cáo. "Các người nói thật chứ? Làm gì có loại bùa chú gì dùng đến máu người? Một giọt hay nhiều?" "Cần nhiều không?" "Chỉ cần ba giọt. Chỉ cần từng đó." "Đúng vậy, chỉ cần cô nhỏ máu, chúng tôi được đi đầu thai, thì những cô gái đã từng vào đây bị điên dại sẽ khỏi bệnh. Còn riêng một người đã xé một lá bùa thì trở về bình thường là hoàn toàn không thể." Đào Nhi biết người đó là ai, cô cười nhạt. "Không lo, người đó luôn coi mình là cao hơn mắt. Sai, không biết nhận, lại còn làm bậy. Cứ để cho cô ta nếm trải cuộc đời. Từ nay về sau qua từng cảm giác khốn khổ. Không ai nấy, tất cả là do cô ta. Đào Nhi đi ra sau bức tường. Đúng như những người kia nói, nó có ba lá bùa màu vàng được vẽ chữ chằng chịt. Cô không biết đó là gì. Đưa tay xé cả ba tờ giấy xuống, đến trước gian cầm. Lấy con dao nhỏ ở trên mâm đồ người trong thôn chuẩn bị cho cô, cứa nhẹ một ngón tay, nhỏ xuống mỗi tờ một giọt. Máu thấm xuống, những chữ trên giấy nhòe đi, không còn rõ đó là chữ gì. Ở sau lưng cô, những oan hồn thiếu nữ kia nói lời tạm biệt, vẫn một động tác quỳ, cúi đầu. Họ thật lòng cảm kích Đào Nhi vì cô đồng ý giúp họ giải thoát. Cảm ơn cô. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn. Hãy tha lỗi cho chúng tôi vì khi trước mạo phạm, cố gắng nhập hồn vào người cô. Cái miếu này từ nay không còn oan hồn nữa. Mọi người có thể đến ở. Chúng tôi không thể ở lại. Đến giờ chúng tôi phải đi. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn cô đã giúp bao nhiêu năm qua bị giam cầm mà được giải thoát, đi đầu thai, tìm một đời nữa. Không sao. Các người đều là các cô gái xấu số. Mọi người cứ đi đi. Kiếp sau, hãy tìm được một kiếp người đáng để sống. Bóng trắng dần tan biến. Đào Nhi nhìn bức tượng một lần nữa, vuốt nhẹ một cái, rồi xoay người ra ngoài. Ánh nắng tràn vào. Nơi này không còn âm u lạnh thấu xương như xưa. 30 oan hồn là vật trấn áp, cuối cùng cũng được giải thoát. Việc này cô không nghĩ rằng mẹ cô giấu cô, lại không muốn nói cho cô. Cô chính là sinh ngày âm. Mà thôi, không nên trách, bởi vì cô xem ngày sinh của mình để tính. Đào Nhi nhẹ nhàng bước đi từng bước ra khỏi ngôi miếu. Ở xa xa có đoàn người. Cậu Thịnh nhìn thấy bóng dáng của vợ mình, cậu chạy đến ôm chầm lấy cô. Em ơi, em có đau ở đâu không? Dạ em không, em hơi mệt một chút thôi. Vậy em lên lưng đi, tôi cõng em về nghỉ ngơi. Đào Nhi mỉm cười vươn tay choàng qua cổ của cậu, ngả người về phía lưng của cậu. Người trong thôn thở phào nhẹ nhõm. Bà Tám bấm bấm tay, lắc đầu, lầm bầm. Họ đã đi xa rồi. Đào Nhi chính là nữ âm. Thôi, coi chuyện này lắng xuống. Chuyện đời xảy ra không ai biết trước được điều gì. Nhưng mà luật nhân quả luôn đúng. Dạ vâng, mẹ cũng về. Tí nữa về, con hái cây về, cho mẹ xông người. Con hái nhiều một chút, đưa cho Đào Nhi nấu nước, cho con bé nó xông. Dạ vâng ạ. Người trong thôn ai về nhà người nấy, tắm rửa ăn bát cháo. Đào Nhi về nhà ăn cơm xong xuôi, cô liền nói cho cậu Thịnh, nói với Triều An về việc mấy lá bùa kia. Mấy lá bùa đấy thật là kinh dị, em không nghĩ rằng ở cái vùng này lại xuất hiện những chuyện kinh dị như vậy. Triều An ngồi bên chõng tre, rót một chén nước sôi để nguội, ngửa cổ uống hết, đôi môi mấp máy. Có cái gì mà lạ lẫm, em không cần phải sợ hãi quá. Những kiểu lá bùa trấn áp này nhiều ngôi miếu có lắm. Anh chỉ hãi hùng mỗi việc là một lần để nhiều nữ giới chết như vậy. Âm hàn quá lớn khiến cả vùng này bị ảnh hưởng thôi. Vậy em có cần sợ rằng gặp lại hay không? Không, em cần lo cái gì. Việc lấy ba giọt máu tươi nhỏ vào, anh thấy nó hơi nguy hiểm vì không dám chắc lá bùa đó đã trấn áp bao lâu. Lâu quá mà do người cao tay làm thì việc này rất nguy hiểm cho người giải. Nói tóm lại về sau, em không được mạo hiểm. Đào Nhi đón nhận hai ánh mắt lo lắng nhìn về phía của mình. Cô biết mình vô tội nên giải thích. Em khi đó không nghĩ cái gì, cứ nói mình lạnh lùng đi. Nhưng em là người ai nói đến ma mà không tin chứ. Còn nhìn thấy những oan hồn đó, em không suy nghĩ nên thử làm theo lời của họ. Cũng may là họ không lừa dối em. Cậu Thịnh chưa thể nào không lo sợ. Cậu nắm tay cô và khẳng định. Em từ nay không được mạo hiểm. Cũng tại Ngọc Thùy, không tự nhiên lại đi sờ vào mấy cái thứ ở trong miếu. Hai em ra nông nỗi này. Tí nữa chiều chiều, chúng ta đến gặp ả xem sao. Triệu An mắt không chút gợn sóng. Ả chưa chết là may rồi. Nghe Thành nói, ả phát điên từ khi sáng. Con gái không ngờ yên, động chạm vào mấy thứ đó. Không hại người thì cũng sớm tự hại chính bản thân mình. Đào Nhi không bất ngờ trước lời nói của Triệu An. Khi còn trong miếu, cô đã nghe những oan hồn đó nói rằng họ được giải thoát thì những người điên kia sẽ dần dần trở về như cũ. Chỉ sợ với họ đã mất đi cả thanh xuân. Còn duy nhất một người phải nhận sự trả giá chính là năm tháng thanh xuân của mình từ nay về già chỉ để gánh cho một tội lỗi nghiệp báo này mà thôi. Ngọc Thùy à, đường thẳng cô không đi, cô lại muốn bước lên con đường tội lỗi. Thôi, Âu cũng là kiếp số cô chọn. Hãy nghĩ chính mình không có một người mẹ tốt, biết dạy bảo, để cả đời này chỉ còn là con ngốc, người đời chửi rủa, thương hại mà thôi. Đào Nhi nhìn trời xanh thẳm kia, cô thương hại Ngọc Thùy, không còn chán ghét như trước. Cô may mắn có người mẹ thương yêu, lại chỉ dạy tận tình mới có một Đào Nhi như ngày hôm nay. Ngọc Thùy thì khác, mẹ ruột tham lam, mưu cầu danh lợi, bán mạng cho thứ gọi là tiền bạc, xuống tay hãm hại bao nhiêu người, dạy con cư xử như một người không có người dạy, chưa một ai đồng tình với việc bà Ngân dạy dỗ con cái. Con trai xà đọa hại bao nhiêu người, con gái thì trăng hoa, hết liếc anh này, lại đến anh kia, cuối cùng không ai vẹn toàn. Ở nhà lớn bên kia, bà Ngân ôm chầm lấy Ngọc Thùy, bà ta đến lúc này mới biết rằng mình đã sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Ngọc Thùy ngồi như một đứa trẻ, cần mẹ bao bọc, ở một bên ngân nga hát. Là la la, là la, bên kia cây cầu có anh đứng chờ em, bên này em hát cho anh nghe. Điệp Hùng Hồ mọi khi không còn nữa, mà chỉ còn một cô gái tuổi ngoài 20, nép sau lưng chồng mình, nhìn em chồng ngây ngốc không rõ nguyên nhân. Cao Trình nhìn em gái cùng mẹ, hắn tự trách mình là đàn ông, lại không nhận ra đúng sai, không phân biệt trắng đen, không ngăn cản em mình làm gì, để hôm nay cả nhà tan cửa nát. Không người thương, không người hỏi han. Còn ông Cao Bình ngồi trên ghế giữa nhà, đau lòng nói với vợ con. Đến lúc này đã thực sự nhìn ra chưa? Ở đời không ai cho không ai cái gì, cũng không ai lấy của ai cái gì mà không cần trả giá. Việc bà làm với mẹ thằng Thịnh, không phải bà đang gánh à? Việc bà vô tình với mẹ con thằng Minh, không phải là ông trời không biết, mà là chưa tới lúc mà thôi. Những việc bà làm khiến tôi còn sợ, huống gì những người bà hại. Đảo Nhi con bé nó khổ từ bé, bà lúc nào cũng chửi nó là điếm là đĩ. Đến cùng, bà thấy ai mới là người bị người đời chửi không tiếc lời hai từ đĩ điếm đây? Thằng Trình ấy, làm bao nhiêu điều ác, hại bao người con gái nhà lành, đến giờ một mụn con chưa có. Vợ thì ba hoa a dua chửi người, miệng lưỡi không thua ai. Con gái năm lần bảy lượt, tính nào tật đấy, có lỗi không hối cải. Bà là mẹ mà không kiềm chế cái con người của mình, tưởng hại người là không sao à? Bà nhìn xem, ở trên kia Đức Phật Bồ Tát đều nhìn thấu, nhưng mà họ không nói, cho mẹ con bà sáng mắt ra đó. Bà biết những thứ bùa chú trong miếu là từ đâu mà có không? Tại sao lại xé xuống để rồi gánh hậu quả cả đời như một đứa trẻ không biết lớn thế này? Làm như vậy, nếu không có con, một mình tự chịu không ai nói gì. Đây bà là một người mẹ có con, mà suy nghĩ của bà không thể nào mà thay đổi. Đến lúc này con cái phải làm sao? Sau này nó lớn lên, nó nhìn đến, lại nghe những lời nói không hay về mẹ nó. Mấy mẹ con các người, làm hỏng cả một gia đình rồi. Hiếm khi lời ông Cao Bình nói mà không ai cãi lại. Lúc này trong nhà lại không có tiếng nói, ai cũng cúi đầu, không một ai lên tiếng. Chán trường ông đứng phất dậy, đi ra cửa lớn. Trước khi đi ông nói thêm. Ở đây mà ngẫm lại những việc làm trước kia đi, ăn năn sám hối đi. Nếu còn không biết điều thì cuốn gói mấy mẹ con các người cút khỏi cái thôn này. Ông bước đi không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa. Cao Trình đang ngồi trên ghế, hắn gục mặt xuống bàn, không biết là đang khóc hay là làm gì. Ông Cao Minh miệng nói tâm ông không đến mức tàn nhẫn không thương con. Làm đàn ông không có được cảm xúc như người mẹ. Nhìn con gái trở nên như vậy, ông cũng đau lòng, thương xót. Có thường tới đầu việc vợ con ông làm đến ông trời không dung được, hỏi sao dân làng bao dung nổi. Trách ông không phải người thầy người cha tốt, ông vì đồng tiền bán mạng trên con đường này. Lúc đầu là muốn duy trì được hoàn cảnh sống, sau là vì vợ vì con, muốn cho các con cùng với ba người vợ được sống tốt hơn người trong thôn. Ngửa mặt lên trời, ông hồi tưởng nụ cười đẹp như tranh của người vợ được thầy mẹ ông chọn cho vào nhà. Mẹ cậu Thịnh khi bước chân vào, làm vợ ông khi ấy mới 15-16 tuổi. cái tuổi đẹp đẽ nhất. Ông làm sao bao nhiêu năm nay mà quên đi nụ cười chua chát khi nhìn ông quay lưng đi. Là vợ cả, bà dù ít hơn vợ hai nhưng phải một mình cáng đáng việc nhà, không để thầy mẹ chồng thất vọng. Ông bỏ lỡ mất một người vợ tài giỏi, một người đưa ông đến với tiếng thơm trong 10 năm. Ông ngẫm nghĩ thì thấy đúng, rất đúng. Người được thầy mẹ ông ép, ông phải lấy, lại là người con nhà gia giáo, người phụ nữ tuyệt vời, người mẹ mẫu mực. Còn người ông yêu thương hết mực, dành hết mọi thứ, lại chính là người đưa ông đến nỗi nhục nhã như ngày hôm nay. Tranh đấu đến mang theo đôi tay dính máu, vì ông không muốn nên để con mang nỗi nhục là một thằng điên, một đứa không được dạy bảo, để hại đời con gái nhà lành. Đứa thì bị đuổi khỏi lớp học chỉ vì cái tính cách được người mẹ dạy dỗ. Còn duy nhất có hai đứa con gái, một đứa ngoan ngoãn bao nhiêu thì một đứa bị người đời chửi rủa không ngớt. Phải chăng ông đã làm điều gì khiến cả đời này phải gánh nhục nhã? Trời cao có mắt, hôm nay ta làm không phải luôn thuận lợi, đó chỉ là chứng minh cho thấy chưa đến lúc gặp quả báo mà thôi. Gia đình ông Cao Bình không tự nhiên lâm vào cảnh này. Đời trước thấy mẹ ông có tốt bao nhiêu, gây dựng cho nền móng sau này, thì ông lại ném hết những thứ đó. Trong làm ăn, ông không phải không làm điều gì thất đức, nên không phải gánh chịu là điều không thể tránh khỏi. Trời tối, Đào Nhi một thân một mình đứng trước cổng nhà lớn. Ánh trăng sáng soi bóng dáng người con gái yếm đỏ, áo chắp vá. Không thể làm lu mờ đi nét đẹp thanh tú ấy. Vào lúc này tất cả mọi người nhìn đến sẽ giật mình khi thấy hình ảnh này và hình bức tượng thiếu nữ mặc váy ở trong miếu là một người. Tương truyền theo lời dân gian, họ Triệu không biết là có bao nhiêu nhánh. Họ chỉ biết cách đây vài trăm năm có một tướng quân có tài cầm quân dưới nhà Tiền Lý đã dẫn quân đánh đuổi quân Lương, lập một công lao to lớn trong phần dẹp giặc loạn. Sau cùng Lý Nam Đế mất đi, ông chia đất xưng vương, mà vị vương đó là Triệu Việt Vương, lập ra nước Vạn Xuân, đóng đô ở thành Long Uyên. Người đời bây giờ gọi ông một tiếng là Dạ Trạch Vương. Bao đời qua, bao nhiêu người mang họ Triệu đi lánh nạn khi biết vị vương này mất. Thời thế thay đổi, trước là vị tướng, sau là vị vua giữ đất hiểm. Chỉ tiếc thương con gái, đến vọng mạng vì con rể. Một gia tộc cứ như vậy lần nữa suy thoái, chấm dứt một thời huy hoàng, người họ Triệu biết do mình thuộc chi nhánh nào. Dù bây giờ hậu duệ mang trên người một dòng máu, nhưng họ Triệu chỉ an yên là một phú hào. Như ông ngoại cô hiểu được tầm quan trọng, không muốn con cái dính dáng vào triều đình, hãy làm một hộ nông dân bình thường, sống qua ngày, cơm cháo qua ngày. Đào Nhi thả nhẹ bước chân vào trong sân nhà lớn. Cô nhìn thấy Cao Trình đang ngẩn ngơ ngồi trước hè. Ánh đèn lập lòe trong căn buồng gần hè. Đào Nhi hướng thẳng đi tới, bước đến trước cửa buồng. Người ở trong nhìn ra ngoài thấy cô như sợ hãi điều gì đó. Bà Ngân tím tái, nhẹ nhàng nắm lấy cánh cửa buồng. Ở trong là đứa con gái của bà ta. Đào Nhi gặp bà Ngân, cô không nặng cũng không nhẹ, lên tiếng. Bà có thể đi ra ngoài kia, chúng ta nói chuyện một chút, có được không? Đào Nhi không để cho bà ta trả lời, cô xoay người đi ra đến cổng lớn chờ bà. Bà Ngân mở cửa ra, nhìn thấy con gái đang ngủ. Bà đi đến trước mặt Đào Nhi, thái độ khác xưa. Cô có chuyện gì muốn nói? Đáng lẽ tôi không nên đến nơi này, nhưng tôi muốn nhìn xem bà Ngân đây đã nhìn ra được sự đời hay chưa. Một đời bà sống tham lam, mưu mô, vì cái lương tâm, bà hiểu chứ? Bà kiếm một đứa trẻ vừa lọt lòng chưa được bao lâu, đã mồ côi mẹ, một thằng con trai vừa bước qua tuổi 12, thành một người bị cả thôn ghê sợ. Tôi muốn hỏi bà, khi nãy bà nhìn thấy con gái bà từng nghĩ đến cảm giác của một người mẹ, dù đã lìa trần mà nhìn con trai mình bị xích lại như một con chó. Vậy liệu rằng họ có thể siêu thoát, đi cầu đại hà mà uống nước vong xuyên để đầu thai một kiếp khác được hay không? Bà Ngân không nói. Đào Nhi không vội, cô cười gượng một nụ cười. Sau đó, cô lại nói tiếp. Bà Ngân này, chưa có ai làm ác mà không phải gánh tội. Bà ác với con người khác, thì giờ đây bà gánh nỗi đau, nhìn chính đứa con gái của mình chăm sóc bị coi trọng, là điên, bị điên. Mà cũng không thể trách mình bà. Con gái bà đây không phải là dạng hiền lành gì. Khi mà không biết nơi đó là nơi nào thì lại dại dột, sờ mó linh tinh. Nói đến cùng ấy, tâm không thanh tịnh thì phải gánh báo ứng. Tưởng hại được người, hóa ra lại hại chính mình. Đào Nhi, cô có thể... Có thể cứu được đứa con gái tâm bất chính của bà hay không? Đúng chứ? Đào Nhi không dám đối diện với cái quỷ này. Bà Ngân vứt tất cả sĩ diện, quỳ gối xuống trước mặt cô. Bà đứng lên đi. Chúng ta chỉ nói chuyện bình thường. Tôi không nhận được cái quỳ gối của bà. Bệnh của con bà chỉ có tu nghiệp, mới mong có cơ hội nhẹ hơn. Còn nói khỏi hay không, tôi không thể giúp. Tôi không phải là thầy Pháp, không phải là người dùng bùa chú để chấn áp cái mảnh đất này. Tôi xin cô, không phải cô có thể giải thoát cho những oan hồn kia sao? Bà Ngân, bà cầu người ta thì hãy thành tâm một chút. Đừng nói cái giọng ra lệnh. Tôi cũng không cứu được con bà. Dù gì tôi nói rồi, giờ cũng nhắc lại. Con bà cần phải thành khẩn mà sống. Quay đầu đi, đừng có đi lại con đường cũ. Đào Nhi men theo ánh trăng đi về nhà mình. Nơi đó mới là nhà của cô, nơi đó mới là chỗ khiến cho cô vui vẻ, hạnh phúc, nơi cô tìm được người chồng như ý. Còn cái nhà này không xứng đáng để nói đến, nên cô sống hay không mà phải nói có xứng đáng để cho cô bước chân vào thêm một lần nào hay không. Bao nhiêu lần bước chân đến đây đều vì tranh chấp, cuối cùng nó cũng đến hồi kết. Ở phía Tây Bắc vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng, ở kinh thành, ở một căn buồng, Triệu Vũ ngồi bên chiếc bàn, nhìn tập giấy được đặt trước mặt. Đôi mắt sắc như chim ưng, nhìn xuyên thấu từng tờ giấy, đôi tay gõ xuống mặt bàn. Hắn lại muốn mua thêm cửa hàng sao? Dạ, cậu không biết, cậu ta vô lý, nhưng mà cái nhà họ Triệu ấy, giờ người ta đem tiền trong nhà, mua ba cái cửa hàng, nhưng nghe nói đứng tên ông chủ. Cậu coi cho người canh giữ họ. Trong thư An nói về kinh vào tháng này, nếu đường đi nhanh, chắc mất 10 ngày. Nhưng không lẽ chúng ta cứ nhìn mẹ con bà ta lộng hành sao? Để cho mẹ con bà ta hồ ngôn thêm một thời gian nữa, An lên đây còn có cả Đào Nhi, có cả Thành, lo cái gì? Chỉ sợ khi đó ba mẹ con bà ta không thể ba đầu sáu tay đấu lại ba người họ. Ở người này chưa từng biết đến Đào Nhi, hắn ta liền tò mò hỏi. Đào Nhi là em cậu, nhưng là con gái, như vậy liệu có thể coi là đấu lại với bà Lam hay không? Cậu đừng khinh thường. Vậy giờ tôi hỏi cậu, cậu đã từng nhìn thấy một cô gái nào 15 tuổi cầm dao đi đòi tiền hay chưa? Cậu đùa con sao ạ? Không, ta nói thật đấy. Em gái tao đã cầm dao chặt bàn nhà mẹ kế của chồng để đòi tiền, nên bà Lam gặp phải đối thủ không thường rồi. Chưa kể Thành lưu manh có thừa, ai dám nói cái tính của thằng khất cái quanh năm tranh cướp đồ ăn trên huyện mà có thể thua được một cái con điếm sao? Soi nghe xong gãi đầu. Cậu, con thấy chuyện này không phải là chuyện dễ dàng để lấy lại được cửa hàng. Nếu dễ, em nghĩ tôi có cần gọi An về đây xử lý hay không? Ai biết thầy đã mê bà ta, đến bà nội cùng cô, ông ấy cũng không nể nang mà cho ba mẹ con nhà bà ta vào nhà. Giờ chỉ còn một chút là đổi họ cho hai đứa con. Chỉ cần An về kịp là giấc mộng này của mụ ta coi như cả đời tính toán lại, bị bại dưới tay người mà mẹ con bà ta ghét nhất. Cậu An đâu phải là thần thánh mà khiến bà ta sợ được. Còn thấy mụ ấy gớm, còn dạy con nát nữa. Lại có chuyện gì? Sỏi lúc này bĩu môi. Cậu làm nhiều đến việc bà ta chỉ còn con bà ta, mà cậu không hay thì hỏng hết chuyện. Nói chuyện chính đi. Sỏi cái mặt không cảm xúc kia là muốn khóc. Ở cùng với Triệu Vũ một ngày, cậu ta có nói chỉ nói chuyện làm ăn, không quan tâm đến việc vợ con nhà nó. Làm người hầu cũng có cần, thấy trơn 20 là quá lứa. Nhà nghèo nó khó lấy vợ, người ta tin, chứ nhà họ Triệu là phú hào, lại để cho hai thằng con trai phòng không gối thiếc, đến người làm còn lo, nói gì đến bà Dung. Thằng Sòi đã nói như vậy để cho Triệu Vũ để ý tí, mà chưa kịp gì đã ngăn cản rồi. Nó tức tối. Cậu không nghe chuyện đó thì hết rồi, không còn gì để nói. Vậy thì làm việc đi. Thằng Sòi ôm cục tức đi ra, Triệu Vũ ngồi nhìn bóng dáng nó đi khuất, đưa tay cầm hết những tờ giấy, liệt kê đứa con riêng của ông Phong. Thời gian này làm gì, mua bán ra sao, đều được người làm cẩn thận, nói cho người ghi chép lại, đưa đến cho cậu. Đã 2 năm cậu phải đối đầu với ba mẹ con nhà bà Lam, chưa kể thầy cậu đã cố chấp cho mẹ con nhà bà ta vào cửa nhà. Giờ ở nhà không khác cái chợ, mẹ đẻ cậu không có tiếng nói, bà nội đã già nói thầy không nghe, duy chỉ có người cô nói thầy cậu mới không làm càn quá. Cậu đôi khi không biết ông có bị gì không, mà càng ngày ông ấy càng không còn coi mẹ con cậu vào trong mắt. Em trai cậu, ông ấy đã ném qua một bên, chỉ coi thằng con riêng kia làm con. Cậu là con trưởng, ông vẫn không quên. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bao nhiêu sản nghiệp, cửa hàng, ông nói chia làm 2 cho cậu 1 nửa, thằng con kia 1 nửa. Giờ nó bỏ tiền mua thêm vài cửa hàng, may là còn đứng tên thầy của cậu. Đào Nhi ở trong thôn, sau ngày cô đến nhà lớn, thì giờ này cô đang tất bật, chuẩn bị đồ đạc để lên kinh một chuyến. Lãng Đình lo đi đường không có nhiều chi phí, hắn cùng với Cao Minh, Triệu An và Thành cậu Thịnh đưa thêm vài người vào rừng săn ít con vật, hái ít rau, nấm, đem về phơi khô, đem đi khi cần. 2 ngày vào rừng bắt được 2 con lợn rừng, thịt vẫn được Ngọc Ni cùng với Vân ở trong bếp hôn khói cùng với phơi nắng. Những người khác lại vào thêm 1 lần nữa, vào hôm qua, đến giờ chưa thấy về. Ông Cao Bình đi huyện, mua ít đồ cần thiết, đem về cho Đào Nhi. Triệu An nói tiền không có nhiều, lại đông người, cậu nói mua thêm 3 cái xe bò, 1 cái nhà Cao Minh, 1 cái nhà Lãnh Đình, 1 cái cho Thành. Còn trầu trước ấy để nhà Đào Nhi, dùng 3 chiếc xe này mua về, đem che trên rừng về trẻ, đóng thêm vào 3 cái xe, là 1 cái mái lợp ít rơm, che mưa, che gió. Tính toán 2 ngày nữa lên đường, Đào Nhi thấy ngày gần cuối tháng, cô cùng thằng Dần đem đồ đã đóng vào mấy cái bao để lên 2 chiếc xe. Xong việc mấy người lên rừng về, thò gà đều có, lợn rừng có thêm 1 con, lần này con lợn được chia cho mỗi nhà chỉ 10 cân. Đào Nhi cùng với Cao Minh, Vân để thành chung, ăn chung, tính được chia cho 40 cân. Buổi tối nấu cơm bột ngô khoai, thịt đem kho với tương, mọi người cùng ăn chung và nói chuyện vui vẻ. Sống nặng tình ấy, chỉ mong Cao Trình ngộ ra đảo mà quay đầu, đúng không mọi người? Triệu An nói không sai. Lúc này ông Cao Bình, cậu Thịnh, Cao Minh cùng hướng Đào Nhi bước đi, Lãng Đình và Thành mỉm cười, như có điều họ nhìn ra từ con người của Đào Nhi vậy. Đào Nhi lúc này đưa cho 2 cái nồi đất, nói với hắn. Cao Trình này, cậu đem vào, lấy cho con của Ngọc Thủy ăn, ở nhà cùng ăn. Cái này nhà tôi mọi người đang ăn, không có độc, hay bỏ bậy bạ vào, cậu không cần phải sợ. Cao Trình chưa từng ngập ngừng như bây giờ. Đôi tay cậu ta run rẩy, không dám đưa ra nhận. Đào Nhi bật cười và nói tiếp. Cậu không cần ngại ngùng, thôn mấy hôm nay có vài nhà đi săn, có ít thịt, nhà tôi có. Tôi không phải là người có thâm thù đại hận, nếu cảm thấy bỏ qua được thì bỏ qua. Cuộc sống ấy, hãy sống tích cực, sống có ích. Như vậy dù nghèo hay giàu, vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ cậu nói với bà Ngân, thay đổi đi, quỳ gối nhận sai với thầy đi. Những ngày tới, cậu là con lớn ở trong thôn, thi thoảng đến nhà tôi, giúp đỡ vợ chồng Ngọc Ni cùng với thầy. Cô đi cùng với Thịnh, đi đâu? Tôi xuôi kinh về nhà ngoại, Cao Minh đi cùng, nên ở nhà chỉ còn có 3 người thôi. Cậu ở nhà chú ý đến trường thôn, cùng với mọi người trong thôn giúp đỡ. Cô đi bao lâu? Tôi đi không biết bao lâu, đi xe bò chắc nửa tháng, hoặc là gần tháng mới về. Còn nữa, về có việc, nên không biết bao giờ sẽ về đây. Nhanh thì gần năm, mà lâu hơn thì 1 năm. Mà cậu đưa tay cầm nó đi, để tôi cầm mỏi tay. Cảm ơn cô, tôi ở nhà sẽ thường xuyên qua. Tôi cũng không lười nữa, mong mọi người có thể. Cao Trình, cậu ấy sống tốt, người trong thôn không khắt khe, người biết quay đầu là người đáng tin. Thôi, tôi về đây. Cô xoay người đi về. Cao Trình nhìn theo bóng người khuất dần, lại nhìn 2 cái nồi đất trong tay mình, cảm giác thực thực hư hư. Hắn không biết mình nên làm gì. Người mà mẹ con hắn gây ra nhiều tội lỗi nhất, lại không chấp oán, có thể cho họ thức ăn. Hắn ngộ ra một điều mà 20 mấy năm qua hắn chưa từng được mẹ mình dạy dỗ. Bóng lưng thanh mảnh đó giúp hắn tìm lại con đường sống mới, cho hắn một con đường để hắn đi, dạy hắn nên làm gì. Đúng, gia đình, anh em rất quan trọng. Hắn có hai đứa em trai, hai đứa em gái. Vì sao từ trước đến nay hắn không nhận ra chính mình có nhiều em, lại nghe những lời ghen ghét mù quáng của mẹ, của vợ để quên đi những đứa em tốt bụng. Thịnh chưa từng tranh chấp với hắn, đến Cao Minh còn nhận ra vì sao hắn lớn nhất lại không ngộ, để đến bây giờ một cô gái lại chỉ dạy cho hắn. Cười đau đớn, ôm nỗi nhục nhã bước vào trong nhà. Đời là vậy, hôm nay ta sống còn nhìn thấy ánh mặt trời, nghĩa là ta vẫn còn khỏe. Nếu một ngày không thức dậy được nữa là kiếp người đã chấm dứt. Tài sản cũng vậy, hôm nay giàu có nhưng sống không tốt, liệu có giàu mãi được hay không? Điều này không cần trả lời, Cao Trình đã giác ngộ. Cái đầu không thông minh bằng Cao Minh, không điềm tĩnh như cậu Thịnh, cuối cùng cậu ta cũng là người chung dòng máu với họ, không bằng thì cũng không phải là người đần. Bước vào trong gian nhà chính, bà Ngân đang ngồi bón cháo cho con của Ngọc Thùy. Điệp ngồi ăn khoai luộc. Cao Trình đặt hai cái nồi đất xuống. Mẹ lấy cái này bón cho Quỳnh nó ăn. Vừa nói vừa đẩy cây nồi đất để thịt kho đến trước mặt bà Ngân. Bà Ngân không vội lấy cho cháu ăn. Bà ta hỏi: cây này con lấy ở đâu ra? Cây này là Đào Nhi cho Quỳnh. Con nói gì? Đào Nhi cho Quỳnh ư? Dạ vâng, mẹ cho cháu ăn đi. Bà Ngân càng phức tạp nhìn về nồi thịt. Đào Nhi lấy không ít, nói là cho con Ngọc Thùy thì đúng hơn, nhưng là cho cả nhà họ ăn. Một nồi đầy thịt gan phổi, còn có cả canh tiết. Cao Trình không nhiều lời, cầm củ khoai đi ra ngoài, bỏ lại một câu nói: mẹ ăn đi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Đào Nhi là người tốt, hãy thay đổi đi, đừng mãi ganh ghét, sẽ không có chuyện tốt đẹp đâu. Không quản mẹ cùng vợ mình có suy nghĩ thế nào, hắn một mình ra sân ngồi, suy nghĩ xem làm sao để sống đây. Đào Nhi về nhà sau khi tắm rửa giặt quần áo phơi lên xào, thì đến bên hè ngồi cùng với Triệu An. Đã lâu hai anh em không ngồi riêng một chỗ nói chuyện, Thành cùng cậu Thịnh biết ý, gọi Cao Minh đi đầu thôn bắt cá, bắt ếch đêm. Đào Nhi ngồi bên cạnh, nhận chén nước chè của anh trai, cô nháy mắt trêu chọc. Anh sắp được gặp bá rồi, chắc là bá ấy mừng lắm. Em đó, cứ nói như vậy, anh lo muốn chết. Em nghĩ mình Thịnh lo cho em sao? Anh là anh trai em, ở đây có mỗi hai chúng ta thôi. Nếu em bị làm sao, anh còn dám vác cái mặt đẹp trai này về kinh không? Úi giời, anh đừng có mà trách em. Anh có khác gì, ham hố chạy nhảy gần đi kinh rồi, không biết chút sức lực, cái đầu thì thông minh. Mà tại sao anh bảo thủ thế nhở? Em đang nói anh, hay là nói chính mình? Này, anh nhớ là anh em chúng ta, chỉ là anh em họ, mà lại giống nhau tới 9 phần. Một phần còn lại là khác, bởi vì anh là nam nhi, em là nữ nhi. Đào Nhi bị nói trúng tim đen. Lúc nói xong câu đó, cô cũng thấy sai sai. Mà sao nhìn cái mặt thiếu đánh này, lại hiểu ra nó sai ở đâu rồi. Hai anh em 1-9-1-10, có ai chịu thua ai đâu. Em nói một câu, anh phải bẻ hai câu, mà anh nói một, thì em lại cãi lại hai điều. Triệu An thấy em gái mặt đen lại không dám trêu ghẹo nữa, nghiêm túc nói chuyện. Ngày mốt chúng ta lên đường. Đường về kinh đi xe bò lâu lắm, có Thành biết đường nên không can hệ. Hôm trước thư anh Vũ gửi, anh thấy mẹ con bà Lam đã vượt quá quyền rồi. Giờ thầy chia cho hai người tài sản, còn anh ấy, ông nghĩ bố thí cho cái nhà trên huyện kia là đủ. Anh không nghĩ rằng ông đang nghĩ cái gì mà bây giờ ông lại làm như thế. Đào Nhi đặt chén nước xuống, đăm chiêu, không nói gì. Còn Triệu An tiếp tục thở dài. Sợ có mình cô nói thầy, thầy còn nhân nhượng một chút. Mẹ cùng bà nội không còn lời nói. Anh Vũ rứt đầu mẻ trán để kìm lại mẹ con bà ta, muốn lấy tiền đi mua cửa hàng cho riêng mình. Cũng may, vẫn là để tên của thầy làm chủ cửa hàng. Như vậy có gì lo sợ chứ? Không nói là sợ, mà nhiều vấn đề. Quan trọng là Nguyễn Dương, hắn không có thiên phú, người chỉ biết nghe mẹ chỉ huy, đầu óc còn không qua nổi Cao Trình. Anh nói đây là sợ hắn quản cửa hàng sẽ bị lỗ. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị hết rồi thì ngày mốt đi, chắc là giữa tháng là đến nơi. Để mai cho Thành cùng Cao Minh đi vào trong huyện mua ít đồ đi, mấy cái nồi đất thuốc ấy, ông Cao Bình chuẩn bị cho rồi. Sao không để hôm đó chúng ta đi mua luôn? Hôm đó đi thẳng không vào được chợ, cứ để hai người đó lên mua. Chúng ta đi xe bò, tiền anh không còn nhiều nữa, đến gần kinh thành chắc chắn dọc đường chỗ thịt với gạo đó không thể đủ được. Vâng. Vâng cái gì? Em làm sao à? Chúng ta quên mấy người ê chiêu rồi sao? Có ba cái xe bò, còn chất đồ mỗi xe, rồi chỗ nào cho họ ngồi? Em lần sau đừng có như thế. Anh đã ngoài 20 rồi, sức khỏe không bằng em. Cứ đà này, anh bay tim mất. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Em cứ yên tâm, chúng ta sẽ có cách. Sáng ngày hôm sau ăn cháo buổi sáng xong, Cao Minh cùng Thành đem xe bò đánh vào huyện mua ít đồ. Buổi chiều, để hết đồ vào trong xe, ba chiếc xe bò nhìn thấy rất giống xe ngựa, chỉ khác là con trâu kéo. Chiều tối cơm nước xong, vài người trong thôn đến chơi nói chuyện với cô cậu, đến giờ hợi mọi người ra về. Triệu An tiễn người cuối cùng ra đến cổng, nhìn thấy Cao Trình đang đứng đó. Cậu ta bước lại hỏi. Cậu muốn hỏi chuyện gì sao? Tôi... Cậu vào trong nhà đi, trong nhà có tất cả mọi người đấy. Không chờ Cao Trình nói thêm, Triệu An xoay đi vào trong nhà. Cao Trình đành lẽo đẽo bước theo. Ở hè cả nhà trải cái chiếu ngồi bên sân. Đào Nhi ngồi ở hè, ngồi gói vài thứ người trong thôn đem đến, tí nữa mang lên xe đi đường mà ăn. Mọi người thấy Triệu An đưa Cao Trình vào nhà, ai nấy đều ngạc nhiên. Cao Minh nhìn ông Cao Bình chăm chú, cậu ta cùng với cậu Thịnh khác, nhưng thấy cậu ta lại khác. Anh em có thể cãi nhau, từ nhau, nhưng bố con khó khăn mà từ cho được. Những ngày qua cậu ta biết thầy mình không ngủ được vì suy nghĩ, nhưng chuyện đi đến mức này đều là do một mình mẹ con bà Ngân cố tình gây nên. Nếu không quá đáng, liệu mọi người có đứng dậy trả đũa? Còn nữa, nếu Ngọc Thùy yên ổn, không kiểu tranh giành muốn hại Đào Nhi, thì chắc chắn có bị như hiện tại. Âu cũng là do số tự định mà thôi. Cao Trình đi đến trước mặt ông Cao Bình. Hắn bỗng quỳ phịch xuống trước mặt ông. Thầy ơi, con ngàn lần xin thầy tha thứ cho con. Con xin thầy bao dung cho con. Con đã làm nhiều điều không đúng. Con đã không phải là con khi xưa nữa. Con đã biết con từ trước đến nay không đúng. Con xin thầy hãy cho con cơ hội được sửa sai. Ông Cao Bình bất ngờ đến không nói ra được lời. Cao Minh cùng mọi người thì trợn ngược mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe qua. Cao Trình thấy mọi người đều im lặng, hắn lo sợ chính mình chưa thực thành tâm để mọi người tha thứ. Hai ngày nay hắn mệt mỏi vì nghĩ ngợi, làm sao để mọi người chấp nhận hắn, làm sao để thầy hắn không tức giận mà từ mặt không nhìn đến. Còn ba đứa em không vì vậy mà ghét bỏ, em rể em dâu hắn đều muốn hàn gắn. Nhìn tình hình này hắn mới hiểu thật sự là khó khăn. Thầy ơi, con trai biết sai rồi, thầy có thể suy nghĩ cho con thêm một cơ hội được không ạ? Con hứa từ nay trở đi, con chăm chỉ học tập để các em có thể tha thứ cho con. Con sẽ không như trước, con sẽ xem Thịnh Minh, Ngọc Ni là em của con. Con rất muốn các em tha thứ, con xin thầy. Cậu Thịnh nhìn vợ mình xem cô có tin tưởng lời nói này của Cao Trình được hay không. Đào Nhi cười với cậu, sau đó lên tiếng. Thầy, con thấy ai cũng có lúc sai phạm, làm người mà, có ai hoàn hảo đâu. Nhưng con thấy nếu biết sai biết sửa, đó là điều tốt. Anh Trình không phải người không biết hối cải. Đã nói vậy thì thầy cùng với cậu Thịnh Cao Minh Ngọc Ni cho anh ấy một cơ hội ạ. Cao Trình nhìn lên hè, hắn chỉ nhìn vào trong ánh mắt mình, hình ảnh cô gái cho hắn ánh sáng, giờ lại mở lời giúp hắn thêm một lần nữa. Ông Cao Bình được con dâu kê cho một bậc cầu thang. Ông thở hắt ra thầm cảm ơn Đào Nhi đã nhìn thấu tâm tư của ông. Con ngồi xuống chiếu đi. Em dâu nói như vậy, mọi người cũng không khó khăn với con. Con cứ làm như những gì con đã hứa. Hãy thực hiện nó, chứ đừng chỉ nói miệng cho vui. Dạ vâng, con xin thề. Con không để thầy phải lo lắng. Vợ và mẹ con sẽ cố gắng quản họ thật tốt. Không còn cảnh để trưởng thôn ngán ngẩm đi đến phân xử à? Thành vốn còn nghi ngờ, cậu ta thở ơ lên tiếng. Ai biết cậu có lật lọng hay không? Người không chính kiến, khó thay đổi lắm. Thành nói cũng là điều mà anh em cậu Thịnh suy nghĩ. Tha thứ thì được, nhưng liệu tha thứ rồi có còn thay đổi được nữa hay không? Những điều này ai cũng lo sợ. Đào Nhi thấy mặt ai nấy đều nghiêm trọng, cô chỉ ngồi cười và không nói gì thêm. Có lẽ cô giúp như vậy rồi, nhưng cái hình ảnh của cậu ta đã quá xấu xa. Cao Trình ngẩng đầu, chân thành nhìn cả nhà, giọng gấp gáp giải thích. Không, tất cả tôi nói đều là sự thật. Tôi không nói suông. Tôi đến để xin thầy cùng mọi người bỏ qua cho tôi những sai lầm, cho tôi một cơ hội để sửa sai. Cậu Thịnh thấy hắn đã thành khẩn như vậy, cậu cũng hướng ông Cao Bình và nói. Dạ thưa thầy, còn thầy cứ cho anh ấy một cơ hội sửa sai. Vợ con nói đúng, ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là có biết sửa sai hay không. Cao Minh cũng nói thêm. Dạ thưa thầy, anh Thịnh nói đúng. Sáng mai chúng con đi sớm, ở trong thôn chỉ còn thằng Dần với Ngọc Ni lo lắng cho thầy. Nếu như bây giờ anh Trình biết sai, vậy thì cho anh ấy cơ hội. Mà cơ hội này để cho thầy cùng với hai vợ chồng Ngọc Ni nó tự nhìn nhận. Sau khi chúng con từ kinh trở về, sẽ biết lời hôm nay anh ấy nói có phải là thật lòng hay không. Dạ vâng thưa thầy, thầy cho anh ấy một cơ hội đi ạ. Ông Bình nhìn những đứa con của mình, ông rơm rớm nước mắt gật đầu mãn nguyện. Con trai lớn, con út đều trưởng thành, sớm hay muộn ông cũng được mở mày mở mặt với làng xóm. Nhìn lại thấy những năm này biến cố xảy ra đã cho thấy từng người con đều trưởng thành, đã lớn hết rồi. Quan trọng con thứ hai có một người vợ hiền đức, vẹn toàn, hình mẫu của người con gái đất Việt. Cao Trình được cậu Thịnh kéo vào chiếu ngồi cùng. Đã qua bao nhiêu năm, anh em trong nhà không có tiếng nói. Lần đầu tiên trong những năm đó, hình ảnh bốn anh em trai ngồi cùng ông Cao Bình cười nói. Mãi những năm sau này, Cao Trình, hai người nhà ông Cao Bình đều nhớ ơn Đào Nhi đã giúp họ, anh em đồng tâm, gia đình hòa thuận. Vân lúc này vừa đến, cô ta hỏi Đào Nhi. Đào Nhi ơi, chúng ta sẽ đi sớm à? Đúng vậy, đi sớm cho mát. Chúng ta đi qua huyện nên không vào trong chợ. Nghe anh tôi nói nếu đi trễ, người vào huyện bán đồ đông, chúng ta đi sẽ không tiện, nên đi sớm một chút. Tôi thấy chúng ta đi tận 4 cái xe bò, có sợ trên đường gặp cướp không? Cái này tôi không biết. Thành cậu ấy về kinh một lần rồi nên chắc là cậu ấy biết. Tôi thấy chúng ta không có tiền bạc, nhưng mà tôi sợ quá. Yên tâm, không lẽ bên người cô có người chồng tài giỏi như vậy, cô sợ cái gì chứ? Vân lườm Đào Nhi không nói gì. Đào Nhi biết thừa, vợ chồng nhà Vân rất tình cảm, so với cô với cậu Thịnh có khi lại ngang nhau. Cháo được nấu xong, vì còn để cho 4 người trên huyện đang đợi bọn họ nữa, cháo chia làm 4 cái nồi. Khoai luộc, khoai nướng cũng được chia như vậy, vì còn để ở nhà cho ông Cao Bình cùng vợ chồng Ngọc Ni nữa, nên không dám nấu nhiều. Mọi người quyết định đi, nếu thiếu thốn thì bỏ tiền ra mua thêm. Chuyện gì cũng đến, giờ mã mọi người tạm biệt 3 người ông Cao Bình rồi đánh xe đi trước khi trời sáng. Đoàn người tàn mạn không đi vội, Đào Nhi nằm trong xe để cậu Thịnh đánh xe. Cô vọng ra nói chuyện. Cậu Thịnh, khi nào mệt cậu nói em ra em thay cho. Em thấy nếu ngồi đánh xe bò không mệt, hay là đi bộ mệt hơn nào? Cậu nói thừa rồi, ngồi xe tất nhiên là không mệt bằng đi bộ. Đấy, ngồi xe không mệt, nên em cứ ngủ đi. Chúng ta đi có thời gian thôi, lúc nào nghỉ ngơi ăn tối thì tôi nghỉ. Em làm vợ tôi, không lẽ việc này tôi lại bắt vợ mình làm? Cậu bây giờ học cái tính giống Lãng Đình rồi đấy. Em thấy hay cậu cứ là hũ nút đi, lại hay hơn. Em thích à? Em thích. Vậy được, tôi là hũ nút, em đừng có kêu ca. Không kêu đâu, tại em không muốn cậu học theo ai cả. Thiết nghĩ cái mà khiến cậu khác biệt với người ta thì cậu là chính mình. Cậu ít nói, lạnh lùng như trước. Đào Nhi ngừng nói. Khi mà cậu đang nhìn mình, ôi cái ánh mắt si tình, cô muốn véo một cái vào má của cậu. Chính cậu lạnh lùng em mới yêu cậu đấy. Chính cậu là hũ nút, em mới ở với cậu. Nếu cậu lại chung chung, ngày đó em có ở lại với người chồng tay trắng như cậu không? Cậu Thịnh nghe xong bừng tỉnh. Cậu đã quên đi những ngày đầu tiên mình gặp Đào Nhi. Lần đầu tiên sau khi bị đánh mê, cô tỉnh lại. Cậu vẫn lạnh lùng, không nói một lời, chỉ nói một câu lạnh ngắt, rồi lại cùng đến nhà lớn đòi tiền. Cậu biết chính vì cậu có khuôn mặt đẹp, nên vợ cậu khi đó mới ở lại với cậu. Còn bây giờ, chắc là cậu đã quên đi những thứ mình có. Một điều cậu nghĩ, vợ mình thích người chồng nói nhiều, biết nói những lời tình cảm. Hóa ra cô ấy không muốn cậu giống với người khác. Cậu Thịnh một tay kéo dây xe, một tay kéo cô vào lòng. Xin lỗi, tôi cứ tưởng rằng em cũng muốn như vậy. Hóa ra là tôi nhầm. Cậu cứ là cậu, đôi khi em trêu đùa cậu vậy thôi. Trong tất cả mọi người ở đây, ai cũng có nét riêng. Cậu lạnh lùng vốn có, đừng cố gắng thay đổi nhiều. Đôi lúc cậu cố gắng quá, những lời khi nãy nói không được tự nhiên. Cậu cứ ghen, cứ lạnh lùng với người khác. Chồng của em phải khác với họ, không nên học họ. Vậy tôi cứ là hũ nút như lời em nói nhé. Tôi không học ai nữa. Dạ vâng. Vợ chồng hiểu nhau sẽ sống hạnh phúc hơn. Trên đường đi từ thôn Đoài về Kinh, đoàn xe do có cháo cúc khoai luộc, ăn hai ngày liền, không cần phải dừng xe để nấu đồ ăn. Sau hai ngày ăn hết, họ chỉ dừng lại nấu cháo nướng khoai, nướng thịt, treo một lần để ăn hai ngày tiếp theo. Cứ như vậy xe đi qua bao nhiêu thôn làng, vài cái huyện nhỏ huyện lớn, đến ngày thứ 20, hai đoàn xe đi đến phủ cận Kinh Thành. Ở Kinh ngày không biết em trai cùng em gái trở về, Triệu Vũ không thông báo cho ai, đến mẹ cậu cũng không biết. Bữa cơm sáng trên bàn có đầy đủ người, ba mẹ con bà Lam ngồi cùng một hướng với ông Phong. Triệu Vũ cười khẩy, cậu nhìn ba mẹ con bà ta mà chỉ tưởng tượng được cái cảnh nhìn thấy hai đứa em gan trời kia, một đứa không sợ ai ngang hơn cua, một đứa là con gái mà cầm dao chém đứt bàn nhà chồng. Hỏi vậy coi ba mẹ con nhà này sau này liệu có kịp chạy hay không. Ông Phong nhìn thấy con trai hôm nay rất là phấn khởi, nhìn thế nào vẫn thấy không đúng. Ông lên tiếng hỏi, Triệu Vũ, hôm nay con có chuyện gì vui à? Thầy lo cái gì, không lẽ hai năm qua con không vui sao? Không vui mới lạ. Em đã vào phụ cận Kinh Thành, người của cậu đã đi đón, chẳng mấy mà đến nơi. Con ăn đi, còn qua hai cái cửa hàng mà xem xét. Hôm nay thầy để mẹ con bà ta đi mà làm ăn, ăn uống mãi thành lười. Con nói rồi, đến lúc phải biết ai mới là người giữ gia sản. Thầy làm liều khi không có sự đồng ý của mọi người. Con sợ là sớm muộn ấy, tưởng mình làm bà chủ mà xuống làm con ở đến nơi rồi. Ông Phong không biết không nhìn ra. Người nhìn ra Triệu Vũ vui mừng là bà nội. Bà thấy cháu trai dám nói câu đó, e rằng thằng cháu kia đã vào kinh. Mẹ con bà Lam bỗng dùng mình lạnh gáy. Bà ta nheo mắt nhìn Triệu Vũ niềm nở. Vũ à, dì thấy con nói đúng. Cứ để Phương nó đi làm, con ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Ồ, vậy thì bà cùng hai đứa con hoang này đi đi. Tôi hôm nay ở nhà. Bà Lam giơ mặt, ông Phong tức giận, đập bàn. Vũ, mày ăn nói như vậy mà được à? Gì là gì? Phương với Mai là em của mày. Mày nói ai là con hoang? Thầy nói hai đứa nó làm con, nhưng bà nội ông nội chả có ai chấp nhận. Còn có hai đứa em ruột là An, hai là Đào Nhi, giờ thêm một thằng em rể. Nếu thầy nói con ấy, phải coi hai đứa nó làm em mình, thật là có lỗi. Con đây thả nhận thằng Thành làm em con, còn hơn. Ông Phong lúc này ném cái bát cơm của mình xuống đất, chỉ tay vào mặt của Triệu Vũ. Hôm nay mày bị làm sao thế hả? Mày láo như thế này từ bao giờ? Con nghĩ thầy nên biết, từ ngày thầy không coi mẹ con với cô là cái gì nữa. Mẹ con là vợ chính của thầy, thầy không một chút đến, lời hỏi thăm không có, cứ như vậy rước ba mẹ con nhà ta vào đây ở. Đã vậy mâm cơm có thể lệ, vợ lẽ ngồi chung bàn ăn cơm sao? Mày... Triệu Vũ liếc nhìn ba mẹ con nhà bà Lam, cười gian và nói. Bà thôi, kiểu gì mà cả nhà cũng biết, hôm nay An nó vào kinh rồi, chắc hai canh giờ nữa, nó tới nhà thôi. Ông Phong nghe xong mặt mày tái mét, ông ta làm cha Triệu An, sao không biết tính cách của con mình. Bà Lam thì tay run rẩy, tưởng rơi bát cơm, Triệu Vũ lại nói thêm. Gia sản nhà này do ai nắm, chắc là thầy biết. Cậu ta chỉ mặt bà Lam và nói. Còn mẹ con nhà bà, thời gian qua lộng hành, tôi thấy bà không phải là dạng vừa. Nhưng lần này không chỉ có mình An về kinh, mà tôi nghĩ bà nên lo cho đứa con gái lẳng lơ của bà đi. Đừng có thấy em rể tôi, rồi chảy rãi, đeo bám, muốn phá hủy hạnh phúc của em gái tôi. Lúc đó đừng trách con bé, nó cho con bà vào lầu xanh, bà hiểu chưa? Nguyễn Mai nghe xong, nắm chặt tay vênh váo. Anh nói như vậy tôi phải xem vị đó có đẹp không. Anh nên biết, người do tôi thích, ai có thể ngăn nào. Cô cứ tự nhiên, nếu như cô muốn mình chỉ còn một tay và một chân. Vậy để tôi xem, em gái của anh có bản lĩnh gì. Bà Hạnh, bà Dung đều toát mồ hôi, còn ông Phong thì quát bà Lam. Quản con cho tốt, chồng của Đào Nhi không được động vào. Bà Lam trơ trẽn bảo vệ con gái của mình. Ông làm thầy mà không biết bênh con gái à? Nó nói sẽ đưa cho ông vào nơi kia đó. Bà chỉ cần quản chặt nó cho chặt. Không, tôi kệ con, nó thích làm gì thì làm. Em ấy phải nhường thôi. Bà! Triệu Vũ phục cái độ mặt dày của người này. Cậu ta vẫn đang muốn nói, nhưng mà thằng Sòi lại chạy vào, mặt hớn hở. Cậu ơi, cậu An vào đến nơi rồi. Cậu ấy cho người đi, về nói cho cậu. Biết bảo cậu chuẩn bị cho Đào Nhi một cái buồng sạch. Chắc là chưa tới nửa canh giờ, xe sẽ về tới đây. Triệu Vũ không so đo với mẹ con bà Lam. Cậu ta nói với bà Hạnh. Cô cho người chuẩn bị, cho em vào nghỉ. Mẹ đi nói người nấu chút nước, chút thuốc, cho mọi người tắm rửa. Bà Hạnh mừng đến run người. Bà vội vàng đi ngay cùng với bà Dung. Còn bà nội Triệu An, bà ngồi nhìn mẹ con bà Lam cùng người con trai đang mặt xanh mày tía. Ngày này bà đợi lâu lắm rồi. Hai đứa cháu khổ cực, ngày đêm mong, bây giờ cũng vào kinh thăm bà. Còn gì vui hơn chứ? Việc cửa hàng cứ đến người, có đầu óc quản. Chứ người con trai này chết vì gái rồi. Không nhúng tay vào trong việc trong nhà, bà cũng biết thời gian này có thua lỗ. Cháu trai lớn phải đau đầu để giữa cho vững những ngày của cửa hàng. Bà đứng dậy đi vào trong buồng, chuẩn bị chút đồ để lát cháu gái vào, còn cho cháu. Còn Triệu Vũ cùng với thằng Sòi đi ra cổng chờ đợi. Ở ngoài cổng, Triệu An cùng vài người gửi ba cái xe bò, chỉ đem theo quần áo, thịt lợn rừng còn ít, còn nồi niêu để lại trên xe, đợi khi về thì sẵn dùng. Đào Nhi nắm tay Vân, hai người hớn hở chạy hết bên này, lại ngó nghiêng bên kia. Khổ, trên người họ mặc áo vá, người bán hàng nhìn không vừa mắt, đều dành cho họ những ánh mắt không hay. Đào Nhi không màng tới, vẫn thấy cái gì đẹp đều ngó xem. Người đến đón Triệu An, đi cùng mấy người cậu Thịnh ngạc nhiên hỏi. Cậu, sao cậu không bỏ tiền mua cho cô? Triệu An sờ vào túi tiền, được dắt ngay cặp quần. Cậu ta tính nhầm xem đủ tiền nữa hay không, giá hàng ở đây không rẻ như ở huyện Lộc Ninh. Những ngày qua trong người, dùng hết mấy trăm lượng bạc, khi đi còn 400 lượng, đi trên đường mua bán đắt đỏ, có ngày một bữa ăn rồi mua đồ ăn, khi hết gạo ở trên đường, đến củi nấu cơm, khi nước không gặp nước suối, cũng phải xuất tiền. Trong người bây giờ chỉ còn có 40 lượng bạc. Nhìn những thứ em gái đi qua coi, cậu muốn mua, nhưng tiền không đủ, nếu mua hết, thôi để về nhà, lấy tiền, đưa cho cô đi mua sau. Cậu Thịnh cùng Cao Minh Lãng Đình ngạc nhiên, hết cái này đến cái kia. Bọn họ là Nam Nhi, đâu thể như Vân với Đào Nhi, chạy như bay, đi xem đồ bán bên kia đường được. Trước ở trong huyện đã được coi là đẹp, nhiều thứ các cậu không có tiền mua, xem còn không dám xem. Vài vóc một tiệm, bán có tầm 6-7 màu, bây giờ ở đây, thật là nhiều đồ. Cao Minh nuốt nước miếng vì kinh hỉ, nhà cậu trước được coi là phú hào, ăn uống đã cách người trong thôn một bậc, cứ nghĩ nhà mình đã coi là giàu có. Nhưng giờ xem, nhà cậu ta trước kia chỉ được xem là có của ăn của để, còn được xếp vào hào phú, vậy phải coi lại xem sao. Tiền sính lễ nhà cưới Đào Nhi đã vơi mất 3 phần, còn 7 phần chắc không nổi một cửa hàng ở Kinh Thành. Lãng Đình kéo Thành lại gần thủ thỉ. Này, nhà Triệu An có nhiều lắm à? Tôi ngại lắm, chúng ta mặc quần áo vá tứ tung thế này, vào nhà đấy, liệu có bị khinh bỉ hay không? Các cậu thấy cậu ta mặc có hơn chúng ta đâu. Có khinh, chắc là ba mẹ con kia. Khinh thôi. Nhưng mà nói này, tí nữa các cậu vào, phải mạnh miệng. Nhớ, một khi bước vào trong nhà đó, ai đều phải tinh ý. Mẹ con bà Lam kia được gọi là cáo già, bà Ngân ấy, còn kém 5 phần. Cao Minh Lãng Đình cùng 4 người ê chiêu, như ăn phải vật gì suýt nghẹt. Cậu Thịnh lại nói tiếp. Chỉ sợ bà ta không qua nổi anh em Triệu An thôi. Tôi nghĩ vợ tôi cùng anh rể này có phải là người hiền lành mà chịu đựng kịch hay, chắc là có từ ngày hôm nay. Thành vỗ tay tán thưởng. Cậu Thịnh, cậu đúng là hũ nút chính đáng, Ôi giời, nếu không loạn ấy, tôi đi đầu xuống đất. Với tính cách kia chắc không loại, cũng khiến nó loạn. Mà nhớ là khi đó, chúng ta cần thêm ít muối vào, cho vừa vặn, hiểu chưa? Tất nhiên, muối tôi đây nào ít, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Triệu An nghe được hết những lời nói kia, cậu ta cũng nói chen vào. Vậy thì nhớ, nếu nó mặn quá, chúng ta cần thêm chút nước pha loãng, cho nhạt bớt, hiểu chứ? Triệu An nói đúng, chúng ta cứ thêm muối, nếu mặn thì pha nước, rồi lại cho muối, rồi lại pha nước. Cứ như vậy bao giờ cảm thấy vừa vặn, thì chúng ta ngừng. Hiểu rồi. Cả đoàn người cười vang con phố, người đi đường nhìn họ giống những người trên núi xuống, lấy làm lạ. Dạo quanh một vòng chợ, người đón Triệu An đưa mọi người về nhà. Trên đường về, người đó thầm lau mồ hôi thay cho mẹ con bà Lam. Khi đến nơi đón người, hắn nào biết đông như vậy, tưởng chỉ có ba người, không ngờ cậu chủ lại chuẩn bị người về chị mấy mẹ con nhà bà Lam thất đức kia. Hắn là người được cậu Vũ coi trọng, cho coi hai cái cửa hàng. Hắn tên là Vấn, là anh trai của Sòi. Nói vậy chứ hắn hơn thằng Sòi 2 tuổi, bởi vì không cùng cha, nhưng không cùng mẹ. Ngày được anh em cậu Vũ giúp đỡ, họ thề chỉ trung thành với một chủ. Giờ Sòi một bước không rời Triệu Vũ, hắn được nhiệm vụ sắp tới, đi theo em gái của cậu chủ là Đào Nhi để làm việc. Từ khi gặp hắn, chưa thấy Đào Nhi là người như lời cậu Vũ nói. Một cô gái xinh đẹp hiền hậu như vậy, sao có thể so sánh được với mẹ con bà Lam? Chuyện chém đứt cái bàn chắc là lời đồn thổi. Đào Nhi hay Triệu An mà biết được suy nghĩ này của Vấn, chắc chắn những người ở đây phải quỳ xuống mà cười, chứ còn đứng nổi là chuyện khó nói. Đào Nhi thật làm người ta hoảng sợ. Cái mặt trái ngược với tính cách, người ta nói không sai, phụ nữ luôn là con dao hai lưỡi, ai nói không phải cứ nếm thử. Do Đào Nhi ban tặng. Thuở đời nhà ai dọa người ta muốn tè ra quần, lại giảng giải đạo lý cho người ta hiểu ra. Vậy không nói là hai mặt, hai tính cách sao? Triệu Vũ ở cổng đi đi lại lại, nhìn đất lại nhìn giờ, xong mắng thằng Sòi. Thằng Sòi đâu? Sao nói nửa canh giờ? Bây giờ là một canh giờ rồi. Thằng Sòi vô tội, bỗng dưng bị mắng oan uổng, nó mếu máo. Cậu à, cậu có thể mắng con một cách công minh được không? Con là nghe người ta nói, chứ con có được tới đó đâu. Sao cậu không nghĩ vào thành nhiều cửa hàng đẹp, họ còn đi ngắm cảnh. Chưa gì, cậu đã mắng con. Thôi được rồi, cậu nôn nóng quá, không biết phân biệt sai trái. Em chạy qua con hẻm kia, xem người tới chưa? Dạ vâng. Thằng Sòi ai oán bước đi đến đầu hẻm, đã thấy đoàn người đi đến. Nó vui đến nhảy chân sáo hô hào. Cậu đã về. Nó không phân biệt có bao nhiêu người, cứ như vậy chạy đến ôm chầm lấy Triệu An, mặt nó đỏ hoe. Cậu bỏ con mà không chịu về đây, còn cùng những người làm ở đây cực khổ. Khi bị mẹ con bà Lam ức hiếp, bà cùng với cậu Vũ muốn nghẹt thở, chưa nói đến bà nội cậu ngã bệnh đến 2 lần, 2 lần đều vì tranh chấp với ông. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh, tôi còn chưa tắm 2 ngày, em không thấy bẩn sao? Sòi buông cậu ta ra, chề môi nói. Cậu lo gì? Con có sạch hơn cậu đâu. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Với cậu Vũ, con mệt muốn đứt hơi rồi. Thôi được rồi, chúng ta về nhà. Chắc là anh Vũ đang đợi ở cổng. Cậu thật là thông minh. Cậu ấy, nói cái gì chỉ có đúng. Triệu An cùng với mọi người vòng vào một con đường nhỏ ở xa xa. Có một người đi đi lại lại không ngừng. Cậu nhếch miệng cười. Đoạn đường này Triệu An cũng giới thiệu cho Sòi những người cậu thịnh, khiến cậu ta mở mắt. Nhìn cậu Thịnh, tay không tự chủ mà run. Cái lời cậu chủ nói nó thật không sai. Cái khuôn mặt họa thủy này mà không hấp hồn luôn Nguyễn Mai, vậy đâu còn là lời tiên tri. Triệu An cùng mọi người bước nhanh đến trước cổng nhà. Triệu Vũ nhìn em trai em gái em rể Thành cùng với vài người, cậu ta không biết ăn mặc quần áo chắp vá, đã đau lòng không ngớt. Không thể nói gì ngoài 2 từ: tốt, tốt. Triệu An gọi 2 tiếng. Đào Nhi ôm lấy Triệu Vũ. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Anh đã gầy hơn trước rồi. Đào Nhi, em nói vậy tội anh Vũ. Anh ấy một mình quản một con cọp mẹ, 2 con cọp con, làm sao mà không gầy cho được. Thành nói như vậy nửa đùa nửa thật, khiến cho Triệu Vũ phải bật cười. Cậu nhìn những người đi cùng em trai em gái đều khôi ngô hiền lành, lấy làm mừng. Cậu ta nhìn cậu Thịnh và nói. Thịnh, 2 năm không gặp. Em rũ bỏ được nước da trắng mịn như con gái, giờ đã thành một thiếu niên nghiêng tường thành rồi đấy. Anh nói đùa, em vẫn vậy, chỉ đen hơn, khiến con người khỏe khoắn thêm một chút. Vậy là tốt rồi, tất cả bình an đến nơi là yên tâm rồi. Thôi chúng ta vào nhà tắm rửa, rồi lên nhà lớn nói chuyện. Vâng ạ. Ở trong nhà bà Dung, không biết bao nhiêu người đến, bà cho người nhà nấu 3 cái thùng nước nóng để cho mọi người tắm trước. Triệu An bảo là đi tắm ngay, quần áo mọi người đem theo, được Triệu Vũ nói xòi, đem vứt hết. Gọi Vấn đi chợ, vào tiệm vải của nhà, lấy cho mỗi người 3-4 bộ đồ bằng lụa đem đến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cầm đồ trong tay mà sợ hết hồn, giày được đi bằng vải rách chấp vá, thay mới hoàn toàn. Đào Nhi cùng Vân tắm trước, đi ra, cô được người đưa cho 2 bộ váy dài, cái này cô chưa từng thấy. Có khi là thấy vào kinh, nhìn xung quanh, nhiều con nhà giàu ăn mặc như vậy, màu sắc rất đẹp. Ở thôn mặc váy cùng áo yếm, lên đây được mặc váy tứ thân bằng lụa, đội vấn trên đầu. Người đẹp vì lụa là có thật. Váy thô chân đất đã khiến lòng sao xuyến. Vân cũng là một cô gái ưa nhìn, mặc bộ váy tứ thân màu sắc vào, hiện lên vài nét yêu kiều. 2 cô gái bước ra, vài người ở đó như đứng hình. Vân đã bị Lãng Đình kéo ngay ra sau mắng. Em đội cái khăn lên đi, có chồng rồi, tí ai lại vừa mắt, là mệt lắm. Tất cả mọi người đều nín cười. Bên này cậu Thịnh còn hơn như vậy. Cậu nghe Thành nói con riêng, bác vợ là người háo sắc. Cậu nhìn cái dáng vẻ xinh hơn hoa này của vợ. Cậu hoảng sợ nhìn trên nhìn dưới, đến cùng vẫn là lấy cái áo, kéo sát lên, không cho hở dây yếm. Khổ kéo mãi không được. Đào Nhi nhìn ra cái người này, bắt đầu phát mùi chua, lo xa. Cậu không cần phải kéo, mấy loại váy này đi dạo trong thành, chúng ta thấy rồi, người ta mặc được, em cũng mặc được, cậu không cần lo. Vợ cậu ấy là gái có chồng rồi. Nhưng mà em xem, em có giống gái có chồng đâu. Em đúng là... Em chỉ mặc vậy có gì đâu, cậu không cần sốt sắng. Tôi là chồng em, ai hiểu cảm giác vợ mình mặc đồ này. Giờ em đi ra ngoài đường xem, người ta có nói em là gái đuôi mươi. Tôi nghèo, tôi không lo đến mất vợ, mới giống nước lũ đến chân mới chạy à? Cậu đúng là... Cậu Thịnh không chịu cho Đào Nhi mặc như vậy. Cậu quay người nói với Triệu Vũ. Anh Vũ, em nghĩ anh nên coi xem, cho vợ em mấy cái màu đừng có sặc sỡ quá, cho mấy cái màu gụ gụ ấy. Bọn em cũng vậy, chúng em sống đồi núi quen rồi, giờ bảo mặc mấy cái này xa xỉ lắm. Lãng Đình với Thành cũng đồng tình. Đúng rồi đấy, tự nhiên mặc mấy cái áo này là người nó đổi khác không quen. Chúng em là người thô thiệt, cứ quần áo gụ lại dễ tiếp nhận. Triệu An cầm bộ đồ trên tay, lại nhìn bộ mình mặc trên người. Nghe cậu Thịnh nói như vậy, cậu ta thấy đúng thật. Ở thôn đoài quen rồi, lại vượt qua một hồi sóng gió, giờ ăn mặc đồ lụa, thấy không hợp. Triệu Vũ thấy ai cũng không thích mặc đồ màu mè, đành nói Vấn một lần nữa, chạy đi lấy vài 3 bộ đồ ở tiệm, bán cho gia nô, mang đem về mặc. Được mặc đồ như ý, Triệu An nói với mấy người Cao Minh. Các cậu vào nhà, ngồi đi. Nhà có 3 vị khách không mời mà đến, cũng chiếm trệ trong đó. Các cậu là bạn tôi, há lại không được vào. Nói đoạn sai thằng Sòi, thằng Vấn đi chuẩn bị thêm 7 cây ghế, đem vào trong gian nhà chính. Ở trong gian nhà, ông Phong đang ngồi cạnh bà nội Triệu An, bà Dung ngồi sát bà Hạnh, mẹ con bà Lam ngồi hướng bên cạnh ông Phong. Họ không biết rằng cái ghế ở giữa nhà lại để trống. À Mai thắc mắc. Cái ghế đấy, tại sao thầy không ngồi, hay là nội ngồi, lại để trống làm gì ạ? Ở ngoài Triệu Vũ đi vào, ngồi xuống chỗ cạnh bà Hạnh, không lên tiếng. À, tưởng mọi người sợ, liền lớn giọng hơn. Quen thường ngại thói không ai trả lời, nên bà Lam cũng ngầm để con gái nói, à lại càng lớn tiếng. Thầy, con thấy nhà này có người đến, như là đón vua hay là quan huyện ấy. Chỗ lớn nhất sao thầy không ngồi? Thầy là người lớn nhất trong nhà, thầy có quyền mà, chẳng phải thầy nói. Một thì không có ai dám nói hai à? Bà nội Triệu An nắm chặt thành ghế, bà nhìn à như một con dao muốn đâm sâu. Ông Phong không nói, không buồn, vì trước cái ghế đó từ khi thầy ông ta mất, ông ta luôn để trống, con trai thứ chưa từng được ngồi vào. Nhà ai cũng có luật ngầm, Ví như nhà ông cũng vậy. Nếu ông không cãi lời thầy mình thì không cần phải ngồi cạnh mẹ mình mà để trống chỗ đó. Năm đó thầy mẹ không chấp nhận cho ông quen bà Lam, cũng không cho hai đứa con ông mang họ cha. Vì một điều này, thầy nói một cái nhà không được lấy hai vợ, một vợ một chồng. Nếu muốn lấy vợ lẽ, phải được vợ cả cùng với thầy mẹ chấp nhận. Nhưng ông sao có thể chốt được khi người phụ nữ kia đã có con với ông. Chính vì vậy, ông từ bỏ tư cách chủ gia, phải làm mà không có quyền quyết định, đứa con thứ hai lại được chọn lựa. Bao năm vì lý do gì đó, chưa từng dùng quyền nói chuyện với ông, nhưng hôm nay ông lại dự cảm rất lo lắng, con gái kia nói năng lại không chú ý. Ông Phong đang định mở lời ngăn con gái, ông sợ chính mình giờ này không thể cứu nếu đứa con gái này cứ nói gì đó sai. Ông tốn bao nhiêu tâm tư để tìm lại con trai mình ở dưới quê, ông vẫn chậm hơn Đào Nhi một bước. Cô đi vào đầu tiên khuôn mặt giống Triệu An, như giọt nước, nụ cười trên môi, cô lên tiếng. Có người thắc mắc ấy, vậy để anh tôi nói có được không? Chủ gia sử là người được cầm sa phả trong nhà họ Triệu. Sao ba người ngu thế, vào cửa gần một năm rồi mà không hay? Chuyện mình mãi không được bác tôi nhập sa phả cho hai người, các người đổi họ sao? Tất cả nhìn ra cửa, sau lưng Đào Nhi là hai người đàn ông cao ngang nhau. Một bên là khuôn mặt giống Đào Nhi, lạnh lùng đẹp như khắc họa, lại giống Triệu Vũ đến bảy phần. Một bên phải nói là họa thủy, khi người nhìn thấy hô hấp phải ngừng. Mai là người nhìn cậu Thịnh như chết. À biết Triệu An với Đào Nhi bởi vì con hét giống nhau, nhưng cậu Thịnh thì ai? À chắc chắn không biết. Sau lưng cậu Thịnh còn ba người khôi ngô không kém. Mai sững người. Đào Nhi trông à nhìn chồng cô đến chảy nước. Cô khó chịu. Ở đây lại có một loại điếm không biết xấu hổ như vậy. Nhìn gì mà nhìn. Cô thu cái mắt bẩn của mình vào. Chồng bà đây, bà không cho phép cô nhìn. Cậu Thịnh vừa nói vừa nghiến răng chỉ thẳng vào mặt của Mai. Cậu Thịnh hay mấy người thành gần như sờn da gà vì cái nhìn của Mai. Gặp Ngọc Thùy đã coi như cực phẩm. Đến giờ gặp phải Mai, họ phải lấy nước rửa mắt thêm mấy lần nữa vì chính mình đã gặp cao thủ của sự trơ trẽn. Bà Lam nghe chửi người con gái mình, bà ta tức giận và quát. Này cô kia, cô là cái thá gì mà cô chửi con gái của tôi? Cái gì mà là chồng cô? Không phải đây luật triều đình có cấm người chỉ được cưới một vợ đâu, mà ở đấy mà chu chéo. Đào Nhi muốn tức phun máu vì cái bà điên trước mặt được Triệu Vũ cùng với thằng Sòi hay vấn nói cho biết trước, nhưng gặp rồi mới hiểu lời kể vẫn thật nhẹ nhàng. Bà Hạnh thấy Đào Nhi dim dim đôi mắt, bỗng chốc nói nhỏ với bà Dung. Chị, em nghĩ lần này bà ta cùng hai đứa con không thể làm càn được nữa rồi, mà sợ không qua ngày hôm nay. Ý của em là... Bà Hạnh không hổ là mẹ của Đào Nhi, mẹ con có nét tương đồng, con thế nào mẹ liền hiểu. Triệu Vũ ngồi một bên than thở. Cô với mẹ cứ yên tâm, không qua ba ngày mẹ con bà ta không đội quần xuống làm người ở thì cũng xách áo quần cút khỏi cổng lớn. Sao con lại dám chắc như vậy? Mẹ, mẹ nhìn đôi mắt của hai đứa em con xem, có sợ không? Đào Nhi, hôm nay có khi nó lại vặt luôn mấy cái lông chim công của con Hâm kia ấy chứ. Bà Hạnh nắm tay bà Dung trấn an. Chị cứ yên tâm, uất ức của chị em hiểu. Chị em mình bao nhiêu năm chịu nhục để cho các con phân xử, lấy công đạo cho chúng ta. Hai năm này với mấy mẹ con ta có được dễ thở một ngày nào đâu. Em biết anh trai em nhất thời hồ đồ, chị mới là con dâu, là chị dâu của em. Bà Dung bịn rịn nước mắt ở khóe mi. Triệu An thu hết những hình ảnh này, cậu ta nắm chặt hai tay không mở miệng nói cái gì, cứ như vậy bước từng bước trước bao nhiêu con mắt của mọi người về cây ghế ở giữa và ngồi xuống. Cuối cùng cậu ta tháo chiếc vòng đeo trên cổ xuống và đặt trên bàn. Đào Nhi thấy anh trai đã ra tay, cô còn nổi nóng với bà Lam, cô cáu kỉnh. Này, bà là cái thứ gì ở trong ngôi nhà này, quyền gì ngồi chỗ này? Tôi nói cho bà biết thân biết phận ấy, bà nói con gái của bà, thu cái mắt chó kia lại. Chồng bà đây mà để cho loại điếm rẻ tiền mà thèm khát à? Tôi cho bà hay, ở nhà họ Triệu có câu, không được lấy hai vợ. Trai ở ngoài lấy gái họ Triệu, chỉ riêng mẹ tôi làm lẽ, còn chồng tôi cả đời này không ai được nhòm ngó. Cứ nhìn như thế, bà đây chọc cho đuôi mắt bây giờ. Vân ở sau lưng Đào Nhi còn run rẩy, Lãng Đình e ngại nhìn ba mẹ con nhà kia. Cả mình lại thấy bình thường, mới chửi như thế còn nhẹ, chứ cầm dao chỉ vào mặt mới kinh sợ. Thành thì há miệng. Lúc này nghe Đào Nhi chửi, khiến cho người khác không kịp thở. Cậu ta sốc tới trợn ngược mắt. Ai ngờ lại vô tình nhìn ra Phương, con riêng của ông Phong, nhìn Đào Nhi xắn tay áo lên không chớp mắt. Cậu ta vội kéo tay cậu Thịnh, Lãng Đình, Cao Minh, thu lại nét ngạc nhiên và nói. Nhìn cái tên kia không khác em gái hắn luôn. Nhìn Đào Nhi như muốn ăn sống nuốt tươi vậy. Cậu Thịnh máu nóng trong người, sợ vợ mình quên mất mẹ. Cậu vội bước một bước lên, kéo vợ mình đứng ngang hàng, hướng bà nội Triệu An chào hỏi. Dạ, vợ chồng con xin ra mắt bà ngoại, hai bác và mẹ ạ. Bà Hạnh nén rất nhiều. Khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất, hai năm không gặp, hốc mắt của bà cay cay. Bà giang tay ra ôm lấy Đào Nhi, khóc một trận thật lớn. Ông Phong là người lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái. Ông quá ngạc nhiên khi thấy cháu gái lại giống con trai mình như sinh đôi, tính nết cũng không khác là bao. Bà ngoại Đào Nhi ngồi trên ghế, thả lòng tay cười an nhiên. Bà cả đời không có con, chỉ có hai đứa con của chị gái làm con. Những đứa cháu này bà rất trân trọng. Khi còn ở huyện nhỏ, bà đã từng nghe đứa cháu trai thứ hai kể cho bà nghe. Con gái cùng cháu không được hạnh phúc khi ở cái nhà họ Lâm kia. Sau này lấy chồng còn gặp nhà chồng không phân biệt, mẹ kế của chồng lại tham lam ích kỷ. Tưởng hai năm trước là gặp được cháu, ai biết được bà vừa đi kinh thì cháu gái lại lên thăm nhà. Chưa kể bà thật lo lắng khi chuyện giặc loạn, còn thêm hạn hán, người chết như chất rơm, lại không hay một tin tức. Hai đứa cháu bà mong ngóng đến đêm đến ngày, không thể nào ngủ được. Bà Dung ngậm ngùi nhìn con trai út. Bà mừng rỡ khi con trai trưởng thành, khi mà giống bố chồng bà năm xưa như đúc. Bà bây giờ mới hiểu vì sao năm đó ông lại nhất quyết cho con trai bà làm đương gia mà chồng bà lại không được. Thấy các con về từ vùng an toàn, bà an tâm, không còn bất an theo từng canh giờ nữa. Nhìn người chồng nhu nhược sống chung hơn 20 năm qua, bà thật muốn ôm con trai khóc lóc kể lể, nhưng uất ức mà bốn mẹ con bà phải trải qua trong suốt 2 năm. Người vợ lẽ kia thâm độc đến mức khinh thường con trai lớn của bà, một mình không đấu lại được, còn cúi khiến người chồng kia tạo sức ép với bà. Em chồng cùng mẹ chồng thì phải nuốt cục tức không có chỗ xả. Mẹ con bà cực khổ nhịn và nhịn, cũng đến lúc con bà quay về đòi công bằng. Gia sản mà đòi không cho con, bà lại chia cho em cả một nửa, làm gì có luân thường như thế. Đào Nhi ôm chầm lấy bà Hạnh nghẹn ngào. Con xin lỗi, con gái bất hiếu, không đi sớm hơn. Con gái, con còn nhiều khó khăn, mẹ ở đây không lo gì. Mẹ, con cũng biết là mẹ khó khăn. Con cùng anh An không về sớm vì trong người không có tiền bạc. Con lần này đi cũng vội vàng, không có gì dành cho mẹ. Mẹ không thể nói rằng vợ chồng con cùng các anh ấy lo xong việc ở thôn. Ruộng vườn ở đây vừa qua hạn hán, chưa cày được lúa thóc nên không có dư giả. Con gái của mẹ lớn rồi. Con gái của mẹ như thế này, làm sao mẹ có thể giận con được? Những chuyện ở thôn, mẹ chỉ nghe qua những tình báo, người trong thành nói chuyện trong quán trà nước. Các con trải qua khổ ải thế nào, cả nhà không biết. Giờ thấy các con bình an thế này, mẹ cũng mừng. Anh em con cố gắng hết sức rồi. Đáng lẽ không ai nghĩ các con sẽ về kinh vào thời gian này. Giờ các con về đến nơi, đã khiến viên đá đè nặng trên đầu cả nhà đã rơi xuống rồi. Đào Nhi ôm bà sau Triệu Vũ, nhường ghế cho em gái. Cô ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với bà ngoại. Bà ngoại, con cùng anh An mãi sau này, vừa rồi mới nhận được thư của anh Vũ. Một câu nói đã khiến bà nội Triệu Vũ cau mày. Bà Dung nắm chặt tay, đến ông Phong không tự chủ mà nhìn về phía bà Lam. Đào Nhi nháy mắt với Triệu An ở gần đấy. Lúc này cậu ta mới cầm tay bà nội mình lên tiếng. Bà nội, chuyện gì để nội không nói ra được, cháu trai ở đây đòi lại đầy đủ cho bà, cho nội cùng với mẹ và cô anh trai. Con cũng nhẫn nhịn nhiều rồi, hôm nay con về đây, con đi cùng với vợ chồng Thịnh, vợ chồng Lãng Đình. Hai người họ sẽ giúp việc quản trong nhà, người ở trước của con, hai người họ anh Vũ đều biết. Còn người nào do ai mua về thì một lời của Lãng Đình hay Vân nói đều phải nghe. Còn Cao Minh là em trai của Thịnh và Thành sẽ cùng giúp con với anh Vũ kiểm loại toàn bộ những cửa hàng. Có cái nào mới, mua cũ, bọn con cũng quản lại. Cửa hàng của con chưa chia thì không ai có quyền hành. Thầy con, ông nhất thời hồ đồ, quên đi lời dặn của ông nội, thì hôm nay ông cũng già rồi. Việc hai năm nay cũng giao chủ yếu cho anh Vũ làm, nên giờ để cho thầy con ở nhà nghỉ ngơi, chơi cờ với nội à? Triệu An nói đến ai, đều chỉ tay tới người đó, để cho mọi người biết thêm, cũng coi như cậu giới thiệu mấy người Lãng Đình cho người nhà được biết. Ông Triệu Phong ngồi im, không lên tiếng. Bà Lam nghe vậy dãy đành đạch. An, con làm cái gì thế? Thầy con ông ấy chưa lên tiếng, sao con có quyền lên tiếng? Còn nữa, vốn dĩ con không có phần, lấy quyền gì mà nói ở đây? Vậy sao? Chắc thầy tôi chưa nói cho bà biết. Có chia là cho con trai bà, quản kiểu như anh Vũ thôi. Còn việc chia ra phải có giấy tờ, mà ông ấy có quyền đâu mà chia. Luật của nước tôi không can hệ, nhưng luật nhà thì nhà nào có luật nhà đó. Chưa kể con bà có phải là người họ Triệu đâu, mà đòi thừa hưởng. Mày nói ai không phải chứ? Mày nghĩ gì mà không phải? Triệu An không nói, Lãng Đình đang ngồi uống chén nước, được thằng Sòi đưa, cậu ta mỉa mai. Anh em mà lại không giống nhau, có ít nhiều thì phải giống An hay là giống Vũ chứ. Bà không nhìn thấy Đào Nhi à? Anh em họ mà giống nhau như sinh đôi. Sao bà không nhìn lại hai đứa con nhà mình xem, trên mặt có tí nào giống cha không? À mà còn nữa, bà không biết cái tội vu khống người khác, lừa lọc mà lên công đường à, chỉ có gãy răng thôi. Tôi đây là thằng núi rừng, tôi còn biết cái chuyện đấy nữa là... Lãng Đình nói ra, tất cả đều đưa đôi mắt của mình nhìn anh em ả Mai, lại nhìn ông Phong, lại nhìn ba anh em nhà Đào Nhi, Cao Minh và Thành. Nhìn ra điểm gì đó, cả người toát mồ hôi. Triệu Vũ lại cười không nói, Triệu An vẫn thản nhiên như không thấy, còn ông Phong lại lén lút nhìn thử. Ông bắt đầu nghi hoặc, ai ở trong nhà này đều nhìn ra anh em nhà ả Mai không có một nét nào giống với Triệu Vũ hay Triệu An. Nói thẳng là không giống ông Phong. Không khí tĩnh lặng, bà Lam sợ hãi hai tay chảy mồ hôi. Còn cậu Thịnh từ lúc đầu vào chào hỏi xong, lúc này cậu lên tiếng phá vỡ mọi thứ. Bà ngoại, con thấy phải xem có đúng là con cháu nhà họ Triệu không? Không giấu mọi người, nhà con thầy con ngoài mẹ con còn có thêm hai người vợ nữa. Cao Minh là em trai, là con dì Lụa, vợ thứ ba của thầy con. Không cần nói, mọi người thử nhìn xem, hai anh em con có nét giống nhau không ạ? Đào Nhi mỉm cười, ngồi sát vào bên cạnh bà Hạnh. Bên này cậu Thịnh nhìn thấy, cậu mím môi. Cậu biết mình là chồng của cô, là con cháu nhà họ Triệu. Hai anh vợ giúp đỡ cậu rất nhiều. Giả sử họ không giúp, thì cậu đành phải nói ra. Tình thương mà người nhà Triệu An dành cho vợ cậu quá tốt và hiếm có. Chưa kể đến việc Lãng Đình đã nói vào. Cậu biết mình không nói giỏi, cậu chỉ cần đưa ra mấu chốt. Bà nội Đào Nhi nhìn đến cậu Thịnh, đến bà Dung cùng bà Hạnh, nhìn không chớp mắt. Nghe lời hai anh em Triệu An nói rồi, chỉ biết cậu ít nói. Cuối cùng lời nói vẫn là lời nói, phải gặp trực tiếp mọi người mới biết Triệu Vũ khen ngợi không sai. Đức hạnh con người, đối với những người trải qua một cuộc sống dài như bà nội Triệu An, mẹ cùng với bác dâu Đào Nhi, thì không có chuyện gì mà nhìn nhầm được. Mọi người khâm phục cậu, vì từ khi vào cửa, lời chào hỏi, mọi người không nói gì thêm, vừa rồi lại chỉ ra điểm mà ai cũng ngạc nhiên. Bà nội Triệu An gọi tên cậu. Con là con thứ hai nhà ông Cao Bình có đúng không? Dạ thưa bà ngoại, con đúng là con thứ hai nhà họ Cao ở thôn Đoài. Con năm nay 25 tuổi. Cậu Thịnh xấu hổ nhìn vợ mình gãi đầu. Ai ngờ từng hành động của cậu không chỉ thu vào mắt vợ hay gia đình vợ, mà còn va vào đôi mắt si mê, nhìn không chớp mắt của Mai. Cậu không biết có người nhìn mình như vậy. Cậu lại nói tiếp. Con đích thực là con vợ cả, là con trưởng, nhưng lại ít tuổi hơn anh lớn 2 tuổi. Anh lớn con là vợ thứ hai của thầy, và Cao Minh đây là con vợ thứ ba. Ở nhà còn hai em gái nữa ạ. Con đây biết mình đã khiến vợ mình thua thiệt người khác, nhất là tiền cưới cao nhất vùng. Nhưng nói thế nào, con cưới vợ như đi mua, đã là một khuất tất dành cho vợ con. Con tự nhận mình hẹn mọn, chưa cho vợ mình một ngày hạnh phúc. Con không có tài cán gì, mong rằng không khiến cả nhà quá thất vọng. Con cũng nhận lỗi với bà ngoại cùng hai bác và mẹ con. Con nói vậy là sao chứ, không cần áy náy. Bà ngoại đều nghe về con. Con là một đứa khổ. Đào Nhi thấy mọi người nhìn cậu, cô lập tức trêu ghẹo. Bà ngoại, mọi người đừng nhìn như vậy, cậu ấy lại xấu hổ, không dám cười hả? Mọi người biết mình thất thố, bà Dung phải nói tránh một câu. Con trai, con là một người chồng tốt, Đào Nhi nó hạnh phúc như thế này cơ mà. Người xưa có câu ví rất hay, lấy chồng như đánh một ván cờ, may rồi đều phụ thuộc vào sự may mắn. Lấy được người chồng giàu mà không biết thương vợ, vậy thì thà lấy một người chồng nghèo mà thương vợ, nghe lời vợ vẫn hay hơn. Một lời nói rất hay. Bà khen cháu rể, nhưng lại nói mát chính chồng mình. Cháu rể tuy nghèo lại thương vợ, nghe lời vợ, còn chồng bà thì sao? Giàu có mà có cho bà hay con trai được một sự tôn trọng đâu. Nói năng ít hơn con thứ nhà bà, nhưng tính cách chẳng phải tương đồng hay sao? 2 năm không gặp con trai, bà biết tính cách của con mình thay đổi ít nhiều vì cháu rể. Người ta đã từng nói, ở cùng đèn thì sáng, ở cùng than thì đen đó thôi. Cần gì phải đi thay đổi này kia? Triệu An lúc này nhìn ông Phong và lên tiếng. Dạ thưa thầy, từ hôm nay ở nhà, thầy chơi cờ tướng, với lại uống trà cùng bà nội. Mọi việc cứ giao cho anh em con giải quyết. Thôi được, vậy để ba đứa lo liệu. Thầy ở nhà nói chuyện uống trà với bà nội. Triệu An nhận được lời đáp, liền đứng trước mặt cả nhà và giao việc. Anh đưa 4 người ê chiêu đi theo sòi, làm việc bên cửa hàng, là người của em nên tuyệt đối tin tưởng. Còn Thành, cậu coi thử hàng rượu. Nếu rượu không chất lượng, bỏ hết ủ lại, tôi không dám chắc chất lượng sẽ tốt đâu. Triệu An lại gọi cho Cao Minh. Minh này, cậu biết chữ, cậu đi các cửa hàng cùng tôi kiểm kê tiền lời tiền vốn gần 1 năm nay của các cửa hàng. Mấy người đều nhất nhất đồng ý, bà Lam lại lo lắng cho con gái của bà ta. Này, cửa hàng rượu là do Dương nó đang quản, cậu có quyền gì mà nhúng tay vào? Có chứ, bà đang nghĩ cái gì vậy? Bà muốn tôi tống cổ bà ra khỏi cửa hay không? Bà nên nhớ người ngồi vị trí này mới có quyền được nói. Thầy tôi không phải cái gì cũng nói được đâu. Không vì mẹ con nhà bà ép buộc thì mẹ con nhà bà làm sao mà vào được đấy. Tôi nói cho bà nghe, bà nhớ cho thật kỹ, bà chưa phải là vợ của thầy tôi. 2 đứa con của bà không mang họ Triệu, nên bà không cần lớn tiếng. Bà biết điều bà im lặng. Không tới lúc đó việc trong nhà tôi để em gái quản. Bà khiến Đào Nhi tức giận, lại tới cầu xin thầy tôi. Tôi nói thật, Đào Nhi đã ra tay thì bà có xin cũng không ai có xoay chuyển được đâu. Bà Lam nhìn Đào Nhi, đáp lại chỉ là một nụ cười lúm đồng tiền. Triệu Vũ cùng những người khác cùng chung một suy nghĩ, nhìn ba mẹ con nhà bà Lam. Bà khiến người khác khổ sở vì mình, vậy thì mẹ con bà bắt đầu nếm trải chút ít đi chứ. Cuộc họp xong, Triệu An không còn lạnh lùng nữa. Cậu ta lôi luôn ông Phong, đứng dậy đưa bà nội cùng bà Dung đi vào trong buồng. Những người Cao Minh đi theo Triệu Vũ đến cửa hàng. Đào Nhi gọi mọi người vào nhà bếp để chia việc. Cơm trưa cũng xong, Đào Nhi nói với Lãng Đình. Lãng Đình này, cậu nấu thịt lợn với măng đi, mà nấu cho người nhà cùng mấy người Cao Minh về ăn riêng. Phần ba mẹ con thì nhà kia không nấu, không phải người họ Triệu nên để họ tự nấu ăn. Tiền mua thức ăn không được chi ra, bà ta có tiền để cho bà ta chi. Cho ở nhờ là vinh dự lắm rồi. Lãng Đình 1-2 nghe và không thắc mắc. Cậu ta còn nghĩ nếu Đào Nhi không nói, cậu ta cũng không tốt bụng hầu hạ cái loại người không biết xấu hổ như ba mẹ con nhà bà Lam. Trong buồng, Triệu An ôm lấy mẹ mình, bà Dung khóc nấc lên. Bà càng khóc, cậu ta càng hận người thầy nhu nhược này. Không biết vì lý do gì, à, đàn bà kia không biết xấu hổ lại cứ nắm gáy mà gây ra những trận cãi vã trong nhà. Bao nhiêu năm ông nuôi mẹ con bà ta bên ngoài không ai nói, nhưng giờ đúng là quá thể. Đưa người vào nhà chen ép mẹ cậu, ép cô cùng bà nội không có tiếng nói, muốn bảo vệ mẹ cậu ta không nổi. Anh trai thì khổ sở, không có đường lui. Bà Hạnh lên tiếng an ủi bà Dung. Chị dâu, chị đừng khóc, An nó về rồi, chị phải ngồi để nghe xem thằng bé nó nói cái gì chứ. Bà Dung lau nước mắt, nắm chặt tay con trai. Con trai, con nói cho mẹ nghe, 2 năm qua các con sống như thế nào? Chị Oan thương mẹ mình, cậu không muốn nói nhiều. Mẹ cùng bà nội với cô không cần phải lo lắng quá. Tuy cuộc sống ở vùng núi khó khăn, nhưng mà chúng con lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Chị Oan dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Cô cùng với bà nội đừng ai hỏi đến việc sinh con với Đào Nhi nhé. Bà Hạnh hoang mang gấp gáp hỏi. Sao thế con? Không nhẽ có chuyện gì xảy ra? Triệu An thở ra một hơi. Cậu biết em gái đã khỏi được một thời gian, nhưng bây giờ vẫn không hay tin tức gì. Cô à, loạn lạc đã lấy đi đứa con đầu lòng của 2 đứa. Sao Đào Nhi còn bị sót cái gì mà máu ở trong người ấy suýt mất mạng. Khi đó con mới biết mình để tiền lại có ích gì. Con là anh trai, con đâu thể để cho em gái mình cả đời mất quyền làm mẹ. Con cùng Thịnh chăm sóc cho con bé một năm uống thuốc, gọi là chân bảo. Con bé vui vẻ như vậy cũng rất muộn phiền. Con nói cho mọi người là để mọi người hiểu mà không hỏi đến con bé. Bà Hạnh nghe xong, một lần nữa bà khóc như mưa. Bà đâu phải là người kiên cường như con gái. Bà duy nhất chỉ có một mình đứa con này. Biết có dùng thuốc, nhưng người bị ảnh hưởng như vậy, sau này nếu lỡ không có con thì phải làm sao? An à, cô sợ con bé. Nếu không có, vậy sau này phải làm sao? Còn nữa, Thịnh có tốt ý, thì phải để cho nó có con. Chứ không có, chả nhẽ vợ cả không sinh con, chồng không đi lấy vợ khác thì làm sao đây? Sao số con gái tôi nó khổ thế này? Bà Dung hay bà nội đều lo lắng như bà Hạnh. Họ đều là phụ nữ, họ rất hiểu được việc này. Nếu thật không thể có con, vậy con cháu nhà họ phải mở mắt lớn cho chồng cưới, vợ bé về. Việc vợ bé có con mà vợ cả không có, nếu cho nuôi dưỡng trên danh nghĩa, không thể nào bằng mẹ ruột. Người đàn ông có thương yêu vợ đến đâu, không thể nào bằng một đứa con. Ở trong cung người ta chẳng nói mẹ quý vì con sao? Sinh được cho thiên tử là có địa vị, còn có cả hoàng hậu. Không có con ấy, không thể nào giữ được vị trí đó. Triệu An cũng biết nỗi lo lắng này. Biết là cậu đã từng nói chuyện cùng với cậu Thịnh. Cậu Thịnh nói cả đời sẽ không lấy người khác. Nhưng mà cậu ta vẫn lo lắng. Con người mà, không phải lúc nào cũng giống lúc nào, cũng có lúc phải thay đổi chứ. Đào Nhi đang đi dạo với Vân. Cô nghe thêm vài chuyện liên quan đến mẹ con bà Lam. Cô nào hay biết mình đang ở nhà có bốn người lo lắng cho tương lai của cô. Nếu biết cô thật muốn khóc thật lớn. Ông trời cho con có con đi, con khổ quá rồi. Còn mẹ con bà Lam sau khi về thì đi đến gian nhà của họ. Nguyễn Mai ngồi trên ghế cầu nhau. Mẹ con muốn cậu ta, người đẹp tính cũng đẹp. Mẹ xem chúng ta tự nhiên không còn cái quyền gì nữa rồi. Còn anh nữa, lúc đó như thằng đần, chả biết nói cái gì. Bà Lam phiền muộn nhìn con trai. Đứa con trai này bà ta kỳ vọng sẽ cho bà ta cuộc sống sung sướng. Luôn nghe lời của mẹ, chưa biết cãi lời là gì. Lúc này lại chỉ ngồi một chỗ mà không lên tiếng. Bà ta có biết con trai mình đã bị Đào Nhi câu mất hồn rồi. Trong đầu cậu ta giờ chỉ có một nụ cười, má lúm phúng phính xinh đẹp kia. Cái miệng nhỏ nhắn, nói chuyện, mẹ cùng em gái thế nào, hắn ta không còn quan tâm. Này, Dương, con hôm nay làm sao thế? Giờ mẹ con ta không thể đợi thầy con giúp được. Cái thằng ôn thần kia nó về đây, nó làm xáo trộn hết kế hoạch rồi. Lần này con không được bất cẩn. Này, Dương! Bà Lam nóng ruột tưởng con trai bị làm sao, ngồi như khúc gỗ. Bà ta lay người hắn, gọi liên tục 3 tiếng. Dương! Bị lay người, Nguyễn Dương tỉnh người, nhìn bà Lam ý hỏi bà nói cái gì. Nguyễn Mai tức giận muốn quát anh trai, nhưng bị bà cản lại. Bà Lam sợ con trai không nghe theo sắp xếp nữa. Bà nhỏ giọng nói. Con trai à? Sao con cứ thơ thẩn thế? Nguyễn Dương lắc đầu. Hắn ta không muốn mẹ mình biết rồi lại gây chuyện. Làm con trai bà Lam đến nay 25, hắn biết rõ tính của mẹ mình. Con mà không hiểu mẹ thì làm sao được gọi là con chứ? Tính tình mẹ hắn tham tiền. Việc vào trong nhà này một tay mẹ hắn cùng với em gái nói với thầy hắn. Hắn biết người ở đây không chấp nhận. Đến cái họ không cho hắn. Hắn thông minh, không phải người đần, chỉ biết nghe lời mẹ mình. Bao nhiêu chuyện không vừa ý, nhưng mà hắn vẫn nhắm mắt nghe lời. Hôm nay Triệu An trở về, hắn biết thầy hắn sẽ không bảo vệ mẹ con hắn nữa. Những cửa hàng mẹ hắn nói lấy tiền đều bị thầy hắn đứng tên. Ông ấy nghe lời mẹ hắn cũng vì nghĩ đến hắn, làm con không được mang họ cha. Nhưng hắn biết thầy hắn ngoài mặt luôn khắc khẩu với Triệu An, nhưng vừa rồi vẫn để lại 1.000 lượng cho cậu ta. Chỉ cần như vậy, người tinh ý đều biết ông thương đứa con thứ hai, không giống biểu hiện trước mặt cho mẹ hắn nhìn. Nguyễn Dương nhìn mẹ cùng em gái, lòng nặng nề, không biết nên tiếp tục nghe lời hay không. Nếu nghe theo sắp xếp của mẹ hắn, sợ là chuyện sẽ không thể nào vãn hồi. Cái ánh mắt hôm nay hắn thấy, thấy hắn nhìn hai anh em hắn là hiểu ông đã nghi ngờ. Nguyễn Dương đúng là con của ông Phong, nhưng Nguyễn Mai lại không phải. Nếu chuyện này để cho Triều An biết, chỉ sợ mẹ cùng với em gái hắn phải bước ra khỏi cái nhà này. Nguyễn Dương thầm trầm nhìn ra ngoài cửa. Nếu có người ở đây vào lúc này, sẽ nhìn thấy phong thái này của hắn rất giống với Triệu Vũ. Còn nếu so với Triệu An cùng với Đào Nhi, thì chưa thể nào sánh bì. Bà Lam chỉ thấy con trai quá khác. Hôm nay sao lại không nghe theo bà? Đến lời nói nhỏ nhẹ mà Dương còn không nghe theo. Mẹ này, chúng ta dừng lại thôi. Mẹ để thầy dừng ở mức độ thương chúng ta. Con không thể nào so sánh được với Triệu An. Anh ấy... Con bị điên à? Con làm sao thế? Tại sao lại gọi cái thằng ôn thần kia là anh? Mẹ, chúng ta muốn ở đây muốn yên ổn thì con phải nhún nhường. Mẹ không thấy hôm nay thầy rất khác sao? Nếu ngày thường ông ấy có thể cãi bà nội, cãi mẹ Dung, nhưng hôm nay một lời của Triệu An nói, một câu Đào Nhi chửi mẹ mà ông không lên tiếng gì. Không lẽ mẹ muốn chúng ta phải ra ngoài đường sao? Mẹ à! Nguyễn Dương chân thành nhìn mẹ cùng với em gái. Con là con trai của mẹ. Con là con cháu nhà họ Triệu. Giờ chỉ có nước cúi xuống mới có thể ở lại. Con sẽ cố gắng để cho hai anh em được bà nội mẹ Dung chấp nhận cho nhập gia phả. Mẹ cũng biết con là con của thầy, còn Mai là khác mà. Mẹ, mẹ không lẽ muốn mẹ con chúng ta phải ra ngoài ở trọ theo năm? Một năm chúng ta thuê hết 10 lượng bạc, còn chưa được một gian nhà tốt. Trước thầy chu cấp nó khác. Còn giờ nếu để cho thầy biết Mai không phải là con gái của ông, liệu ông có cho phép mẹ ở trong ngôi nhà này không? Nguyễn Mai há hốc miệng nhìn anh trai. À biết mình cùng anh trai chỉ là cùng mẹ khác cha, nhưng người kia đã hãm hại mẹ. Có à, sợ à cần một người thầy trong nhà họ Triệu tiền tài không nhiều, lo lắng không lo. Ở ngoài có tiền chu cấp thì sao? Anh trai à vẫn luôn nghe lời mẹ, nịnh hót thầy. À không được thông minh, còn khoản đến tiền bạc à chưa ngu ngốc. Thấy mẹ à cứ nhìn anh trai như gặp quỷ. À bĩu môi, không nói gì để tránh mẹ mắng mỏ. Bà Lam hít thở không thông. Bà đây là gặp quỷ sao? Con trai ngoan ngoãn, sao tự nhiên chỉ một buổi sáng đã thay đổi như thế này? Tại sao chứ? Con gọi ai là mẹ? Con à? Dương à? Con ăn phải thuốc gì? Con nói cho mẹ biết đi. Mẹ, con là con của mẹ. Nhưng chả nhẽ mẹ không thể cho con một lần tự quyết. Việc này chúng ta không thể làm theo kế hoạch của mẹ được. Những cửa hàng kia đều đứng tên của thầy. Là đứng tên của thầy mẹ biết không? Mẹ lại không nhìn ra. Thầy không cho chúng ta đứng tên là vì sao à? Vì cái gì? Con không thấy thầy con thương mẹ hay sao? Kìa mẹ! Mẹ nghe con nói. Mẹ nghĩ rằng vợ bé có thể so với vợ cả. Thầy thương mẹ, thương Mai. Nhưng vẫn không bao giờ được như Triệu An. Mẹ nhìn thật kỹ đi. Hãy nghĩ thật kỹ đi. Tại sao thầy cãi nhau với An, trời cậu ta, mà không nhất quyết lấy đi cái vòng cổ gia truyền đó? Ông đòi cho có. Vì sao ư? Vì người mẹ sắp xếp vào trong nhà ở dưới huyện Lộc Ninh, thầy biết, mà vẫn coi như không hay, để cho người ta báo cho mẹ. Mẹ không biết mẹ khổ tâm như thế nào, mới khiến thầy cho chúng ta vào cửa sao? Mẹ quên à? Mẹ từng nghĩ chuyện này, thầy sẽ bắt vợ cả làm à? Hay là dù mẹ, ông ta vẫn một mực ở bên vợ cả không bỏ vợ, hay cho mẹ vào cửa sớm hơn, đâu cần đến giờ là bao nhiêu năm rồi. Bà Lam không dám tin vào tai của mình. Con trai tại sao lại biết cái chuyện mà bà phải làm cho ông Phong? Tại sao con trai biết những việc như vậy? Bà không tin người bà thương lại biết mà không màng như thế. Ông ấy nỡ để bà như vậy. Bà từng vênh mặt lên vì nghĩ rằng người chồng này không giống người đàn ông khác, không tôn trọng vợ lẽ. Bà biết mình ở nơi nào. Đi ra ông Phong vẫn thương yêu. Ông cho bà sinh một đứa con trai ngoan ngoãn. Lại nói đến chuyện gì mà khiến bà Lam như bị sốc nặng? Tại sao Nguyễn Dương lại biết chứ? Chuyện vào gần 2 năm trước, lúc mà vợ cả của thầy Hán vừa đến kinh không được bao lâu, cũng là lúc hắn thấy tự nhiên thầy đồng ý cãi lời mẹ cùng với vợ cả, quyết định cho ba mẹ con hắn vào nhà. Chuyện gì cũng có uẩn khúc không ai biết. Chắc chắn chuyện gì tự nhiên mà có. Chưa thể nói mẹ hắn còn từ kỹ viện mua vui đi ra. Từ nhỏ hắn luôn nghe lời mẹ vì thương mẹ. Biết mẹ mình xuất thân thấp hèn, không dám tự cao tự đại với ai. Mẹ nói một, hắn nghe một, không cãi một lời. Đêm đó hắn đi từ một cửa hàng về, đi qua buồng của thầy mẹ hắn, hắn đã nghe được rất rõ những lời thầy mẹ hắn nói với nhau. Phong, cậu không thương mẹ con em sao? Đến nay đã là hơn 20 năm rồi. Cậu có thể cho mẹ con em vào cửa không? Phương đã lớn đến giờ chưa thể. Con mối nào ở đây lo cho con? Họ đều chê xuất thân em thấp hèn. Cậu có thể... Giọng mẹ hắn nũng nịu, đến hắn nghe còn cảm thương. Thầy hắn lại chỉ nói một câu, khiến cho hắn rùng mình, nhớ đến tận bây giờ. Em muốn vậy. Đêm nay xem em biểu hiện thế nào, rồi ngày mai tôi tính. Không lẽ cậu không thể phục vụ em được sao? Cứ bắt em là người hầu của cậu. Vậy em muốn tôi hầu như thế nào? Em biết vì sao tôi lại yêu em không? Em phục vụ rất tốt. Hôm nay có em có thể khiến tôi xuôi lòng. Và ngày mai cho em vào cửa nhà hay không? Sau đó thì chuyện gì cũng có hắn đứng sau cánh cửa nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện mây mưa của thầy mẹ hắn. Cả quá trình đó hắn đã được khai sáng. Bao năm qua hóa ra là mẹ hắn luôn phục vụ thầy hắn theo kiểu ở lầu xanh. Vợ cả ông chưa từng bắt như vậy. Dương thông minh đã hiểu ra giữa mẹ hắn lại không có cho vào cửa. Nếu thực sự mà coi trọng mẹ hắn thì ông đã làm mọi cách để cho mẹ con hắn vào rồi, đâu cần phải phục vụ nhục nhã ở ngoài sống bao năm. Một tháng ông gửi tiền cho mẹ hắn một lần, không ai biết số tiền đó cũng được quy định rõ ràng. Nếu thiếu tiền mẹ hắn lại tiếp những đêm mây mưa như vậy để xin ông thêm. Bà Lam khóc lóc sướt mướt không ngừng. Nguyễn Dương lại không thể động viên mẹ. Hắn muốn mẹ dừng lại, không cần tự làm nhục chính mình, để cho hắn cùng em gái có cuộc sống tốt. Hắn là con cháu nhà họ Triệu, chắc chắn hắn sẽ xin được vào gia phả. Dùng kế như mẹ hắn lại càng khiến sau này khó thở. Chính thức phải thật tâm mà cầu xin, có khi lại thay đổi thời cuộc. Đào Nhi đi dạo về, cô nói mình đi dạo tham quan nhà ở. Mẹ con bà Lam không biết cuộc nói chuyện đó, vô tình để cho Đào Nhi nghe được. Không để cho người khác phát hiện, cô bịt miệng và chạy khỏi gian nhà của mẹ con bà Lam. Cô đi đến một gian nhà giống như gian nhà chính. Cô bước vào lại thấy người bác ruột đang ngồi ghế hút tẩu thuốc, đăm chiêu nhìn ra ngoài. Đào Nhi lại nhớ đến những lời mà Nguyễn Dương nói. Cô nghi ngờ người bác này có gì giấu cả nhà. Dạ, sao bác lại ngồi đây một mình thế ạ? Đào Nhi đây à? Còn tại sao lại vòng qua chỗ này? Đào Nhi thưa dạ, sau đó hỏi vào chuyện chính, khiến cho ông Triệu Phong sợ hãi đề phòng cô. Bác có chuyện gì giấu cả nhà sao? Ông Phong quay đi hút tiếp thuốc không trả lời. Đào Nhi không từ bỏ, cô hỏi tiếp. Bác, chả nhẽ vì một chuyện dung hợp mà bác lại có vợ bé sao? Đào Nhi không cần Nguyễn Dương nói ra, cô cũng biết hai người trên giường cần gì. Qua lời nói đầy ẩn ý đó, với người chưa chồng không hiểu, còn người có chồng như Đào Nhi tại sao lại không biết? Huống hồ chồng cô cũng là người sắp vợ như nhựa chuối. Cái này Đào Nhi không nói sai cho cậu Thịnh. Cậu dính cô như nhựa chuối là có thật, đến người ngoài nhìn vào còn biết. Người làm vợ lại không biết vậy, cô có còn là Đào Nhi hay không? Cái này đâu cần phải giải thích. Ông Phong càng giật mình, ông ngạc nhiên khi thấy cháu gái nhìn thấu tâm tư của ông, đến con đến vợ cũng không biết. Đứa cháu này đúng thật là thông minh. Ông Phong ngồi buông tàu thuốc xuống, ngẫm nghĩ, sau đó cười khổ lên tiếng. Đào Nhi, con biết được những gì? Con mới vào đây khi sáng, sao con có thể biết được chứ? Đào Nhi đúng như lời ông Phong nói, mới vào kinh khi sáng, giờ này mới qua giờ ngọ, làm sao cô có thể biết được tâm tư của ông? Con không biết nhiều, nhưng con đủ để hiểu những việc bao năm qua trong nhà mình. Con quá thông minh rồi. An thông tuệ nhất vẫn là thua con. Con được thừa hưởng tất cả từ bà ngoại con. Bác khen con vậy con ngại à? Con có sẵn sàng nghe chuyện không? Con rất sẵn lòng. Bác nên nói ra cho nhẹ lòng ạ. Ông Phong hài lòng với thái độ này của Đào Nhi. Không hổ là người họ Triệu, thông minh, biết mình cần làm gì, không khoa trương. Ông không xoay cây ghế đối diện với cháu gái, bỡn đùa. Con muốn nghe về chuyện gì trước nào? Đào Nhi thấy ông tính cách không đến nỗi nhu nhược. Sao hai anh trai của cô lại một mực nói ông nhu nhược, không phân biệt trắng đen? Ông Phong lấy chén nước uống, sau đó lên tiếng. Chuyện không thể nói khác. Bác có ba đứa con trai. Con biết ông ngoại con không cho lấy thêm vợ, mà nhà họ Triệu này cũng không cho cưới hai vợ. Khi cha mẹ không đồng ý, bác lỡ để cho bà Lam có Dương. Không thể không nhận con. Bác không được cho con vào trong gia phả. Lúc đó bác không nghĩ thông Thực tế có vài năm bà không quan tâm An, bởi vì không nghĩ sâu xa. Bà không phải là bị ông ngoại con lấy đi quyền trong nhà, vì muốn bảo vệ cho Dương, bác đồng ý cho một trong hai đứa con của vợ cả làm gia sư trong nhà. An là đứa bé tinh thông, học một biết mười, tính tình không quá khó. Tiếp xúc với ông ngoại con, thường nói nhất, về sao cho thằng bé làm quản gia. Hôm nay đúng thật là nó đã trưởng thành thật rồi. Còn cái chuyện anh em Dương có phải con cháu nhà họ Triệu không? Bác biết. Dương là em trai của Vũ. Nó sinh sau An. Thằng bé rất ngoan và nghe lời mẹ. Thương mẹ. Còn Mai, bác biết con bé không phải là con gái của mình. Nhưng con cháu nhà họ Triệu không thể lưu lạc bên ngoài. Bác vẫn coi bác dâu con là vợ cả. Bà ấy là người cả đời này bác tôn trọng. Có bà ấy mới có bác. Vào những ngày sau này, bà ấy đã sinh cho bác một đứa con trưởng, tính cách ôn hòa, một đứa con trai thứ thông minh xuất chúng. Còn đừng trách bác vì sao lại có vợ bé. Bác là đàn ông, cũng muốn được vợ chiều lòng. Ai muốn sáng tối đi làm về, vợ chỉ quan tâm đến con. Tối đến cứ lo cho con, rồi đến thầy mẹ. Còn bác, bà ấy đã lãng quên. Vào lúc đó người đàn ông rất dễ muốn có người tâm sự. Vì như thế, bác đi đến kỹ viện uống rượu dài sâu, cũng là nơi bác gặp bà Lam, người phụ nữ bán nghệ xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào, luôn chiều chuộng bác. Đào Nhi không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô lại cảm thấy sao người này lại suy nghĩ nhiều như vậy, biết không phải là con mà vẫn cho Mai gọi mình là thầy. Ông Phong thấy cháu gái đang đắm chìm vào câu chuyện, ông không dám ngắt quãng, liền nói tiếp. Giờ ba cũng rất mệt mỏi, biết mình sai trái nhiều, biết mình khiến An lạnh tâm. Nhưng ba cũng muốn cho Dương vào gia phả, làm thầy mà để con mình không được mang họ cha. Bác lại không xứng đáng là một người đàn ông. Bác muốn cho Dương vào gia phả cũng dễ thôi, nhưng người không phải là con cháu nhà họ Triệu thì không thể nào vào. Con không biết rồi, Dương nó rất thương mẹ nó, nó sẽ không chịu để một mình nó vào gia phả. Còn nữa, An và Vũ sẽ không đồng ý đâu. Hai đứa nó chống đối đến cùng. Bác cứ yên tâm đi, sẽ đến lúc hai anh không chấp nhận mà cho Dương vào gia phả. Con muốn nói với bác một điều. Con nói đi. Bác à, con nghĩ bác hãy bù đắp cho anh An đi. Anh ấy dù thông minh mạnh mẽ, nhưng con sống cùng anh ấy mấy năm, con biết anh ấy là người như thế nào. Một người con trai có lòng thương người, giúp đỡ không cần hồi đáp. Không lẽ bác chưa từng nghĩ đến việc hai thầy con ngồi xuống nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Con cũng từng hận thầy con, hận rất nhiều vì ông ấy quá toàn nhẫn với mẹ của con. Nhưng bây giờ con buông xuôi rồi, trong lòng con không còn hận thù nữa. An nó sẽ không nói chuyện với bác. Hai thầy con đã 4 năm không nói chuyện với nhau rồi. Đào Nhi đau đầu với tính cách này của ông Phong. Nói ra sao thầy con nhà này giống nhau, không ưa nhau cái tính y chang nhau như vậy. Bác chỉ cần nói muốn hay không thôi. Nếu muốn con giúp bác nói chuyện cùng anh ấy, còn bác không muốn thì thầy con mãi mãi hiểu lầm nhau. Bác có thể tự mình đi nói cũng được. Bác đối diện với anh ấy đi. Anh An là người thấu tình đạt lý, còn mẹ con bà Lam biết dừng đúng lúc. Anh ấy để cho họ yên ổn ở trong ngôi nhà này. Con dám hứa với bác điều đó. Chúng con về kinh lần này cũng vì cách mà bà Lam làm không được thuận mắt. Đứa con kia của bà ta không thể ở lâu trong nhà. Bác nên sắp xếp gả đi, hoặc sau này con về thôn, con đưa ả đi theo, con tìm cho ả một tấm chồng. Bác nên nghĩ cho con của mình, nếu đã không phải là con của mình thì cần gì phải chiều đến hư. Nếu bà Lam biết thương con gái, không muốn con mình đi vào lối mòn của mình, thì bà ta không làm những chuyện để người khác khinh thường. Con không khó khăn, nhưng chồng của con ấy là chỉ của con. Nếu cô ta muốn nhòm ngó, con không vì nể tình bác mà không động đến cô ta. Từ thuở xa xưa dân tộc ta có sống tình người, con không muốn đến khi mình phải đưa vào kỹ viện lại nói con lòng dạ đàn bà độc ác. Ông Phong cứng họng không nói được điều gì. Đào Nhi không muốn ông suy nghĩ, cô lại tiếp tục nói. Hôm nay con sẽ giúp bác. Bữa cơm chiều bác nên quan tâm các con của mình. Đừng chỉ nghĩ Dương không được vào gia phả mà thương cậu ta hơn. Hai người anh của con sẽ suy nghĩ thế nào? Khi đó bác cần phải quan tâm. Bác quan tâm các con công bằng, anh em trong nhà không vì vậy mà sinh lòng ghét nhau. Cùng mẹ hay khác mẹ, chỉ cần tình thương không thay đổi, anh em không có khúc mắc. Dương hạ mình xuống, gọi hai anh ấy một tiếng anh, gọi bác dâu một tiếng mẹ. Như vậy đâu còn gì để mà khó xử chứ ạ. Đào Nhi đã đọc qua sách, được bà Hạnh nói về đạo làm người, được mẹ chỉ cho biết nên lòng vị tha, sống không cưỡng cầu. Hôm nay cô nói những lời này, một là giúp Dương có cơ hội được hai người anh của cô chấp nhận. Hai là cô muốn giúp người bác của mình hiểu về con người của anh trai thứ của cô. Không ai muốn nhìn gia đình thầy con cạch mặt nhau. Còn ai kia nếu muốn làm loạn, cô không để cho hành sự. Gia đình nhà ngoại cô là hào phú, con nhiều không ảnh hưởng đến ai, nhưng là con cháu nhà họ Triệu nên biết tôn trọng người trong gia đình. Nói đến nhà ngoại cô lại nhìn đến người thầy thân sinh. Qua chuyện này cô chắc chắn sẽ về lại thôn Vĩnh Hưng, nhìn xem ông ấy đã thay đổi, có chịu hiểu ra thói đời này mà nhìn nhận những sai trái trước kia của mình hay không. Cô là con của ông, cô mang họ Lâm, cô muốn mẹ mình có cuộc sống bên người chồng. Nhìn vào khía cạnh, cô biết mẹ rất buồn. Nếu không có tình cảm, bà sẽ không chấp nhận ở nơi đó 15 năm. Nếu không coi thầy cô là chồng, bà sẽ không nhẫn nhịn để cho cô mang họ Lâm. Đào Nhi rời khỏi gian nhà đã là giờ Thân. Cô đã nhận được câu trả lời thích đáng. Cô mỉm cười rời đi. Cô chỉ mong muốn mọi chuyện sẽ không đi đến ngõ cụt, gia đình nhà ngoại sẽ thông cảm, chấp nhận nhau, sống hòa thuận với nhau. Bữa cơm chiều, Lãng Đình nấu cơm theo kiểu miền núi, thịt lợn rừng kho măng, mọi người xếp hết lên cà rồi. Mấy người Cao Minh là bạn cùng em cậu Thịnh lên ăn cơm chung luôn. Bà Lam như thường lệ ngồi xuống bàn, lại thấy không có phần của mình. Dương nhìn ra có điểm bất thường. Hắn không nói, đứng im, chưa ngồi xuống bàn ăn cơm. Bà Lam cau có. Sao không có phần của mẹ con tôi? Triệu An thì ngạc nhiên và hỏi ngược lại. Bà không biết à? Chỉ người trong nhà mới được ngồi chung bàn. Bà là người ngoài, không được ngồi. Cậu nói như vậy ư? Sao những người này lại được ngồi? Họ mới là người ngoài. Cậu ta là em trai của em rể tôi. Còn cậu ta là bạn thân của tôi. Còn họ là bạn của em gái tôi. Lãng Đình đã từng giúp em gái và cô của tôi. Bà Lam vẫn không chịu được cái tính, nên hằn học nói ngay. Tôi là mẹ kế của cậu, Dương và Mai là em của cậu. Đào Nhi nhìn à Mai, vẫn đang nhìn chồng cô. Đào Nhi không vì lời hứa với ông Phong mà kiêng kỵ, cô chống cằm trả lời. Bà nói như vậy là hai đứa con của bà đã nhận hai anh tôi làm anh trai, nhưng tôi nghĩ là chỉ có Dương được gọi Vũ với anh An là anh thôi. Còn cô ta thì... Đào Nhi thẳng tay, chỉ vào mặt của Mai. Cô ta không được phép. Còn nữa, tôi đã nói rồi, bà nên nói con gái của bà giữ ý tứ. Chồng tôi đã có vợ và không cưới thêm vợ lẽ. Tốt nhất ý, là thu cái ánh mắt thèm thuồng thế kia lại. Mai tức giận, đi đến bên cạnh ông Phong, lay lay tay, mà Đào Nhi trông thấy cả người cô nổi hết da gà. Thầy ơi, thầy coi cô ta nói kìa. Thầy xem mẹ con không có chỗ ngồi ăn cơm. Thầy nói không để cho anh em con thiệt thòi cơ mà. Thầy! Đào Nhi run người. Sau đó học y chang nũng nịu với Triệu An. Anh nhìn xem, chồng của em, mà em gái anh cứ nhìn như chết thèm thế kia. Bác Phong còn bênh cô ta, em không chịu đâu. Anh phải nói cho em cái công bằng. Chồng em thì ngại ngùng ít nói, không biết nhiều lời. Anh thay em với chồng em, nói lời hay ý đẹp xem nào. Đi! Cả nhà chết đứng không ai dám hé nửa lời. Triệu An bỗng dùng mình một cái. Tất cả đều thấy Triệu Vũ sau khi bình tĩnh, bịt miệng cười. Cao Minh thì mím chặt môi, Thành lại không kiêng kỵ gì, càng ngày càng cười lớn. Đào Nhi ơi, em làm gì khiến An nó dùng mình cái kìa? Thôi em bớt tỏ ra yếu đuối đi, bọn anh đuối nước, mà thật đấy. Cậu Thịnh mỉm cười, vợ cậu học cách nũng nịu, cũng khiến người khác choáng váng. Bà Lam cùng với Mai đỏ cả người, bà nội thì vui mừng, bữa cơm đầu tiên bà cảm thấy ấm áp như vậy, cháu gái cháu trai đầy đủ. Ông Phong lúc này nhìn bà Lam và lên tiếng. Bà vẫn làm lẽ, nếu không có người lấy cho mình, thì bà tự lấy. Chả nhẽ bà cụt tay à, có tí chuyện mà cũng không nói được. Mà còn nữa con gái mình ấy, đã là mẹ thì phải đáng làm mẹ, không bảo ban con cho tốt. Chồng em họ mình còn muốn nhìn đến, như vậy là không được. Thu lại cái nết này đi, xuống lấy bát lên mà ăn cơm, rồi tối đến gian chính nói chuyện. Bà Dung và Triệu Vũ, mọi người còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Người vừa thị y không phải là ông Phong sao? Mai là người sốc nhất. À không dám tin người thầy này lại đi bênh Đào Nhi. Đào Nhi cười thách thức à, cô học lại lời của bác mình nói với Mai. Này, cô là con gái, không xuống bếp lấy cái bát lên, lại muốn người ta hầu hạ. Thật là mơ tưởng, hão huyền. Này cô, không đi thì về buồng mà ngủ, để bà nội cùng với hai bác ăn cơm. Lời Đào Nhi nói rất là phũ phàng. Dường thấy em gái cùng mẹ mình không biết nhịn, lại vẫn thói giống như trước. Cậu ta cúi gằm mặt xoay người đi xuống bếp, đem ba cái bát ba đôi đũa lên. Sau đó đi đơm cơm cho ba người, sau cùng mới ngồi xuống bàn ăn. Hành động của hắn được Đào Nhi thu vào mắt, cô chỉ mỉm cười không nói. Bữa cơm trôi qua ảm đạm. Sau bữa cơm do các cửa hàng bị bà Lam ngu muội sai dương buôn bán theo cách của bà ta, bây giờ Cao Minh kiểm một cửa hàng đã thua lỗ một khoản. Còn các cửa hàng kia, Triệu Vũ cũng muốn dứt đầu mẻ chán. Triệu An ngày mai mới đi làm được. Buổi tối ông Phong nói chuyện, nên Cao Minh cùng Thành đi thay việc cho Triệu Vũ. Đào Nhi kéo hai người anh về buồng của mình nói chuyện. Cậu Thịnh tỉ mỉ ngồi ngoài cửa buồng, canh chừng cho ba anh em nói chuyện. Hai anh em nói chuyện này, hai anh có từ nghĩ cho Dương nhập gia phả hay không? Nhi, em nghe ai nịnh bợ rồi sao? Em từ trước tới giờ chưa từng nghe ai định bợ, em chỉ muốn hỏi hai anh thôi. Cậu ta anh thấy như bị làm sao ấy, không giống với những gì nghe qua lời của Thành cùng với anh Vũ nói. Nói thế nào để diễn tả đây? Triệu An không biết nên hình dung con người của Nguyễn Dương như thế nào. Cậu ta thấy khác với lời Thành nói, vì khi đó Thành theo dõi Dương, luôn nghe lời bà Lam, việc gì cũng nghe, thì cậu ta khác là đúng rồi. Còn bây giờ cái đầu nó được vận động phải thay đổi. Không thay đổi, không hối lỗi bây giờ, chỉ còn đường mà đeo sách, mang quần áo cùng mẹ và em gái ra đường mà thôi. Đạo Nhi không hỏi Triệu An, mà hỏi Triệu Vũ. Anh Vũ, anh thấy cậu ta có gì quá đáng như bà Lam không? Đạo Nhi, anh thấy cậu ta không đến mức xấu xa như bà Lam. Còn Mai thì... Triệu Vũ không thể nói ra tính cách của Mai. Đến người vừa đến còn khó chịu, huống gì là người ở chung một nhà mấy năm nay. Triệu An nuốt nước miếng, cảm phục độ chịu đựng của anh trai. Cậu ta một ngày là muốn buồn nôn vì hai mẹ con nhà kia rồi. Ngày hôm nay chưa thấy Dương có điểm gì đáng ghét. Anh còn ghét mẹ con bà ta như vậy, mà còn ở chung được như vậy là quá giỏi rồi. Triệu Vũ cay hết sống mũi khi nhắc lại chuyện của hai năm qua. Ai thấu cho nỗi uất ức này? Nhi à? Triệu Vũ méo sạch gọi tên Đào Nhi. Cô làm mặt lạnh nhìn anh. Triệu Vũ hết nhịn, than thở ngay. Thôi, hai đứa vẫn là lạ lẫm với mẹ con bà ta. Thầy cũng có phần khác lạ. Anh không hiểu ông ý đang nghĩ cái gì. Bà Lam có vừa đâu, muốn vào gia phả. Sắp nghẹn, mà thầy chỉ tranh chấp việc cho mẹ con bà ta vào cửa. Còn nhập gia phả, nói một lần sau, cô cùng bà nội không cho, cũng không thấy nói gì. Còn nữa mấy cái cửa hàng hôm nay, Thành nó cùng với thằng Sòi đi coi là những cửa hàng mới mua lại đứng tên của thầy, chứ không phải là của Dương. Trước anh điều tra đã biết, nhưng không nghĩ thầy quản rất chặt về tiền bạc. Chẳng nhẽ hôm nay kiểm tra, anh mới biết à? Ừ, anh cũng thấy bất ngờ. Anh nghĩ là Dương cũng biết gì đó, nên không nghe bà Lam làm chuyện này. Triệu An lúc này nheo mí mắt và hỏi. Em gái, em biết chuyện gì có đúng không? Đào Nhi xoay chiếc vòng trong tay và nói. Hay anh muốn hỏi cái gì, em đều biết. Cái gì cơ? Thế em biết cái gì? Nói cho hai anh nghe xem nào. Vậy hai người nói cho em biết, hai người có từng nghĩ rằng sẽ cho Dương vào gia phả hay không? Triệu Vũ không nói gì, chỉ nhìn em gái, còn Triệu An thì nhắm nghiền hai mắt và nói. Nhi, có phải em đã từng nói chuyện cùng thầy không? Nếu em đã nói cùng thầy, thì có nghĩa em chưa từng hiểu anh. Bao lâu chúng ta nói chuyện cùng nhau trải qua những khó khăn, rồi những ngày lo lắng suy nghĩ về đây, bao đêm chúng ta không ngủ. Em đã quên à? Hay là em luôn nghĩ chỉ cần họ biết lỗi thì em tha thứ? Anh là anh trai của em, anh biết em đang nghĩ gì. Anh chỉ muốn nói với em một câu thôi. Ở đời không phải ai cứ tốt với họ thì là họ tốt lại với ta. Cuộc sống 2 năm ở cùng em, rồi thêm 2 năm cùng dân làng chạy loạn, anh cũng từng như em. Nhưng anh là người không so đo với ai. Đến những gì thầy làm với anh, đôi khi thấy không coi anh làm con, nhưng anh không quan tâm ông. Khi nhận được lá thư bà ta để ở chỗ anh cất tiền, anh mới biết thầy thật sự không chỉ nghĩ đến những điều đó. Vậy là... Em gái, em là em của anh. Những gì em nói cùng thầy, hai mẹ con bà Lam nói anh đều nghe rồi. Nếu như Dương cúi đầu xuống gọi mẹ anh là mẹ, anh đồng ý cho cậu ta vào gia phả. Còn nếu như cả nhà đồng ý, anh không đồng ý, cũng hoàn thôi. Thầy biết em là người tốt, nên mới nhờ em. Còn việc Mai không phải là con cháu họ Triệu, chắc chắn không được ở lại trong nhà này. Bà Lam tham lam vô độ, không suy xét, dám dùng thứ dơ bẩn để cho thầy uống. Ông tuy phân định được, nhưng ông không còn được như trước. Anh vừa nói gì? Bà ta cho thầy uống cái gì? Triệu An nhớ lại khi chiều, Lãng Đình đến gặp cậu ta và nói. An này, cậu đến đây, tôi nói cho cậu chuyện này. Khi này Triệu An vừa từ gian nhà ông Phong cùng Đào Nhi nói chuyện, đi về gặp Lãng Đình, cậu ta hỏi. Có chuyện gì gấp? An, tôi nói này, thầy cậu bây giờ không được minh mẫn như trước đâu. Cái thứ mà ông ấy uống, chắc được một thời gian rất lâu rồi, bây giờ nó hết tác dụng, nên tôi nghĩ là sớm muộn, ông ấy chỉ là người lúc nhớ lúc quên. Uống á? Uống cái gì? Cậu nói thầy tôi uống cái gì là sao? Lãng Đình lúc này cẩn trọng giải thích. Ông ấy khi nãy tôi thấy, ông ấy hay toát mồ hôi ở tay, còn kiểu nhíu mày, giống người không nhớ gì nhiều mà cố gắng kiềm chế bản thân. Cậu nói như vậy, không lẽ là bà Lam dùng thủ đoạn với thầy tôi? Lãng Đình gật đầu. Đúng vậy, tôi không biết nhiều, nhưng chắc chắn có động tay động chân. Trước tôi nghe mẹ nói, có người phụ nữ muốn làm người đàn ông mình thích, chỉ yêu thích chính mình mà dùng bùa để giữ chân. Tôi chắc chắn là thầy cậu bị bà Lam dùng bùa giữ chân rồi. Tôi thấy ông ấy không đến nỗi mà không thương vợ thương con như lời cậu kể đâu. Triệu An nghe xong lùi lại vài bước chân, sau đó mới bình tĩnh và hỏi lại. Lãng Đình, cậu nói cho tôi biết đi, có thể giúp giải hay không? Lãng Đình lắc đầu. Xin lỗi, cái này tôi nghĩ là phải xem bà Tám xem mới biết được. Tôi thì biết cái loại bùa này rất khó để giải. Nếu giải hoặc cố gượng ép, thầy cậu mãi mãi là người không còn bình thường. Triệu An chỉ nhớ đến cả người nổi gai ốc. Một lần Đào Nhi bị những thứ bùa đó ám, cậu ta đã muốn sợ hồn vía bay đi. Giờ người thầy chưa từng quan tâm cậu ta lại bị người đàn bà kia không nương tay mà cho uống những thứ vớ vẩn. Sau khi kể ra Đào Nhi không thể nói được gì, Triệu Vũ cả người sợ hãi, càng nghĩ lại càng thấy đúng với lời Lãng Đình nói. Đào Nhi tinh thần thép, nói cậu Thịnh gọi Lãng Đình đến. Một khắc sau Lãng Đình bị tra hỏi, giống như người phạm tội. Lãng Đình đau đầu, liên tục xua tay. Các cậu phải nhanh chóng xem thế nào mà cho bà Lam ra khỏi nhà, để tránh đến khi bà ta đụng tay thêm một lần nữa. Cái thứ này tôi thường nghe nói, ở những chỗ như nơi bà ta xuất thân ra đều hay dùng cho người đàn ông đến chơi, rồi vô tình bị người con gái đó muốn thoát thân khỏi đó. Con người không bị dính vì họ cẩn thận, còn thầy các cậu chắc là bị từ lúc đầu rồi. Triệu An nắm chặt tay, nghiến răng. Vậy có nghĩ giờ chỉ có cách đưa ông về thôn cho bà Tám nhìn xem sao, có đúng không? Nhưng mà tôi không dám chắc bà Tám giải được. Cái này dùng một thứ rất bẩn để pha trà uống, nên tôi nghĩ rằng đưa ông về thôn sinh sống cho nhẹ nhàng, ở đây bon chen không thích hợp đâu. Triệu Vũ không dám tin vào chính những lời vừa rồi Lãng Đình nói. Có thể nói thầy cậu ta từ nay không còn được minh mẫn, không thể được coi là một người kinh thương, nhanh nhạy. Đào Nhi lại không nói gì. Cô suy nghĩ lại những điều bác mình nói. Cô lúc này mới thực sự nắm bắt được những câu nói đó. Nghe kỹ sẽ thấy có chỗ không được hợp lý. Vậy là bà Lam quá thâm độc. Thế mà cô còn nghĩ rằng sẽ giúp mẹ con bà ta có một cuộc sống khác, giúp Mai tìm một nhà chồng thật tốt. Đúng là đời mà, không ai cho không ai cái gì. Nói chuyện cùng Lãng Đình xong, cậu Thịnh cùng ba anh em Triệu An lên nhà lớn. Trên đó giờ có đầy đủ cả nhà. Ông Phong được ngồi cùng bà nội trên ghế giữa, còn lại tất cả ngồi theo thứ tự. Triệu An đến bên cạnh bà nội ngồi xuống. Cậu ta nhìn bà Lam càng hiện lên vẻ chán ghét. Dương đang ngồi trên ghế bỗng đi đến trước mặt bà nội, quỳ xuống, cúi đầu. Bà nội, thưa thầy, thưa mẹ cả, con... Bà Lam bất ngờ với cách con trai mình làm. Từ trưa đã không đồng tình việc đứa con này đi gọi người khác là mẹ. Bà Lam khó chịu. Dương, con đứng lên. Tại sao con quỳ? Mẹ nói rồi, thầy con hôm nay họp gia đình là việc cho con đổi họ. Đúng rồi đấy, anh đứng dậy đi. Đào Nhi nhìn rất ngứa mắt. Cô vẫy tay Triệu Vũ, Triệu An, nhìn thấy hai người đó lên tiếng. Cậu ta quỳ là quỳ trước mặt bà nội, thầy cùng mẹ tôi. hai người nói không quỳ, vậy tôi mời hai người đi ra ngoài. Dương thấy Triệu An tức giận, hắn sợ hãi vội xin. Anh An, anh đừng nóng giận, mẹ em lỡ lời. Em thay mặt mẹ em, xin lỗi cả nhà. Dương! Bà Lam bước lên, kéo hắn đứng dậy. Ông Phong thấy người phụ nữ mình đầu ấp tay gối hai năm nay lại xử sự trước mặt mẹ mình như vậy. Ông Phong cảm thấy thất vọng, không thể nào vãn hồi. Đào Nhi ngồi xem kịch, cô muốn xem Dương muốn thực là muốn làm gì? Hay là hắn muốn đổi thành họ Triệu? Hay là cũng như người mẹ của cậu ta, phách lối không suy nghĩ? Dương tái mặt khi tự nhiên, bà Lam kéo hắn ta dậy, khi chưa đã nói với mẹ và em gái rồi. Hắn nghĩ hai người họ đã thông, phải quỳ như thế này để vào cửa một cách quang minh chính đại, chứ không cần mẹ hắn phải giở thủ đoạn mới được bước vào nhà, mà người ta lại khinh thường cho. Hắn lườm em gái, một mình mẹ hắn hồ đồ đã khổ, đây em gái còn không biết nghĩ. Hắn giận dữ nhìn bà Lam, rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Mẹ, mẹ nghe con đi, mẹ để con quỳ xuống xin mẹ cả như vậy thì mới được chấp nhận. Mẹ, mẹ nghe chúng ta không thể chỉ vậy, thầy chấp nhận hai năm qua, mẹ cùng nó không nghĩ chúng ta sống mà không vui vẻ sao? Con muốn được công nhận là người họ Triệu, con không muốn mang họ mẹ, mà dùng thủ đoạn để vào trong nhà họ Triệu. Mẹ xem đi, bây giờ có ở, nhưng mà con đang mang họ Nguyễn. Nếu như thế này, mẹ nghĩ chúng ta sẽ sống được sao? Dương, con không phải đứa con chỉ nghe lời mẹ sao? Hôm nay con cãi mẹ, con không chịu nghe lời, một mình con tự ý làm theo ý của mình sao? Mẹ, con giải thích cho mẹ cùng Mai rồi mà. Giải thích cái gì? Bà Lam tức tối vung tay lên và vào mặt của Dương một cái, vang cả gian nhà. Cả nhà ngồi xem đến sững người, bị đánh là thế, nhưng không ai nói một tiếng. Bà Lam thấy như vậy, thuận miệng chửi Dương. Mày ngu chưa? Mày bị đánh, đã ai can hay hỏi mày chưa? Mày không nghe lời mẹ, có phải mày lớn rồi không? Mày còn coi mẹ là mẹ của mày không? Mẹ, con không phải có ý đó. Con chỉ nghĩ giờ con cúi đầu xin cả nhà tha thứ, xin bà nội cùng mẹ với hai anh chấp nhận cho mẹ con chúng ta vào nhà, cho con được đổi họ. Như thế con mới dễ dàng lấy một người vợ. Con đến tuổi rồi, con 22 tuổi rồi. Mẹ xem ở kinh thành nhà nào có tiền, có ai tầm tuổi con mà không có một cô gái nào nhìn đến. Ở dưới thôn nói nghèo khó không cưới được vợ, người ta còn tin. Còn con họ chỉ nhìn, rồi nói con là con của ai. Con không có cha, con nói thầy mình là ai. Họ bảo thầy họ Triệu, sao con lại họ Nguyễn. Con nói con mang họ mẹ, họ cười con không cha, không biết thầy có phải thầy của mình không. Con xin mẹ, mẹ không phải không nghe, mà chuyện này mẹ nên nghe theo con đi mà. Nghe theo mày, nghe theo mày gọi người đàn bà kia là mẹ, nghe mày để mày gọi cái thằng đẻ cùng năm cùng tháng với mày là anh sao? Kìa mẹ, mày im miệng đi. Hôm nay tao không thể chấp nhận được. Mày khi tối ăn cơm, tao đánh mày, tao sợ mày rồi, tao sinh ra mày đúng là thừa thãi. Kìa mẹ. Khóe miệng của Dương lại tóe ra máu. Hắn sợ hãi nhìn mẹ mình, mà sao tự nhiên lại như thế? Mẹ cậu ta luôn dịu dàng, tại sao bây giờ lại dữ tợn như vậy? Triệu An không nhịn được nữa, nói nhỏ với bà nội. Bà nội cậu bất ngờ, nhưng vẫn làm theo. Dương này, mai ngày đẹp, để thầy cho con vào gia phả thay họ. Rồi sau này Phong ấy đi huyện nha xin quan huyện cho công chứng, cho cái khế đất. Dương ngạc nhiên nhìn bà nội hắn, quên luôn mình chưa cảm ơn. Đào Nhi tốt bụng nói thêm. Kìa Dương, cảm ơn bà đi. Lúc này cậu ta mới nhớ đến mình thất lễ, liền quỳ gối và nói ngay. Bà nội, bà nói thật chứ ạ? À? Con cảm ơn bà nội. Sau đó hắn quay người cảm ơn ông Phong, bà Dung, khiến bà Lam như bị sét đánh. Bà ta không tin mới một ngày mà người đàn bà này lại đồng ý cho con của bà ta vào trong gia phả, đổi thành họ của cha. Triệu An không để cho bà Lam kịp lên tiếng, cậu ta nói ngay. Việc vào gia phả chỉ cho con cháu họ Triệu, còn con ngoài giá thú không tính là người nhà. Mà đã không phải là người nhà thì sớm muộn gì đành thu xếp bước ra khỏi nhà này đi. Bà Lam không hiểu ý của cậu ta nói, Dương lại hiểu. Hắn xoay người nhìn mẹ cùng với em gái, sau đó nhìn cả nhà, không có ai có ý kiến gì. thầy hắn chỉ ngồi mà không nói gì từ khi bước vào đây. Dượng không biết ông Phong giờ này ngày càng một không ổn. Ông không nói chuyện vì chính ông hiện tại đang không được ổn. Lãng Đình ngồi từ xa, luôn nhìn vào bàn tay của ông. Cậu ta nóng lòng muốn nói cho Triều An biết, nhưng cả nhà đang nói chuyện, mình mà xen vào lại không hay. Dương nhìn Triều An, dập đầu và cầu xin. Anh An, anh có thể cho mẹ em gái em vào Gia Phả có được không ạ? Họ từ giờ không có chỗ đi. Anh có thể... Có thể cho hai người họ. Một người không phải con của thầy, một người phụ nữ lăng loàn còn không biết xấu hổ, mà còn cho thầy uống cái thứ bậy bạ. Để bây giờ, thầy nửa người, nửa tâm bệnh kia sao? Triệu An vằn mắt lên và đứng thẳng người dậy. Cậu ta không thể chờ mà lo những chuyện bao đồng được nữa. Vốn muốn ở lại một thời gian, nhưng e là cả nhà cậu phải nhanh chóng đưa thầy cậu về thôn để cho bà Tám xem bệnh, tình hình như thế nào. Cậu ta im lặng dù nói như thế, vẫn để ý người thầy đang ngồi gần sát bên cạnh. Ông thế nào cậu ta biết. Triệu Vũ đứng lên, đỡ lấy Dương đứng dậy, rồi ôn tồn nói. Dương này, người không phải là họ Triệu sao? Có thể vào Gia Phả chứ? Như thế sẽ làm người khác chê cười. Em có thể cũng nhìn nhận được, có phải thầy dạo này có gì đó khác xưa đúng không? Anh không bắt em trả lời, nhưng bây giờ không có thời gian nữa. Ở kinh thành thầy sẽ không được tốt. Anh muốn đưa cả nhà về lại thôn Đoài. Ở đó có người có khả năng giúp thầy. Hiện tại để cho Lãng Đình đưa thầy về nghỉ ngơi. Chúng ta ở đây nói chuyện, cũng như là giải quyết tất cả những ân oán bao nhiêu năm qua cho xong. Rồi anh còn phải sắp xếp các cửa hàng, rồi cùng mọi người về lại thôn. Dự tính An ở lại thôn qua Tết, nhưng mà tình hình này, mình làm con phải có hiếu. Dù thầy đã không coi An như con, vì mẹ em đã dùng cái thứ dơ bẩn để cho thầy uống vào. Đến bây giờ nếu có khỏi, chắc ấy, thầy cũng không còn được minh mẫn như trước. Trong nhà giờ nội đã già, mẹ là người phụ nữ hiền lành. Mẹ sẽ cùng cố gắng đáng mọi chuyện trong nhà. Nếu em được vào Gia Phả, thì từ nay em là Triệu Hoàng Dương, là em trai của Triệu Hoàng Vũ, Triệu Hoàng An, là anh trai của Lâm Đào Nhi. Nhà chúng ta có bốn anh em phải sống để cho các anh em coi là một gia đình, biết trân trọng gia đình này. Em hiểu chứ? Triệu Vũ là người điềm đạm, cậu ta nói chi lý đến mức Dương không thể mở lời. Bà Lam chết đứng khi nghe những gì mà Triệu Vũ vừa nói. Bà ta chột dạ nhìn đến ông Phong. Ông đúng là không được bình thường. Lúc mới bước vào, ông không giống như bây giờ. Bà ta chạy đến lay người ông Phong. Kìa, cậu nói cho em biết đi. Cậu sao lại để cho họ không cho em vào Gia Phả? Em là mẹ của con trai cậu cơ mà. Triệu An đứng hất bà ta ra. Cậu ta nhìn bà Lam ngã lên trên nền nhà bằng nửa con mắt. Dường muốn chạy đến đỡ mẹ mình lên. Triệu Vũ và cậu Thịnh mỗi người đứng một bên giữ lại, không cho hắn nhúc nhích. Triệu Vũ lên tiếng. Dương, em muốn đỡ bà ấy sao? Người hại thầy như người đần thế kia, mà em còn muốn gọi một người mẹ độc ác như vậy là mẹ sao? Dương lắp bắp. Anh Vũ, mẹ em không phải như thế. Có phải hay không? Mắt cậu bị mù à? Người mắng là Triệu An. Cậu ta đang đỡ ông Phong. Bà Dung đến cùng bà Hạnh đỡ thay cho cậu. Ai mặt mũi cũng lo lắng đến trắng bệch. Còn bà Lam cãi lại. Cậu nói không có bằng chứng. Có hay không ấy, để cho Lãng Đình xem xét sẽ biết. Cậu... Triệu An không nhìn, mà gọi Lãng Đình vào nhìn xem thầy cậu ta bây giờ khi chập tối không việc gì, mà bây giờ lại bị như vậy. Mai đỡ bà Lam lên. À ta chỉ vào mặt Triệu An và chửi bới. Cậu đúng là thằng tồi. Mẹ tôi vẫn là người trên của cậu. Cậu nói không có bằng chứng. Không nhẽ, tôi phải nghe lời của cậu sao? Triệu An đi đến, tóm lấy cằm của à cảnh cáo. Con hoang mà dám đe dọa tôi à? Triệu An này từ trước đến nay mới đụng tay chân với loại đàn bà trơ trẽn như Ngọc Thùy. Nhưng không ngờ hôm nay còn thấy cái loại người như cô. Tôi là nơi trước cô nên biết phận của mình. Cha đẻ của cô là ai? Vậy hỏi bà ta cô sẽ biết. Dương là con cháu nhà họ Triệu chúng tôi nhận. Nhưng sao có thể nhận cái dạng người vừa điếm vừa la làng như cô? Còn bà ta ấy à? Tôi đây nói luôn, bà ta có con với thầy tôi. Vậy tại sao còn cặp kè để có thêm cô? Nếu như nói là bị hãm hại. Lúc này, Triệu An liếc Dương cười và nói tiếp. Bà ta chỉ có lừa được đứa con cả đời này, nghe theo bà ta. Đùng một cái, Bây giờ bà ta lại làm như thế. Còn cô nói không bằng chứng. Vậy thì nghe cậu ta nói đi. Triệu An chỉ Lãng Đình đang cau mặt, bắt mạch cho ông Phong. Đào Nhi càng ngạc nhiên hơn khi mà Lãng Đình biết đến y thuật. Lãng Đình thở dài, nhìn người đàn ông ngoài 40, gương mặt anh tuấn trẻ trung, lại có đôi mắt khờ khạo, lắc đầu nói với cả nhà. An, anh Vũ, giờ này là quá lâu rồi. Khi trưa tôi chỉ nhìn qua, nghi ngờ. Nhưng bây giờ bắt mạch, tôi thấy người bác ấy có một thứ bệnh. Những dây thần kinh này đã chịu đựng hết nổi rồi. Giờ đang chết dần chết mòn. Cái thứ nước bà ta năm xưa bỏ vào, chắc là cái thứ dơ nhất của người đàn bà, để cho bác Phong uống. Ban đầu, bác sẽ nghe lời bà ta, nhưng thời gian không thể nào thắng được. Lâu lắm rồi, bây giờ bác ấy mới bị coi là như bà ta, còn nhìn đến tương lai con của bà ta mà cho ít hơn một chút. Loại này tôi nghe mẹ mình nói, cái này chỉ những người không đáng mới dám làm liều, vì cái này vừa bẩn, cho uống có tác dụng rất tốt. Người đàn ông được uống cái này sẽ không nghĩ đến vợ đến con ở nhà, mà chỉ nghĩ đến người đàn bà đã cho họ uống. Bà Dung nhìn chồng mình mà lòng đau hơn cắt, vì một lúc giận dỗi mà đi đến nơi đó, để rồi giờ này người không ra người, liệu có đáng hay không? Bà nội Triệu An thì khóc như mưa. Lãng Đình nói như vậy, bà không biết thứ con trai mình uống là cái gì. Bà đâu còn là phụ nữ chứ. Bà Hạnh nhìn bà Lam sợ hãi, không dám nghĩ rằng anh mình bao nhiêu năm qua vì à ta mà lại bỏ rơi vợ con không ngó ngàng đến. Con trai do mình sinh ra đến lời gọi, hỏi tên cũng không muốn. Dương thì càng sốc. Hắn ta không dám nghe hết những thứ Lãng Đình vừa nói. Hai tay đưa lên tai và bịt lại. Triệu Vũ không ngăn cản, cứ để cho hắn tự ngẫm. Bà Lam không cãi được. Bà ta đứng dậy, lật mặt và nói. Thật không ngờ, cả nhà gia đình các người đều là dạng người ngu cả. Bao nhiêu năm cũng không hay. Còn ông ta, thật là một thằng đần. Vốn có khôn hơn ai đâu, nên tôi chỉ giúp một tay để cho ông ta trở nên nghe lời hơn một chút. Như vậy là sai sao? Đào Nhi nghe xong, cô ta nắm chặt tay lại. Cô chưa bao giờ gặp người nào trơ trẽn như bà Lam. Bà ta không thể nói là một người đàn bà nữa rồi, mà gọi là quỷ cái. Khi này Đào Nhi mới hiểu ra lời mà Thành ám chỉ. Bà ta là hạng người mà bà Ngân không thể so sánh. Bà Lam kéo mày đứng giữa nhà và cười như điên. Triệu An ơi là Triệu An, mày thông minh nhưng lại bị thằng bạn coi là thân thiết nhất phản bội. Mày cảm thấy có vui không? Tin tưởng giao cho thằng Thành đi kiểm hàng rượu. Mày thật là ngây thơ. Mày không nghĩ mày thông minh còn có người thông minh hơn mày sao? Thành sao? Triệu An hay Đào Nhi nhìn nhau không hiểu gì. Triệu Vũ thì cau mày lại. Thành là ai? Tất cả mọi người ở đây đều biết. Cậu ta đang cùng với Cao Minh đi kiểm lại sổ sách giúp Triệu An ở biên buồng. Đào Nhi khá bất ngờ nhưng cô vẫn bình tĩnh. Muốn để bà Lam mở miệng nói ra hết thì cô sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Bà nói Thành sao? Vậy bà phải nói vì sao cậu ta lừa anh tôi. Cũng vì sao bà nói anh tôi ngu ngốc ở điểm gì chứ. Kiểu nói thả miếng mồi như bà, ai mà không nói được. Bà Lam bị Đào Nhi kích nên tức giận. Tao có là trẻ con đâu. Thằng Thành trước kia nó là con của một người trong chỗ tao ở. Mẹ nó mang thai nó, xong người đàn ông đó không nhận, sau cùng nuôi nó đến 6-7 tuổi. Mẹ nó chết vì bệnh, không có ai nuôi, đi ra đường làm trẻ ăn xin. Tên nó chỉ có một chữ Thành. Vì mẹ nó muốn sau này nó làm người vững như tường thành, không ngờ là một đứa ăn xin. Làm sao mà được no đủ. Tất nhiên trước khi nó gặp thằng Ôn Thần này thì nó là người của tao, nghe lời của tao như mẹ ruột của nó. Chúng mày nghĩ rằng nó ở dưới thôn với chúng mày một thời gian lại nghe lời chúng mày à? Thật là nực cười. Tiền tài hơn tất cả, nên tao mới nói anh em chúng mày. Thông minh ý, thì cũng cần người hơn, đạp cho tỉnh táo. Bên gian chính đang cãi nhau, Thành cùng Cao Minh ngồi trong buồng của hai người kiểm lại tiền. Những ngày tháng gần đây, Thành cậu ta hắt hơi liên tục, sau thắc mắc với Cao Minh. Sao hôm nay ai nhắc tôi, mà tôi ngứa mũi, hắt hơi liên tục thế này? Chắc là cái bà điên kia nhắc cậu, chứ ai nhắc cậu bây giờ. Thành cả người dùng mình một cái, cảm giác như có chuyện gì đó bất an. Vừa đến cửa, nghe thấy bà Lam nói nhăng nói cuội, Cao Minh và Thành bước vào. Thành đi vào không nhìn xem có những ai, cậu ta vung chân thô lỗ, đạp thẳng vào lưng của bà Lam. Bà ta kêu lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Thành khinh bỉ, nhìn bà ta và quát lớn. Đồ đàn bà đê tiện, bà tưởng tôi còn là cái thằng nhóc vài tuổi, bà bị bà lừa, bà vừa dâm loạn vừa ác quỷ, Bà nói ai nghe. Xin lỗi nhé, bà ngu ấy, thì bà nhận luôn cho nhanh. Bà tưởng tôi không biết bà là người cho cái gì và hãm hại mẹ tôi à? Còn nữa, cái con điếm này, nó chẳng phải là em cùng cha khác mẹ với tôi sao? Tôi không được ông ta nhận thì con gái của bà cũng vậy. Tôi đây không có duy trì cái nòi đĩ điếm, còn hỗn láo như con của bà. Bà nghĩ xem, một ông bố khốn nạn cộng với một người mẹ điếm, vậy thì suy ra đứa con đó không giống lông thì giống cánh, không giống cha thì giống mẹ. Nhưng nói luôn nhé, con gái của bà nó có gen di truyền quá trội, ai lại giống cái tính đĩ điếm của bà, lại còn khốn nạn giống cha. Thành nói xong, Mai nhìn Thành như nhìn thấy ma. Còn Dương không bình tĩnh, đi đến lay người Thành, hỏi như chưa từng hỏi. Thành, cậu là con của người đàn ông kia sao? Cậu là con của người đàn ông đó? Dương này, cậu không cần phải làm như không quen biết tôi. Mẹ cậu khi trước là cảm thấy tội lỗi khi giết mẹ tôi. Còn nữa, vì nhìn cô ta mà cho tôi ăn vài năm. Nhưng cậu biết bà ta đối với tôi như thế nào. Sau này tôi nghe bà ta đến tiếp cận An, rồi cho bà ta thông tin. Nhưng tôi có phải là thằng đần đâu. Nếu không biết cơ hội để thoát khỏi bà ta, thì tôi có phải hứa cho bà ta thông tin vì An không? Mà còn nữa Dương này, tôi nhờ cậu là người những năm đó cho tôi những chiếc bánh. Tôi khuyên cậu đừng tiếc rẻ một người mẹ như bà ta, người mà ác nhân ác đức như vậy. Cậu nghĩ bà ta giết mẹ tôi, lại không biết vì khi đó họ không động vào bà ta. Cha cậu cũng biết vì thầy cậu. Bác ấy đã đưa tiền để chuộc bà ta ra, chỉ để bà ta ở trong đó thêm 2 năm sau thì đưa cậu về kinh đó thôi. Cậu nghe bà ta quá, đến người cậu phát ngu rồi. Cậu nghĩ bà ta muốn sinh cậu ra, cũng vì thầy cậu có tiền, bà ta mới làm những thứ đó. Sinh cậu ra rồi vẫn còn nơm nớp lo sợ, ông ta không chu cấp đấy. Không đúng, mẹ tôi không như vậy. Cậu không tin tôi thì tôi cũng chịu. Nhưng mẹ cậu nói những lời đó, không lẽ cậu không biết tôi ghét bà ta như thế nào? Tôi không biết, tôi không biết mà. Dương không thể nào bình tĩnh được. Hắn từng nghi ngờ Thành là anh em cùng cha khác mẹ với Mai. Nhưng bao năm Thành không còn liên lạc hay nói chuyện gì với hắn. Đến lần này Thành cũng không nói chuyện, còn tỏ ra chưa từng gặp hắn. Dương chạy đi, nhưng Thành không quan tâm. Cậu ta hướng Đào Nhi cùng với Triệu An lên tiếng. Hai người là bạn của tôi. Tôi không muốn nhắc đến những thứ mình không muốn nhắc. Tôi không cha không mẹ là sự thật. Tôi đến giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến mình lại liên quan đến người như bà ta. Hai người, An, Đào Nhi, hai người phải tin tôi. Triệu An hết nhìn Thành lại nhìn đến Ả Mai. Giờ mọi người nhìn thật kỹ, đúng thật là có điểm giống nhau, còn tính cách chắc chắn là khác nhau rồi. Triệu An tất nhiên không tin những lời bà Lam nói. Cậu ta tin Thành vì những năm này Thành có thật lòng hay không, bản thân cậu ta biết. Cả đời duy chỉ có một người bạn, tại sao lại không điều tra để biết thân phận? Như cậu, đâu còn là Triệu Hoàng An, cậu thanh niên cả lơ, cả phất năm nào. Những thứ này tất nhiên cậu bạn thân kia làm sao biết được ngọn ngành. Triệu An chỉ bất ngờ khi Thành lại là con trai người đàn ông mà bà Lam sinh con cho ông ta. Mai đứa con gái thầy cậu bao nhiêu năm thương, bao nhiêu năm dính thứ thuốc bẩn kia, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Để mười mấy năm sau ở tại chỗ này, thân không lo xong. Bao nhiêu việc phơi bày quá khứ thối tha của bà Lam, cuộc đời bí ẩn của thằng ăn mày tên là Thành. Chứng thực cuộc đời 21 năm, Dương luôn tin mẹ mình, rồi tất cả như một gáo nước lạnh xối vào mặt của hắn. Em gái hắn bảo vệ, biết rằng không phải cùng một người thầy, nhưng ít nhất không biết thân, biết thế. Người bạn khi nhỏ hắn đã từng rất thân, lại là anh trai cùng cha khác mẹ với em gái của mình, mà mẹ của mình lại giết mẹ cậu ta, để cậu ta một đời ăn xin ngoài đường, một đời không ánh sáng. Nói thế nào với sự thật này? Một cú sốc khiến cho Dương có thể đứng lên mà đối diện hay không? Thông minh lại phải kìm hãm vì nghĩ mẹ mình khổ, không thể làm theo ý mình. Bao nhiêu năm tất cả người khác nhìn vào chỉ nói hắn là người con hiếu thảo. Nào biết đôi lúc hắn cũng tủi thân khi ý kiến của mình không được nói ra. Đến khi tự quyết định ý của mình, mẹ hắn đã làm gì trước mặt những người từ bé tới lớn? Mẹ hắn luôn tiêm nhiễm vào đầu rằng Triệu An, Triệu Vũ, hai người này luôn ghét bỏ hắn. Thầy hắn, người cho hắn cái ăn cái mặc, lại một chút ích kỷ, mà mẹ hắn dùng cái gì đó từ lầu xanh cho thầy hắn uống. Giờ ông lúc tỉnh táo, lúc lú lẫn. Còn hắn lại vốn không thực, để cho mẹ hắn sinh ra vì bất đắc dĩ ư? Sao lại là bất đắc dĩ? Chính xác là vì đồng tiền tha hóa con người. Bao năm sống, thầy hắn chu cấp không dư nhiều, nhưng cuộc sống ở kinh thành này tốt lên rất nhiều so với người khác. Hắn chỉ nghĩ, tại sao mẹ lại là người như vậy. Dương chạy đi. Tất cả biết hắn sốc tâm, nhưng giờ còn nhiều việc không ai rảnh để mà đuổi theo hắn. Bà Lam thấy Thành không yên lại làm tới hỏng chuyện. Bà ta không nói được gì, chỉ biết cười mà thôi. Triệu An gọi thằng Sòi vào để sai việc. Sòi này, em đưa bà ta đi đến ngôi chùa nào gần đây nhất, cho bà ta xuất gia thành Sunni. Nhớ, phải đứng nhìn cho đến khi bà ta cạo đầu xong, mặc áo lam. Mà còn nữa, em gọi Vấn, nó nói lấy một ít tiền, đưa cho à đàn bà này. Cho cầm tiền rồi đưa đến phụ cận kinh thành, tìm nhà nào đó bình thường, không giàu, gả à đến đó. Nói người ta là à không còn trinh tiết nữa, nên không cần xính lễ, cứ như vậy, đưa về làm vợ cho xong. Được rồi, em đi làm ngay đi. Bà bị Vấn cùng vài người làm ở cửa hàng kéo đi. Trước khi đi, à kêu gào không thôi, nhìn Triệu An Thành bằng ánh mắt căm hận. À không muốn mình bị cho đi làm vợ người khác. À khóc chửi bới, còn Vấn tức giận vả cho à mấy cái. Cầm miệng đi, cô mà nói thêm nữa, tôi ném cô vào lầu xanh, cho hầu 100 người bây giờ. Hầu một người, còn cho tiền, kêu gào cái gì? Mai bị nhét vài vào miệng và lôi đi. Bà Lam tận mắt nhìn thấy con gái mình bao năm qua dung túng, bị người khác đem đi cho làm vợ con nhà nghèo. Bà ta gào lên. Cao Minh cùng Thành giữ lại. Buông ra, thả con gái tao ra đi. Bà lo cái thân của bà chưa xong, bà còn già mồm cái gì? Bà nghĩ con bà còn đẹp đẽ mà gà đi oai hùng à? Cha không có, mẹ thì đĩ điếm, ác độc như vậy, bà xem ai nó rước. Đưa đi tìm nhà đàng hoàng gà cho là phước đức mấy đời của nhà bà rồi. Tôi mà là Triệu An nè, tôi vứt thẳng vào kỹ viện cho bà cùng với lão già kia xem, con gái hai người hầu vạn người. Thành, mày đúng là ăn cháo đa bát. Biết vậy năm xưa tao dìm sông cho mày chết đi luôn cho xong. Dìm sông? Chết? Bà có gan đó sao? Bà nghĩ bà dìm tôi chết sẽ không có người khiến thằng Dương giống tôi sao? Bà tưởng rằng bà có nét đẹp bà làm gì cũng được à? Rốt cuộc ấy, bà chỉ là kỹ nữ thôi. Tôi làm ăn xin đầu đường xó chợ cũng một tay bà ban cho. Tưởng cho tôi một hai bát cháo trắng mà muốn tôi nghe lời loạn người đàn bà giết mẹ mình sao? Bà đừng có mơ. Mày... Bà bây giờ mới hay thì muộn rồi. À tôi chưa nói, thứ tôi nói cho người bà biết chỉ là giả thôi. Bà còn không tin, vậy chúng tôi về kinh lại, không nói cho bà biết. Biết già rồi mà còn ngây thơ, ác nhiều vào. Bây giờ vào chùa làm ni cô, ăn chay mà sám hối đi. Thành cùng Cao Minh hỗ trợ cùng thằng Sòi đưa bà Lam đến một ngôi chùa ở ngoài kinh thành ngay trong đêm. Buổi sáng trong lành, bà Mai không dám quên mình, bị ba thằng du côn ép quỳ gối giữa điện để cho người khác xuống từng ngọn tóc trên đầu. Áo váy lụa là bị thay vào một bộ đồ lam, tay đeo tràng hạt, bị ngồi đọc kinh niệm Phật. Cứ như vậy, bà ta không có đường để mà chạy trốn. Thành cùng Cao Minh trở về đến nơi. Triệu An đã sai đi tìm người mua cửa hàng. Cậu ta muốn sang lại hết các cửa hàng một cách nhanh nhất để trở về huyện. Ông Phong lúc bình thường cũng như người mất trí, bà Dung dùng nước mắt để rửa mặt. Một người làm con sao có thể nhìn mẹ mình tiều tụy như vậy? Triệu An và Triệu Vũ không thể nhìn được hai người sau 10 ngày và một đêm họp, mọi người lại nói chuyện. Do cửa hàng chưa thể bán hết, Triệu An không thể về. Đào Nhi ở cùng với anh trai. Đến xong mọi việc, cô mới trở về thôn. Triệu Vũ được nhiệm vụ đưa ông Phong, bà Dung, bà nội cùng với bà Hạnh đi về thôn đoài trước. Lãng Đình cùng Vân về chung với Triệu Vũ để về thôn lo liệu. Triệu An nói hết bán cửa hàng, về các thôn lân cận mua ruộng đồng sinh sống. Bà Dung không có ý kiến gì. Về thôn sống cũng được, bà cũng không còn tâm trí để lo lắng cho hai con. Nhìn người chồng càng ngày càng không được tốt, bà làm vợ ông đến giờ cũng hơn 20 năm. Vợ chồng một ngày cũng là phu thê, nói gì đã đến từng đó năm. Biết ông sai trái nhiều cái không đúng với mình, biết là vậy, bà vẫn nghĩ đến tình cảm bao năm qua. Bà có hai đứa con trai, nếu không nghĩ đến con thì bà cũng phải lo cho ông. Những ngày sau này chồng bà không còn được như xưa, bà phải chăm sóc ở thôn, cơm rau đạm bạc, lại có cái hay. Thành cùng Cao Minh là người chân chính, không được về phải bắt buộc ở lại. Cậu Thịnh về trước để đi thôn Vĩnh Hưng, nghe theo lời của Đào Nhi. Cậu phải đi gặp bố vợ, hỏi xem ông có dự tính quay lại với mẹ vợ cậu không. Sau nửa tháng chuẩn bị, đến ngày 28, thì đoàn người lên xe ngựa, chạy về thôn Vĩnh Lộc. Đào Nhi một đêm qua không ngủ được vì xa chồng, Lần thứ hai cô xa chồng biết trước lần này là bất đắc dĩ. Cô phải ở lại để giúp đỡ anh trai. Còn một tâm nguyện, người anh thứ ba số khổ này, đó chính là Dương. Cô phải khuyên giải được Dương. Nhìn đoàn xe chạy xa, Triệu An cùng Đào Nhi đi vào nhà nói chuyện. Đào Nhi này, lại khổ thêm em. Lần này chúng ta đợi bán, hết hàng mới có thể về sớm nhất. Có thể gần Tết Nguyên Đán, xe chạy về tới nơi. Em biết rồi, giờ Dương cứ nhốt mình trong buồng, em e là... Đào Nhi này, em xem có thể nói cậu ta được không? Cú sốc này không phải ai cũng mạnh mẽ và vượt qua. Không được, em đã thử rồi nhưng không được. Một người như Dương, Thành đã nói cậu ta rất trọng tình. Từ bé đã nghe lời mẹ bất cứ chuyện gì, biết là không đúng. Nhưng không cãi chỉ duy nhất lần này cãi lại, mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Em cũng không thể nào giúp được. Thôi để cho cậu ta tự suy ngẫm, chúng ta chịu khó chờ đợi thôi. Giờ xong việc mà cậu ta không nghĩ thông ấy, anh cũng không dám đi về. Mẹ đã nói bằng mọi giá phải đưa Dương về thôn. Chúng ta sống ở đó, vậy phải cho cậu ta một cuộc sống mới. Bà nội bảo anh em chúng ta phải đồng lòng, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Nhưng anh không còn gì để nói nữa. Đưa bà Lam vào chùa làm ni cô là cách duy nhất anh có thể đối tốt với một người độc ác như bà ta. Còn mai anh không phải là người lạnh lùng như băng, tàn ác đến người khác sợ hãi. Em cũng nhìn thấy rồi đấy, vẫn trong đêm trước khi gả đi, còn cho gia đình chồng à một số tiền để sau này họ đối tốt với à một phần, coi như nhà họ Triệu hết trách nhiệm. Từ nhỏ ăn cơm từ đâu, thì khi lớn lên, cần đi lấy chồng, không thể để à một lần phá hỏng thanh danh của gia đình được. Đào Nhi không nói, cô hiểu lời của anh trai nói. Những việc trước khi đưa ra để thực hiện, Triệu An đã suy tính kỹ càng. Triệu An phiền lòng, cô muốn sau này thầy bại, lại nói cậu không phải người xứng đáng được ông nội kỳ vọng. Nói mẹ cậu không bảo được con trai. Biết lần này có may có rủi, anh em đồng lòng, không thể nào lùi bước. Ai nói cha mẹ không tốt là con không được hiếu thuận, vợ gia đình gia giáo như họ Triệu không bao giờ được tồn tại ở trong luật, trừ phi người thầy như mẹ phạm tội bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó không ép người con phải thuận theo hay làm thế nào. Triệu An lo xoay sở cả 3 tháng, đến cuối tháng 11 mọi việc đã xong xuôi. Đạo như hôm đó đang ngồi ăn cơm, Dương suy nghĩ kỹ lại rồi, hắn đến chùa thăm bà Lam 3 lần. Sau đó quyết định cùng anh em Triệu An trở về huyện Lộc Ninh để sống. Cả người Đào Nhi cả tháng này cô rất mệt mỏi, không biết cô bị làm sao. Cô không muốn để ai lo lắng, tự mình cố gắng chăm sóc bản thân. Bữa cơm trong nhà chỉ có Triệu An, Đào Nhi, Dương Thành và Cao Minh cùng với thằng Sòi, thằng Vấn ngồi ăn. Thấy sắc mặt Đào Nhi không tốt, Cao Minh tình ý phát hiện ra và gặng hỏi: "Chị dâu, chị khó chịu trong người sao?" Đào Nhi cau mày chống đũa lắc đầu. Thành cùng Triệu An đồng thời buông đũa xuống mâm. Triệu An lộ ra vẻ lo lắng tột cùng. Nói vậy thôi, những người ở lại kinh thành ngoài Dương ra, những người còn lại thấy Đào Nhi khác lạ là họ biến sắc, họ lo lắng. Thời gian này nếu Đào Nhi có mệnh hệ gì, cậu Thịnh không lột ra mấy người họ, vậy thì không phải là cậu Thịnh. Dương thấy mấy người ai cũng mặt xanh như tàu lá chuối, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đưa tay đến bên cạnh Đào Nhi bắt mạch. Đầu tiên là kinh ngạc, nhìn đến người cô, sau là nhìn mấy người, đang nhìn hắn như gặp quỷ. Triệu An mắt nhèo lại thấy Dương biết y thuật, Thành thở phào nhẹ cả người. Đào Nhi đang có thai. Có thai sao? Dương nói xong, cả ba người đàn ông đang ngồi đứng phát dậy, dọa Dương giật nảy người ú ớ. Nhi à, em có thai rồi sao? Vậy thì phải ăn đi, ăn cho khỏe, cháu của anh mau lớn. Thành lúc này đẩy Dương ra và đến bên cạnh nói vào. Đúng rồi đấy, Đạo Nhi em ăn đi, ăn xong vào nghỉ ngơi cho khỏe, để sớm cho cháu ra chơi với bọn anh. Cao Minh không chạy đến vì cậu ta đến, cũng không có chỗ chen vào, đứng nguyên chỗ cũ, cậu ta cũng lên tiếng. Dương này, cậu biết chị dâu mang thai mấy tháng rồi không? Anh trai tôi về thôn đã hơn 3 tháng rồi. Dương nhìn hai người bên cạnh Đào Nhi mà muốn nói, sau đó lại liếc sang Cao Minh, ý nói cậu xem họ đứng như thế, tôi làm sao xem mạch lại cho chính xác, mà coi bao nhiêu tháng cho hay. Cao Minh thu lại vẻ vui mừng, cậu ta một hai đi lại kéo hai cái người, dính như keo không biết ý thức này ra, và nói với Đào Nhi. Chị dâu, chị đưa tay cho Dương xem lại, chị đang có thai mấy tháng, ăn ý, chúng ta phải ăn, nhưng trước hết để cho Dương xem sao. Thành nhìn Triệu An cười trừ, hai người đã quá vội vàng. Triệu An cùng Thành vui mừng là sự thật. Sau hơn một năm từ cái ngày được thầy Lang cứu về, mấy người họ chăm sóc Đào Nhi như cha mẹ. Nói không quá, Thành không có người thân bên cạnh, được Đào Nhi cứu từ dịch bệnh, cho hắn một mạng, lại đem yêu người con gái này. Hắn luôn đúng mực không vượt qua giới hạn, quan tâm là ý của hắn. Giờ người con gái hắn yêu được lên thiên chức làm mẹ, bảo sao hắn không vui cho được. Giờ mà ở thôn đông đủ, khéo hắn rủ thêm cậu Thịnh, Lãng Đình vào hội chung, Cao Minh Triệu An đi thịt lợn ăn mừng, chứ không đùa được. Triệu An thì cái cục đá đè ở trong lòng, bao lâu nay cuối cùng cũng được thả ra. Em gái cậu ta có con rồi, vậy là cả đời này em rể cậu không phải lấy vợ lẽ. Em cậu đâu cần nhìn sắc mặt vợ lẽ mà sống. Đào Nhi vui mừng đưa tay cho Dương xem lại mạch. Dương nhìn người con gái này mà mới hay cô có da có thịt hơn ngày đầu tiên hắn gặp. Là hắn không để ý hay do hắn biết cô là em gái mình không dám nhìn nhiều mà tâm loạn. Dương nụ cười hiền hòa nhìn Đào Nhi Cao Minh. Đào Nhi có thai gần 5 tháng rồi. 5 tháng sao? Đào Nhi muốn nóng mặt. Ôi trời, cô không dám nghĩ cái ngày mà anh em họ đang trên đường đi về kinh có một đêm dừng lại nghỉ ở một quán trọ. Cậu Thịnh hôm đó đã uống một chén rượu và kết quả là cô mang thai vào đêm đó ư? Đào Nhi cúi đầu dưới 6 cặp mắt đang nhìn cô. Dương bờ lời tiếp. Anh An, anh nên nói Sòi mua chút thuốc bổ để cho Đào Nhi tầm bổ. Còn nữa, không thể đi bằng xe ngựa vì chạy xe ngựa sóc lắm. Chúng ta lấy mấy cái xe bò trước mọi người đi đến để đi về thôi. Triệu An tất nhiên không từ chối. Thành biết ngày mai tất cả cùng nhau lên đường vì mọi thứ đã xong xuôi nên cậu ta nói với Vấn. Cậu đi đến gặp mấy người Ê Chiêu đi. Nói họ mua thêm một cái chăn bông để lót xuống xe bò. Thêm vài cái chăn nữa. Mua củi, mua than, mua một cái lò. Cao Minh nói tiếp. Mua nhiều than một chút. Từ đây về huyện rất xa. Giờ trời đã vào đông rồi. Đường đi gập ghềnh. Chưa chắc chỉ 20 ngày là về đến nơi đâu. Chắc phải tháng 12 mới tới nơi. Chị dâu đang có thai. Cháu của tôi phải được an toàn. Không về đến thôn có mệnh hệ gì. Là những người ở đây tất cả chuẩn bị. Tinh thần bị lột da. Lột da ư? Đào Nhi nhìn Cao Minh không chớp mắt. Triệu An thấy Cao Minh nói rất đúng. Thế này nhá, chúng ta đi trong đêm. Việc đã xong rồi, đi sớm một chút để tránh việc gì phát sinh. Một xe để cho 4 người Ê Chiêu ngồi, một xe cho Cao Minh Thành, một xe để cho Vấn cùng Sòi ngồi. 2 cái xe mỗi xe chở 2 người, thì chở thêm ít đồ ăn, gạo và than. Còn chiếc xe của tôi cùng Dương cùng Đào Nhi. Dương biết y thuật, tôi đánh xe. Sức khỏe của Đào Nhi từ giây phút này để cho Dương lo. Đào Nhi không có ý kiến, mọi người cũng vậy. Chỉ có Dương là khổ, hắn tự dưng bị làm người phải lo cho sức khỏe của Đào Nhi. Vì lời nói của Cao Minh mà khiến Dương cả một chặng đường về huyện, hắn không dám lơ là một chút. Cũng vì như vậy mà tình cảm của Triệu An cũng thay đổi với hắn một phần. Bữa cơm chính vì Đào Nhi có thai mà nhanh hơn mọi ngày. Ăn xong Đào Nhi bị ép đi nằm nghỉ, Sỏi đi bốc thuốc, theo lời của Dương nói. Đào Nhi nằm trên giường, cô đưa tay vuốt nhẹ chiếc bụng hơi nhô của mình. Do thời tiết lạnh, cô mặc áo dày nên không ai biết chiếc bụng cô đã có. Đào Nhi rơi nước mắt. Cô hạnh phúc đến mức mình không dám tin lời Dương nói. Chỉ khi nằm lên giường, tự mình vuốt ve chiếc bụng mới dám tin sự thật là cô cùng cậu đã có con với nhau. Cậu sẽ như thế nào nhỉ? Cô cười ngu ngốc với những suy nghĩ của mình. Dương xác xong thuốc, hắn bưng lên buồng. Gặp ngay cảnh cô đang ngồi vuốt ve chiếc bụng và cười khúc khích. Tay bưng thuốc run rẩy, hắn tính lùi lại nhưng lại nghĩ mình là anh trai của cô. Một tháng tới hắn phải ngồi chung một xe bò và nhìn cô ăn cô ngủ cô uống thuốc. Tự thôi miên chính mình, hắn bước vào và cười rất tươi. Đào Nhi, em uống thuốc đi. Đào Nhi nhận bát thuốc đen ngòm uống một hơi. Mắt không nháy, mày không nhăn. Trả lại chiếc bát, Đào Nhi chỉ chiếc ghế bên cạnh giường và nói với Dương. Anh ngồi xuống đó, em có chuyện muốn nói với anh. Dương không tiện từ chối, hắn đặt chiếc bát xuống bàn rồi đến chiếc ghế ngồi xuống. Đào Nhi lúc này mới thực sự nhìn thẳng vào Dương. Anh có chuyện khổ tâm có đúng không? Anh có thể giải bày với em được chứ? Em muốn nghe sao? Tất nhiên rồi ạ. Em có coi anh là người họ Triệu không? Có, tất nhiên. Anh cùng với anh An hay anh Vũ mọi người đều coi anh là người nhà. Nếu không có anh, làm sao có là Triệu Hoàng Dương được. Em có thấy cả đời anh ngu ngốc không? Đào Nhi không nói, cô mò dưới gối lên một gói đỏ, cô đưa cho Dương. Anh cầm lấy đi, đây là bác đưa cho em. Bác Dung rất thương anh, những việc người lớn làm không thể đổ lên đầu anh được. Anh biết thay đổi, biết tự mình quyết định, xin bác ấy, có nghĩa gì anh tự hiểu. Có câu thành tự giả thanh, ai làm người đó chịu. Anh hiểu chứ, cảm ơn em cùng hai anh đã hiểu và tha thứ cho anh. Những điều trước kia anh làm là không đúng. Anh cứ là chính mình, đừng là trước kia. Anh biết y thuật, về thôn thử khám chữa cho người trong thôn cùng với những người lân cận xem sao. Ở thôn không có cuộc sống giàu sang, nhưng tình người lại chứa chan. Hãy hòa nhập vào thôn, thì mọi người sẽ giúp anh tìm được một người vợ tốt. Dương hy vọng mình trở thành thầy thuốc. Với vốn kiến thức mèo cào này, hắn vẫn nên theo chân Triệu An xuống cày ruộng, trồng khoai làm hoa màu, kiếm sống từng ngày. Thôi thôi, anh thấy mình không đủ tài sức để làm một thầy lang đâu. Về thôn anh cùng anh An, Thịnh đi đồng, đi rừng kiếm sống. Anh lo cái gì, gia sản nhà này bán hết rồi, cả nhà sống no đủ cả đời ở dưới thôn. Không, tiền đâu có thể có, ăn rồi cũng hết, mà không làm thì có cái gì mà ăn chứ. Anh muốn thay đổi, anh phải thay đổi cách sống trước. Tự mình nuôi sống chính mình rồi cưới vợ, như vậy mới hạnh phúc, có đúng không nào? Dạ vâng. Đào Nhi nhìn người anh thêm vài phần khâm phục. Có lẽ thời gian đã khiến con người trở nên thông minh hơn, khiến cho họ trở về với chính mình. Ở kinh thành mọi chuyện đã lo liệu xong xuôi. Ở thôn đoài một chuyện khác không thể thay đổi được nữa. Sau khi đoàn người về tới thôn, Triệu Vũ nói chuyện với trưởng thôn. Trong ngày, ông liền cầm tiền đi lên huyện, lo liệu mua cho nhà Triệu Vũ ba cái nhà còn trống trong thôn, được xung vào đất của triều đình, ruộng mua thêm 10 mẫu từ thôn bên cạnh, do những người nhà họ đã mất trong thời loạn. Ông Phong sau khi về thôn, ở tạm ngôi nhà của Thành, bà Hạnh cùng bà nội Triệu An đi đến ở tạm nhà Cao Minh. Lãng Đình nhanh chân đưa bà Tám đến xem tình trạng bệnh của ông Phong. Bà Tám mới nhìn thấy ông Phong, bà lắc đầu liên tục, miệng còn chửi người nào đó, sao lại thâm độc như vậy? Trời đất ơi, người nào mà thâm tàng, ruột không còn một chút lương tri hay sao thế này, mà lại đem cái thứ bẩn đó cho ông ấy uống. Bây giờ không thể thay đổi được rồi. Xin lỗi nha, cái này không phải là bùa bà gì, mà chỉ là một thứ uống vào, con người luôn nghe lời, cho uống ấy. Nhưng mà cái gì chỉ được một thời gian thôi, sau đó nó lại phản tác dụng. Bà Tám xem kỹ một lần nữa, thử bắt mạch tay, bà biết ngán ngầm thôi, hướng bà Dung nói tiếp. Xin lỗi nha, dù tôi mang ơn con trai cháu gái của bà, nhưng tôi đành bất lực, không thể giúp ông Phong. Cái thứ này rất là ác độc, chỉ người thâm sâu mới dùng đến. Cái này nó còn ác hơn cả bùa chú, vì nó được chính người đàn bà ấy lấy ra. Tôi không tiện nói nó là cái thứ gì, nhưng bà chỉ cần biết ông Phong bây giờ không còn tác dụng với thứ đó. Ông ấy giờ chỉ có thể lúc tỉnh, lúc mơ. Bà nên để ý mà chiều chồng mình hơn. Bà Tám nói đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Ông Phong không thể nào chữa khỏi. Bà Dung không khóc được nữa, giờ khóc còn ý gì. Chồng bà chọn con đường này thì ông phải chấp nhận. Giờ gánh nặng đè lên vai các con, tính cả con riêng con chung, ba đứa chưa ai có vợ có con. Giờ về thôn này sinh sống, nhà trên huyện để trống. Nếu bà biết sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn bà không để cho chồng mình cố gắng chạy như ngựa, lo toan chuyện làm ăn. Giá như những năm đi làm thuê làm mướn đó, ông không động tâm với người đàn bà kia thì không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tất cả đã quá muộn màng. Việc ở thôn chỉ hết nửa tháng, Triệu Vũ đã lo xong mọi chuyện. Cậu Thịnh mới cùng Lãng Đình đi về thôn Vĩnh Hưng. Cảm xúc của cậu Thịnh không có ấn tượng đẹp với người bố vợ này. Còn người mẹ cả của vợ mình, cậu thật không muốn nhắc đến. Người chị gái còn quá đáng hơn như thế. Một lần cô ta chê cậu là thằng điên, không muốn lấy cậu, rồi ép Đào Nhi gả thay. Đến khi biết cậu không bị điên, lại vác cái mặt đến đòi hỏi tiền bạc, cùng ép vợ cậu bò cậu để cô ta làm vợ cậu. Loại vu nữ như vậy, cậu thật sợ hãi phải đối diện. Đến người liêu manh như Thành còn phải sợ chạy mất mạng, mà cậu coi là gì chứ? Cậu Thịnh ngồi trên xe bò, nhìn con đường đang tới gần mà tâm muốn loạn. Lãng Đình nhìn ra vỗ vai. bình tĩnh đi. Nếu à muốn làm gì cậu, thì còn có tôi đây. Tôi không để cậu bị mẹ con bà ta làm gì đâu mà sợ. Cậu Thịnh cười, biết Lãng Đình không sợ mẹ con bà ta. Còn cậu thì khác. Cậu vô cùng lo lắng. Xe bò đến trước một ngôi nhà. Cách đây 5 năm cậu bước chân vào nơi này một lần, đón dâu bằng cách bế vợ mình về, vì người mẹ cả này sợ vợ cậu không chịu mà chạy mất, đã cho cô uống thuốc ngủ. Giờ này đứng ở đây, cậu thấy sai. Nó thật là xa lạ. Ở trong nhà tiếng ho sặc sụa vọng ra. Lãng Đình nhìn cậu Thịnh ái ngại, giọng này là giọng nam nhân. Là một giọng nói chua ngoa chói tai, chửi mắng vọng đến. Cái lão già này, ông không thể nhịn ho lại à? Người mà như bệnh lây nhiễm vậy, ông mà còn ho, đừng có trách tôi ném ông đến cái chòi trong vườn. Thôi ngay đi, cả ngày ho với chả ho. Ông không nhìn thấy con trai con gái, nó cùng chung một mái nhà với ông à? Cậu Thịnh cùng Lãng Đình nhìn nhau lắc đầu. Trước đây Lãng Đình còn dây dưa với Thanh Hà. Hắn cũng biết được, từ ngày đến nhà Đào Nhi hỏi tiền không được, về nhà bà Loan luôn miệng chửi bới ông Lâm. Sao đến ngày chạy loạn, còn ác ôn hơn nữa. Chắc vì đợt đó ông nhiễm bệnh, mà bây giờ mới bị như thế. Chỉ tiếc ông chọn một người vợ không tốt, một đứa con gái không ra gì. Giờ ốm nằm ở trên giường mà vợ con còn buông những lời không hay. Cậu Thịnh cùng Lãng Đình bước vào trong sân. Nhìn quang cảnh có thể hình dung nó hoang tàn hơn rất nhiều. Nhà Lãng Đình cùng Vân được xem là nhà không có gì rồi. Mà đến đây thì thấy họ chắc chắn không bằng nhà cũ của Đào Nhi. Bà Loan từ trong gian nhà đi ra. Thấy Lãng Đình cùng cậu Thịnh, bà ta tỏ thái độ khinh khi, đi qua trước mặt cậu Thịnh, nhổ nước bọt xuống đất, xùy một tiếng, rồi bước ra bên ngoài. Cậu Thịnh ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra với bà Loan. Lãng Đình thì quen thuộc với cách bà Loan gặp người trong thôn, hai người đàn ông muốn nhìn con bà ta. Lãng Đình từng qua lại với Thanh Hà, thì bà ta thấy hắn là muốn đâm một nhát. Cậu Thịnh một lần từ chối con gái bà ta, cậu cũng chung số phận, bị người khác dòm ngó. Để bà Loan đi khỏi, hai người bước vào trong nhà. Sau khi bước vào gian buồng, ông Lâm đang nằm. Lãng Đình muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Cậu Thịnh lấy tay, vịn mũi, cô nén cơn buồn nôn trong người. Toàn cảnh hai người thấy là một chiếc giường đơn bạc, một người đàn ông nằm trên đó, gầy gò, ho liên tục. Chăn màn, mỏng manh, trời mùa đông đã lạnh cóng, vậy mà ông Lâm chỉ đắp trên người. Mùi ẩm mốc nồng nặc. Cậu Thịnh nhíu mày. Cậu có cuộc sống không hơn ai, nhưng cái tính sạch nó nhiễm vào máu chính mình. Lấy vợ về cậu càng sạch, bởi vì sợ vợ mình ghét bỏ, nhà nghèo còn bẩn. Giờ coi, người mẹ kế này của vợ mình thật không thể coi là người vợ hay là người phụ nữ được. Nếu ai muốn gọi bà ta một tiếng, chắc phải vào xem căn buồng chồng bà ta nằm còn bẩn hơn cái chuồng lợn nhà cậu. Lãng Đình thấy cậu Thịnh cứ nhìn cái buồng mà không bước vào. Hắn huých lưng cậu. Cậu Thịnh quay qua nhìn hắn. Cậu đẩy cái gì mà đẩy? Cậu để tôi nhìn xem chỗ nào sạch mà ngồi xuống chứ. Có cái giường nhỏ thế kia, vào ngồi đè lên người ông ấy à? Lãng Đình mặt hất lên về phía cái ghế, có vứt vài chiếc áo, đã muốn mốc và nói. Cậu vào đi, xe bò ở ngoài không để lâu được. Ở đây thôn khác chúng ta, người ta dắt mất, đi bộ về còn mang nhục đấy. Vậy thì cậu ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với ông ấy xem thế nào, rồi tôi đi ra ngay. Cậu ở một mình trong này ổn chứ? Tôi ổn. Cậu đi ra đi. Lãng Đình gật đầu, sau đó chạy như ma đuổi ra ngoài. Cậu Thịnh biết cảm giác, cậu ta nín thở. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong, gần giường nhìn ông Lâm chào hỏi. Thầy ạ. Ông Lâm quay người thấy cậu Thịnh đang đứng gần mình. Ông tưởng mình nhầm lẫn, ông phải hỏi lại. Cậu là... Thầy có khỏe không ạ? Con là Thịnh, chồng của Đào Nhi. Ông Lâm bừng tỉnh muốn ngồi dậy. Cậu Thịnh đi đến đỡ ông ngồi dậy, dựa vào trong tường. Ông Lâm yếu ớt nói. Con đến đây có việc gì sao? Con đến là muốn hỏi thầy. Thầy có từng hay là thầy còn tình cảm với mẹ con không? Mẹ con về thôn Đoài sinh sống. Thầy nếu như còn tình cảm với vợ con thì con nói thầy về với mẹ con. Cậu cầu vợ chồng một ngày cũng là vợ chồng. Vợ con không muốn mẹ con u sầu, nên nói con đến đây. Nếu như thầy đồng ý, con đón thầy về bên thôn để ở. Đào Nhi cùng bà ấy ở trong thôn bên kia sao? Dạ vâng, vợ con hiện đang ở kinh thành, mới có mẹ con về. Giờ vợ con chắc chưa có về được, phải giáp Tết vợ con mới về tới thôn. Đảo Nhi không giận thầy sao? Dạ không ạ, mẹ con cũng có ý, nếu thầy đồng ý về ở, nhà anh vợ con đã mua ở thôn, thầy đến ở, bà Loan không dám làm phiền, đến như thầy đâu ạ. Ông Lâm chần chừ không biết nên nói thế nào. Ông đã biết mình không tốt với mẹ con Đào Nhi. Bây giờ con gái cùng vợ, không trách, lại nói con rể đến đón ông ngay lúc ông có bệnh tật. Vợ cả cùng hai đứa con sợ ông lây bệnh cho mình. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng ông Lâm đồng ý đi cùng với cậu Thịnh. Ông nghĩ mình nên bù đắp cho mẹ con Đào Nhi. Bà Loan sau khi đi chợ từ thôn về, biết ông Lâm được cậu Thịnh đón đi, bà ta một chút phân tâm, không có. Liền ngay tức khắc nói con gái con trai đi dọn cái buồng ông Lâm ngủ, nói luôn là từ nay nhà chỉ có ba mẹ con. Cậu Thịnh đưa ông Lâm về nhà, cả nhà nhìn cậu thêm một tầng ánh mắt. Ông Cao Bình một lần nữa tự hào về con trai của mình. Thời gian ông Lâm về dưới thôn đoài do bệnh ho, bà Hạnh một lòng hầu chồng, cậu Thịnh đi mời thầy lang bên thôn về khám chữa bệnh cho ông. Triệu Vũ là người bỏ tiền đi huyện mua thuốc theo đơn. Ông Lâm uống thuốc gần 2 tháng, bệnh tình trở nên tốt hơn. Thời gian này Đào Nhi cùng mấy người Triều An cũng lên xe đi về hướng huyện. Đào Nhi, em có mệt lắm không? Người hỏi là Triều An. Dương đang ngồi đánh xe ở phía ngoài, cũng nhìn vào trong xe. Đào Nhi nằm dựa trên cái gối cao, dưới mông cô là 3 lớp chăn dày. Đào Nhi mắng Triều An. Anh có nhớ từ khi sáng đến giờ, anh đã làm gì cho em chưa? Lên tới, anh bắt em ngủ, rồi hỏi liên tục em có mệt không? Em thấy mệt vì trả lời anh thì có. Anh lo cho em gái của anh mà. Triệu An vẫn kiên quyết bắt cô nằm xuống ngủ tiếp và đắp chăn cho em gái xong. Anh đi ra ngồi cùng với Dương. Hai người lần đầu ngồi chung, lại chỉ có 2 người. Dương không biết nói gì. Triệu An chán nản lên tiếng. Cậu không cần e sợ hay lo lắng cái gì. Tôi đây tính cách không đáng sợ như vậy đâu. Tôi từ trước đến nay không muốn quản chuyện hàng hóa. Tôi thích ở thôn, ngồi xe bò đi ra đồng, lội bùn trồng lúa, trồng khoai, trải qua những cuộc sống bình thường. Dương nhìn Triệu An như đây không phải là Triệu An vậy. Mấy tháng nay hắn có sống chung với anh em Đào Nhi. Triệu An tuy không nói gì khó nghe, nhưng quyết đoán còn hơn Triệu Vũ. Chính điểm này hắn mới biết vì sao Thành lại nghe lời Triệu An như vậy. Còn bây giờ cậu ta lột bỏ tất cả những dáng vẻ lo lắng, lạnh lùng. Từ khi còn ở trong nhà lớn, cái dáng vẻ này nhìn vào Dương không còn biết nổi Triệu An là con nhà hào môn, có lẽ chỉ là con nhà nông bình thường. Anh không muốn sống trên huyện hay ở trên kinh à? Ở thôn có gì vui? Này, cậu có biết Thành không? Hắn sống có 2 năm ở dưới đấy, mà giờ nói hắn xem, hắn có muốn lên huyện chạy đôn chạy đáo hay về kinh như lần này, chạy hơn ngựa hay không? Ở thôn vui như vậy sao? Không những vui mà còn bình yên, cuộc sống vô lo. Nếu lo chỉ lo, sẽ có thiên tai, đại hạn, ruộng đồng có được bội thu hay là bị thất thu. Vậy nếu đất thu, thì chúng ta phải làm sao? Thì húp cháo, ăn cháo trắng, thế thôi. Cháo gì mà là cháo trắng? Cậu không biết à? Dạ không, em từ bé ở huyện rồi, về có về đây đâu mà biết mấy chuyện này. Ừ, thực ra tôi cũng đâu có biết, nhưng một lần về dưới chơi, nhà Đào Nhi thì muốn luôn, tuy khó khăn trùng trùng, nhưng yên bình, không đâu sánh bằng. Nếu muốn ấy, thì chỉ có những chuyện lông gà bỏ tỏi của những người đàn bà không biết xấu hổ thôi. Vậy anh gặp rồi chứ? Gặp rồi, gặp và sống với người ta đến tận bây giờ. Dương khó nói, Triệu An nói hay ẩn ý. Người như Dương lại không hiểu, Thành thử ra hắn im du. Triệu An thấy hắn không nói, cứ tưởng rằng mình nói sai. Này, tôi nói sai cái gì à? Dạ không có, em thấy em thật ngu ngốc, không thể hiểu hết được lời của anh. Hiểu cái gì? Câu anh nói sống chung đến bây giờ, em không hiểu à? Triệu An hết hứng nói, bao nhiêu tức tối đang còn sót lại trong người. Với Dương ấy, chỉ một câu, đủ nó triệt để bay hết. Triệu An cảm thấy thương cho Dương, đứa em bằng tuổi này, nói sao để hiểu cảm giác khi nghe câu đó từ Dương đây. Triệu An từ bé có anh, có mẹ, có bà nội chỉ bảo, cậu thông minh sẵn, nhưng cậu có người yêu thương đúng cách. Còn Dương, có mẹ, nhưng mẹ lại quá tồi tàn. Thông minh lại chính bị mẹ mình ép xuống. Nhiều thứ hỏi ra mới biết hắn thật là ngu ngốc. Cứ như vậy Triệu An đã không còn xa cách với Dương. Dương vui mừng khoe với Đào Nhi, nói rằng anh trai không còn dị nghị và ghét hắn nữa. Đào Nhi cười động viên hắn rất nhiều, nói Triệu An là người sống bằng cả trái tim, nếu cứ thật lòng sẽ được cậu chấp nhận. Cuối cùng cả một chặng đường, ba anh em vui cười không còn xa cách. Triệu An còn chỉ cho Dương nhiều cái mà con người hắn từ bé đến lớn không biết đến. Sau gần một tháng vừa đi vừa nghỉ, Triệu An ngồi trước cửa xe, nhìn thấy cổng thành mang tên Đà Giang. Cậu ta nói vọng vào cho Đào Nhi. Nhi này, em xem, chúng ta về đến Đà Giang rồi. Từ giờ đến giờ Dậu, chắc chắn là về đến nhà. Đào Nhi gầy tấm màn che lên, nhìn về phía trước. Cô sắp về đến nhà rồi, nơi mà cô hằng đêm mong nhớ. Bỗng bất giác, cô sờ xuống bụng. Bất giác sờ xuống bụng mình, chiếc bụng đã hơn 5 tháng, giờ gần 6 tháng, ở bên ngoài đã nhìn thấy rõ vòng bụng. Đẹp quá, vậy chúng ta đừng nghỉ ngơi nữa, chúng ta hãy cố đi về nhà đi anh. Không được đâu, vào thành chúng ta gửi xe đi ăn, rồi đánh xe khoảng giờ thân, sẽ vào huyện, đi thêm hơn một canh giờ nữa, sẽ về đến nhà. Cứ như vậy, 4 chiếc xe chạy vào trong thành. Nói thành Đà Giang này phải nói rất đẹp, lần trước đi qua Đào Nhi thật không muốn đi tiếp. Nó phồn hoa hơn dưới chợ huyện, trên này vô cùng nhiều đồ. Triệu An hô ba chiếc xe phía sau cùng tìm chỗ gửi xe rồi vào trong thành dạo chơi. Thành cùng Cao Minh gửi xe xong chạy đi mua vài cây bánh cho mọi người ăn lót dạ trước, sau cùng tất cả đều đi dạo. Dương ngạc nhiên vô cùng, cái thành này thật đẹp. Trước hắn ở là phía đông bắc thành lớn nhưng không được phồn hoa như thế này, người giao thương nhiều không đếm xuể. Ở thành này có gần với thôn không? Thành đang ăn dở miếng bánh, cậu ta chỉ hướng cuối chợ lên tiếng. Không, ở đây còn đi 3 cái huyện nữa, rồi mới về tới. Huyện Lộc Ninh còn đi thêm 2 canh giờ nữa mới đến thôn. Bây giờ là giờ thìn, vậy chúng ta mà dạo một vòng nữa, hết nửa canh giờ, vậy có kịp không? Có chứ, chắc chắn kịp, cùng lắm là giờ hợi, chúng ta về, cũng muộn đâu. Không được, theo tôi thấy chúng ta đi một vòng, mua ít thứ, buổi trưa cho Đào Nhi ăn cơm, bữa chiều chúng ta ăn ít bánh này. Rồi đi một đường như vậy, về sớm, Đào Nhi được ngủ trên giường, nó êm ái, không hơn là nằm ở trên chiếc xe, bôn ba thế này sao? Triệu An cùng Cao Minh với Thành nhìn nhau, sau thấy mình lúc này đầu óc mụ muội không bằng thằng ngốc Dương. Dương nói như vậy bởi vì biết rằng Đào Nhi mệt mỏi, đi xe bò lâu hơn xe ngựa, tuy giảm được độ sốc này, nhưng đến cùng là thời gian quá lâu, thuộc bổ đến mấy cũng không bằng được một giấc ngủ trọn vẹn. Hắn không phải tinh thông y thuật, nhưng điều cơ bản này hắn biết, làm sao để người phụ nữ mang thai được an toàn nhất. Đứa trẻ trong bụng này được an toàn, mà lớn ấy, sau này sinh ra ngoài được khỏe mạnh, người mẹ được an toàn. Chưa nói đến Đào Nhi còn là em gái của hắn, hắn cần phải là một người anh tốt, không bảo vệ tốt cho đứa bé này, thì hắn không nên đi cùng mọi người về thôn sinh sống. Nghe lời của Dương, mọi người đi dạo một vòng, còn Cao Minh đi cùng mấy người ê chiêu, đem ra khỏi chợ, sau đó chờ người. Dương đi hiệu thuốc mua thuốc bổ cùng ít dược liệu, về thôn đến khi cần đến. Chuẩn bị xong xuôi, 4 chiếc xe lại lăn bánh, chạy về hướng huyện Lộc Ninh. Ở nhà cậu Thịnh cùng thằng Dần, Triệu Vũ, giờ có thêm Cao Trình cùng với Lãng Đình, ngồi trong sân làm những chiếc sọt tre, để ngày gần Tết đem lên huyện bán. Bà Hạnh ngồi thiêu thùa cùng Ngọc Ly, bà rất thích đứa em này của cậu Thịnh, bà coi như con mà dạy nghề cho Ngọc Ly. Cảnh thôn yên bình lạ thường, ngày nào cũng có việc, không đi đào măng thì làm sọt tre, ngày Tết đến chợ họp lớn, đem bán kiếm tiền tiêu Tết. Cơm tối trong nhà không có nhiều phụ nữ, cậu Thịnh không dám để cho mẹ vợ cùng bác vợ vào bếp. Hôm nay cậu đem măng đào từ chiều về, hầm với thịt lợn trong nhà. Bữa cơm có ông Cao Bình, nhà bà Dung, cậu Thịnh vợ chồng thằng Dần, bà Hạnh. Ăn uống xong cả nhà cùng ngồi làm, ông Phong lúc này không bị lẫn. Ông cùng vợ đang chiếc sọt mà ngẫm nghĩa cuộc đời. Ông không hối tiếc cuộc sống ở trên huyện hay ở kinh thành. Với ông bây giờ cuộc sống ở nông thôn lại chân thật, không xô bồ. Bóng đêm chiếu 3 chiếc đèn dầu đủ soi sáng cả một gian hè nhỏ. Mọi người đang làm nghe giọng nói của Triệu An cùng với Dương đồng thanh lên tiếng. Từ từ, em qua anh bế xuống, bây giờ tối nguy hiểm lắm. Đào Nhi cô đã về đến nhà. Bây giờ cô đang trên xe, có 2 người anh đang đứng trước xe, ý muốn cô để cho họ bế xuống. Nào nào, anh để em, cậu cứ để tôi bế cho. 2 người không ai chịu né người, Thành cùng Cao Minh đem đồ vào trong nhà. Cậu Thịnh thấy vậy, tay chân vung mảnh nứa ra, phủi bụi trên quần áo như một cơn gió chạy ồ ra bên ngoài. Ra cổng cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước cửa xe, đang vén rèm cửa. Vợ ư? Vợ ơi, sao tôi cõng vào? Triệu An và Dương mặt đen hơn than, cả hai biết không thể đánh lại cái người này, nhưng vẫn tức tối, không chịu nổi. Cả nhà đứng ở cổng, Triệu Vũ không nhịn được cười lớn, làm cho hai người này càng giận thêm. Đạo Nhi ở trong biết được việc cậu Thịnh khiến hai người anh này đen mặt, cô chỉ cười, sau đó đưa tay cho cậu Thịnh. Cô đi ra cửa xe, cậu Thịnh nhìn chiếc bụng lớn của vợ mình, cậu cả kinh, tay run rẩy, không biết phải làm sao, còn Đào Nhi thì nháy mắt. Ơ, cậu không muốn bế em vào à? Em có thai rồi sao? Triệu An đứng gần thấy trời nhiều sương đang phủ xuống, cậu ta cốc đầu cậu Thịnh. Này, bế con bé vào nhà nhanh đi, lạnh cóng bây giờ, có cái gì vào rồi hỏi sau. Dương lúc này cũng bực mình. Mà con của mình chứ con ai, mà lại đứng một chỗ thế kia. Cậu Thịnh bị nói cũng không phản ứng lại, mình lại ngốc nữa rồi, nên đưa tay bế cô chạy vào trong nhà. Cả nhà biết Đào Nhi có thai hơn 6 tháng thì vui mừng. Bà Hạnh luôn rơi nước mắt, bà mừng nhất. Cả nhà hỏi chuyện xong xuôi, vì đường xa ai cũng mệt mỏi. Triệu An cùng Dương đến chiếc giường ngay ở hè, đem chăn ở trong xe bò ra, vào giường trải xuống ngủ. Cao Minh cùng Thành cũng đem những thứ đó đến gian nhà của Thành, vào trong giường chống ngủ. Bốn người ê chiêu, do chưa sắp xếp được giường, cả bốn cùng nhau ra bốn chiếc xe bò, đem chăn ở trong xe trải xuống, lại cuộn tròn mà ngủ. Hai người Sòi, Vấn về gian ngủ chung với ông Cao Bình. Cậu Thịnh ngồi bên giường, tay bưng một bát cháo nóng hổi, mắt nhìn đau đáu vào chiếc bụng to của vợ. Sau cùng cậu đặt chiếc bát qua cái bàn, sờ lên bụng của Đào Nhi. Cậu ngốc nghếch hỏi. Em nói là con chúng ta có từ cái đêm ở nhà trọ đó sao? Tất nhiên rồi, không nhẽ cậu nghĩ là em có thể có con với ai đây? Biết thế, nhưng em chả gửi thư về gì cả. Ở trên đấy mấy tháng, tuổi nhà lo lắng, muốn đi luôn một chuyến. Được rồi, em về rồi mà. Em tính mai nói với anh An, chúng ta có đất nhiều, chia ra làm 4 miếng, một miếng cho anh Dương, một cho anh An, một cho vợ chồng Dần, còn chúng ta ở miếng này. Được, mai chúng ta làm luôn. Hôm trước anh Vũ mua 3 cái nhà, nói thì sát nhà chúng ta. Một nhà thầy mẹ ở, một nhà do anh Vũ, hai bác cùng bà ngoại ở. Một nhà để trống, nhà đó hay nói anh Vũ, để cho 4 người ê chiêu ở. Còn chúng ta chia 4 rồi, mua thêm một ít nữa ở ngay sát miếng gần nhà bà Tám, cho anh em nhà Vấn Sòi ở. Nhà trên huyện anh nghe nói là để đó không bán, chắc anh Vũ tính cho người thuê ở hay sao ấy. Vậy thì được rồi. Đào Nhi lấy tiền của mình đổ ra và nói, ở đây em có 20 lượng, chúng ta xây cho Dần và Ngọc Ni một chiếc nhà tre. Chắc anh Hàn với Dương cũng xây nhà tre ở. Nhà này ọp ẹp lắm rồi, chúng ta tháo ra, đem tre về xây lên làm 3 gian, lập rơm làm mái, vậy là thoải mái sống. Thế còn gạch trước kia? Gạch để xây tường rào, không để cho mấy người anh An lấy gạch xây giếng nước. Ừ, em tính thế nào? Tôi cũng đồng ý, nhưng quan trọng bây giờ em đang có thai, không được suy nghĩ gì, không làm việc nặng. Từ ngày mai em chỉ cần ngồi ở trên ghế, hay em cứ vào giường mà nằm, đi dạo trong thôn, qua mẹ hay bà ngoại chơi, mọi chuyện ấy cứ để tôi cùng mọi người lo liệu. Đào Nhi gật đầu cười, cô nhận bát cháo. Cô ăn rất ngon và cô thầm nghĩ, đây mới là nơi cô mong muốn ở nhất, có chồng thương yêu trọn vẹn đủ đầy, có các anh bảo vệ, có thầy mẹ hoàn chỉnh, gia đình vui vẻ. Cứ như vậy cuộc sống của cô có đầy màu sắc hạnh phúc. Sáng ngày hôm sau, như việc đã liệu, cậu Thịnh nói cho cả nhà một việc lớn để cải thiện cuộc sống. Đã đến tháng 12 gần Tết, mọi người không thể không có nhà để ở. Việc xây nhà cho Triệu An cùng với Dương được Triệu Vũ nhất nhất đồng ý. Ngay trong ngày, cậu Thịnh đến nhà trưởng thôn, nhờ ông nói cho người trong thôn đến phụ việc cho nhà cậu Triệu An, nói ngày cậu ta trả 8 đồng tiền làm việc. Người trong thôn nói không cần trả tiền vì gia đình Đào Nhi giúp họ, nhưng mà Đào Nhi lại nói ngay. Việc giúp là giúp, mọi người cuộc sống chưa tốt, chuyện nhờ làm việc phải trả công, không ai cần băn khoăn đâu. Nhà cháu cần làm gấp, ai rảnh đều đến phụ, tiền công trả đến khi xong việc. Tết đến mỗi nhà được trả thêm 10 cân thịt lợn móc à? Đào Nhi mở lời rồi nên không ai từ chối. Người trong thôn trai tráng nhiều, đến cả phụ nữ cũng đến làm việc. 5 cái nhà ngày giáp Tết cũng xong, Triệu An vui mừng khi ở trong cùng một mảnh đất với em gái, lại không cần phải làm tường. Cái Tết Nguyên đán đó thật mỹ mãn. Sau 3 tháng, Đào Nhi mẹ tròn con vuông, hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhìn thoáng là biết cậu nhóc này có khuôn mặt giống cậu Thịnh như lột. Hai cái má lúm giống mẹ. Cả nhà đều dự đoán cậu nhóc này sau này là một nhân vật tầm cỡ, hút hồn người khác hơn cả người cha yêu nghiệt kia. Cậu nhóc được ông nội cùng với ông ngoại đặt cho một cái tên, Cao Lâm Triệu Vĩnh Ngọc. Cái tên được người làm cha như cậu Thịnh khen lắm, nức nở. Còn Đào Nhi lại liên tục càm ràm, nói rằng nó chả hay tí nào, khiến bà ông lớn trong nhà luôn ỉu xìu, các bà được một trận cười không ngớt. Nói đến bà Ngân, bà Ngân biết sai, ngày giáp Tết đến xin lỗi Đào Nhi cùng cậu Thịnh. Cậu Thịnh chả nói gì, Đào Nhi lại vui vẻ đồng ý. Cô muốn con mình sau này có đủ ông bà. Nói bà Ngân là vợ thứ, nhưng dù sao bà cũng là bà của con cô. Vì vậy không do dự, cô gọi bà Ngân một tiếng mẹ hai. Bà Ngân lúc đầu tưởng mình nằm mơ, sau này bà lại cảm ơn cô, bởi vì cô là một cô gái tốt, hiểu chuyện. Ngày Đào Nhi lâm bồn, bà Ngân là người đỡ đẻ cho cô. Cô rất biết ơn bà, vì bà đã giúp cô vượt qua cơn đau. Trong nhà có một thầy thuốc, mọi sự đã định. Dương là người đàn ông duy nhất được ở trong buồng cùng mẹ cả của mình, mẹ chồng cùng người cô đáng kính của hắn. Bà Tám hàng xóm giúp Đào Nhi vượt cạn. Chính một lý do bất đắc dĩ đó, Mán bị em rể cùng hai người anh, ba người bạn, nhìn không vừa mắt. Cậu Thịnh ghét Dương, vì cậu xin vào, hắn không cho vào. Triệu An xin vào, hắn lại nói, anh là anh họ, đàn ông vào làm gì? Thêm vào trong đó làm gì? Em được vào, sao anh lại không được vào? Triệu An hỏi sao hắn được vào, thì Dương nói rất bình tĩnh, dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Anh buồn cười, em vào vì em là thầy lang, anh hiểu chưa? Triệu Vũ ở sau lưng lên tiếng. Em làm thầy lang, em vào cũng có thể cho ba anh vào chung, cho vui chứ. Ơ, vui vẻ gì tầm này, anh muốn vui vậy, anh đi tìm vợ, rồi sẽ biết vui là gì. Đến cuối cùng vẫn là đứng canh cửa, Dương cũng từ đó bị người khác nhìn không vừa mắt. Đào Nhi sinh con sau 3 tháng, da dẻ còn đẹp hơn khi là con gái, hay đã làm vợ cậu Thịnh, càng khiến cho đàn ông chưa vợ trong thôn nhìn đến chảy máu mũi. Cậu Thịnh lại con đường chạy theo vợ, không cho đi trong thôn nhiều, chỉ có một châm ngôn. Vợ đẹp vợ khôn, chỉ có Thịnh mới được nhìn. Những ngày tháng dần trôi qua, Triệu Vũ lấy vợ, Triệu An hay Dương, Thành đều phải lập gia đình. Trong thôn có người được về làm vợ, làm con dâu họ Triệu, có người được làm vợ thầy lang. Riêng Ngọc Thùy cô ngốc, cùng đứa con tên Quỳnh là khách quý bên nhà Đào Nhi, ngày cơm 3 bữa. Quỳnh con Ngọc Thùy không giống tính cách của mẹ, thằng bé tính giống con người thầy, con trai nhà ông Tư. Đào Nhi biết Ngọc Thùy đã bị vậy, người trong thôn không ai oán trách thêm. Đào Nhi cho thằng Dần ở riêng, giờ trong nhà cô chỉ có vợ chồng cô cùng con trai. Cô đón Ngọc Thùy qua là không muốn để cho vợ Điệp, Cao Trình vài ngày chửi bới à. Cô để cho Ngọc Thùy trông con mình, còn cô ngồi ở bên làm việc, cơm trưa cậu Thịnh đi đồng về, cả nhà ngồi ăn cơm. Đào Nhi thấy Quỳnh còn bé mà hiểu biết, cô cứ rảnh là chỉ thằng bé học chữ. Chính điểm này cô được cả thôn tôn trọng, bà Ngân càng cảm thấy lỗi lầm của mình lớn hơn. Cao Trình lại càng nể phục con người của em dâu, Cao Minh và Thành không tiếc khi đem lòng thích thầm người con gái này. Mọi người lúc nào cũng ngẩng cao đầu khi ai đó ngoài thôn hỏi về em gái của mình. Lãng Đình nói với Vân sau này hắn sẽ dạy con mình, nếu cô ta sinh con là bé gái, hắn phải dạy con sống có tâm có đức, để lên hàng đầu giống Đào Nhi. Từ đó danh tiếng cô gái tên là Đào Nhi xinh đẹp thông minh, lấy chồng người, chồng mang danh điên loạn, không có gì trong tay, nhưng vẫn chấp nhận sống cùng chồng, là một người phụ nữ đáng để người khác đem ra so sánh với con cái, con dâu trong nhà mình. Đào Nhi sống hạnh phúc cùng chồng và con trai, cuộc sống luôn cho thấy, hay sống có tâm có đức, ông trời không phụ một tấm chân tình. Vài năm sau, tôi tên là Vĩnh Ngọc, tên đầy đủ của tôi là Cao Lâm Triệu Vĩnh Ngọc. Năm nay tôi 6 tuổi, tôi sống ở vùng thôn quê, vùng núi có tên rất kêu là thôn Đoài. Thôn Đoài rất rộng, thôn có rất nhiều nhà, mỗi nhà đều là một gia đình rất tốt. Bao quanh thôn Đoài chúng tôi là một cánh rừng rất rộng lớn. Ngày thường bác Lãng Đình, thầy của Lãng Xuân hay vào rừng cùng thầy tôi và các bác tôi đến đó bắt thú về cùng ăn. Ruộng đồng nhà tôi nhiều bao la, khoai ngô và lúa trong nhà tôi nhiều không đếm được. Tôi còn có một em trai nhà cô mình tên là Quỳnh cùng sống trong nhà. Một em gái là Cao Lâm Triệu Đào Lâm mới vừa được 3 tháng tuổi. Nói nhỏ nhá, thầy tôi là người rất đẹp, đẹp giống như bà ngoại nói là họa người. Có biết không, tôi giống thầy như bản sao. Mẹ tôi thường nói là tôi không giống mẹ, tôi lại cảm thấy mình rất giống mẹ. Mỗi khi tôi cười, tôi hay đến bên cái hồ suối ở đầu thôn nhìn xuống, tôi thấy có 2 chiếc má lúm giống y như mẹ. Tôi cười lên giống lắm. Ai nói tôi chỉ giống cha là không phải rồi. Cái đó phải nói em gái tôi là Đào Lâm, em ấy mới giống thầy tôi. Ở thôn mỗi buổi chiều là Quỳnh em tôi hay đưa tôi cùng đám trẻ trong thôn, trong đó có Triệu Tuấn, còn bác Vũ. Triệu Hằng nghe tin tưởng là con gái, nhưng không phải đâu. Đó là một cậu nhóc 2 tuổi, hơn nhà bác An tôi đấy. Còn Triệu Vũ là con bác Dương, Cao Tú, Cao Mẫn, Nguyên và những đứa trẻ khác trong thôn chạy khắp nơi bắt vua bắt ốc, đem về cho thầy mẹ nấu bữa cơm ngon. Cứ như vậy cả thôn đến đau đầu vì bác An và thầy tôi. Một bác tên là Dương, tên rất kêu, nhưng cái tính theo như mẹ tôi nói là nửa mùa. À còn bác An là một người rất mưu trí, thông minh, còn hơn cả mẹ tôi. Cãi nhau thì đúng là một người nói, đố ai mà cãi lại được. Bác ấy có một đứa con trai, tôi nói rồi đấy, tên Hằng, rất là con gái. Nhưng tính nết rất hợp với tôi bảo anh ấy nói một là một, nói hai là hai. Quan trọng là bác An rất thương tôi, còn nói ngày tôi được sinh ra, cả nhà đều rất vui. Mà người bị đặt một tảng đá như bác ấy thì nhẹ nhàng thở ra vì hạnh phúc. Lúc đó tôi hỏi vì sao, bác ấy chỉ nói rằng nếu tôi có mệnh hệ gì thì cả cái nhà này chuẩn bị tinh thần cho thầy tôi chút giận. Tôi không biết điều đó, chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu ra câu nói đó của bác. Ý rằng thầy tôi là một hũ giấm, không cần ủ cũng lên men. Tôi rất tán thành ý của bác An. Tôi luôn bị thầy nói là không được bám theo mẹ nhiều. Mẹ mệt, đôi lúc còn nói tôi nên đi chơi nhiều, vì mẹ là của thầy, chứ đâu phải là của tôi. Mỗi lúc như vậy tôi chỉ biết chạy đến và nói với các bác các chú của tôi. Tôi còn có một người cô rất hay bị chú rể nói. Chú rể tôi cũng yêu quý lắm, hay đưa tôi đi bắt cá, dạy tôi tập bơi. Còn một cô ngốc là mẹ của Quỳnh, tôi thường gọi là cô Thùy. Cô ngốc thế thôi chứ yêu tôi lắm. Mỗi khi thầy vắng, mẹ vắng nhà, toàn là cô chăm sóc cho tôi. Hôm nay cũng vậy, sáng nay mẹ tôi để em cho cô trông. Tôi cùng Quỳnh với 3 anh em nhà ông ngoại ra chơi trong sân. Anh Cao Tú nhà bác Cao Trình đi vào gọi tôi cùng với các anh. Vĩnh Ngọc, em có đi qua suối bắt cá không? Bắt cá bên suối chán rồi. Không phải suối ngay đầu thôn, cái suối bên thôn kia, mấy người Tiêu Lâm chạy ra rồi. Anh đến gọi em với mấy người đi xem, có đi hay không? Vĩnh Ngọc nhìn thấy Triệu Hằng nháy mắt, biết là có người thích đi. Tôi tạc lưỡi vào trong nhà, nói 2 câu, biết là cô mình ngốc. Sau đi cùng với các anh, chạy đến con suối đó đánh cá. Bữa tối về thầy mẹ hỏi cá đâu, thì chúng tôi nói rằng ở con suối sát bên thôn bên. Thầy lạnh mặt cấm kỵ, không cho anh em tôi bén mảng đến nơi đó. Tôi uất ức, tự nhiên suối nhiều cá, tại sao thầy lại không cho tôi đến bắt? Vài năm sau đó chúng tôi biết, vì cái miếu ở gần đó khiến cho cô tôi trở nên ngốc, mẹ tôi suýt cũng bị như vậy. Thầy tôi hay các nhà khác đều cấm, không cho chúng tôi đến đó, bởi vì đó là một chuyện tốt. Thời gian trôi rất nhanh, ngày tôi 13 tuổi, tôi trốn thầy mẹ cùng với anh Hằng, Quỳnh, anh Tuấn, cùng với Vĩ, trốn khỏi thôn, đi về kinh thành. Tôi đã tự mình trải qua cuộc sống khắc nghiệt ở nơi đó cùng với các anh, sau cùng tôi quay về thôn cũ. Các bạn cùng tôi chờ đón một cuộc sống của chính mình ở một trang mới dành cho chính tôi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện Vượt Qua Nghịch Cảnh được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe bộ truyện Vượt Qua Nghịch Cảnh. Một bộ truyện vô cùng thú vị và hấp dẫn kể về cô gái tên là Đào Nhi, một cô gái thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Tuy là chưa tròn 20 tuổi, nhưng những gì mà cô ấy vượt qua lại giống như một người phụ nữ từng trải. Và thật là may mắn và hạnh phúc bởi vì cậu Thịnh có một người vợ như Đào Nhi. Câu chuyện của chúng ta đang còn rất là nhiều hấp dẫn ở phía trước và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 3 của câu chuyện này vào thời gian tới. Quý vị cùng theo dõi, cùng chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị.